Không cần, đi tới liền rất tốt. Lao Trả khiêm tốn điệu nói, lão hủ chỉ là xem cái thời đại này cái gì đều mới mẻ, liền xe chủng loại đều nhiều như vậy, nhất thời cảm thấy có chút mới mẻ. Trên giấy chiếm được chung cho Giang Thiện, tuyệt biết việc này muốn cung hành. Trên TV nhìn thấy, quả nhiên cùng trong cuộc sống không giống nhau lắm, cần tự mình cảm thụ cái này thời đại mới. Nghe đến đó, Trương Tử An đột nhiên có cái chủ ý, chờ sau này mua đài 3G TV, sau đó cho lão Trà đeo cái 3G kính mắt xem TV, nhất định sẽ để lão Trà ngoác mồm kinh ngạc. Hoặc là thẳng thắn mang theo chúng nó lấy ẩn thân trạng thái đi xem ỉ mạt đại mảnh. Vừa nghĩ Phỉ Na tinh tướng mặt đổi thành kinh sợ mặt, hắn liền cảm thấy trong lòng mừng thầm. Cân nhắc đến biển sao, cần tuyển cái ban ngày buổi diễn sáng, như vậy khán giả tương đối ít. Cho tới tuyển loại hình gì mảnh, khẳng định là muốn già trẻ hàng nghi. Phim khoa học viễn tưởng chúng nó phỏng trừng xem không hiểu, phần cuối nhất định sẽ vô nghĩa quốc sản phim ma cũng vô vị, ngược cầu phim tình yêu càng là không thể nhìn, cho trong lòng ngột ngạt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Disney phim hoạt hình tốt hơn, Frozen, loại hình, không trách nhân ra có thể phòng bán vé danh tiếng xong được mùa, vượt qua tuổi tác vượt qua quốc giới A. Nếu như cuối cùng không ngược một hồi cậu có thể nói tác phẩm của thần. Trương Tử An chỉ vào một chiếc cầm ầm chạy qua hạng nặng xe tải nói rằng, Trà Lao gia tử, nhìn thấy loại xe này nhất định phải cẩn thận né tránh A, xe này quá nặng, gặp phải căng thẳng tình huống không thắng được xe. Còn có những này chạy bằng điện xe đạp, thoan đến tắc nhanh, đều phải cẩn thận chút. Có điều chỉ cần là đi ở trên lối đi bộ bình thường sẽ không xảy ra nguy hiểm. Lao Trả không được địa quan sát, liên tiếp gật đầu. Đi tới cửa hàng thú cưng phía nam ngã tư đường, Lao Trả túi đầu nhìn vằn, nhấc chào ra hiệu nói, Lao Hủ ở trên TV xem qua, mọi người thật giống đều ở nơi này chờ xe quá khứ. Không sai. Xem đường cái đối diện thông hành chỉ thị đang biến thành màu xanh lục, là có thể qua đường cái, thế nhưng cũng phải chú ý tả hữu, dù sao có chút tài xế quả thực chính là đường cái sát thủ, không bằng lái. Say rượu lái xe, một bên cứ gọi điện thoại vừa lái xe cái gì. Vô cùng nguy hiểm. Không thể hy vọng hắn trốn chúng ta, đến muốn chúng ta trốn hắn. Bởi nhiều người, ô tô nhiều, xe đạp nhiều, năm gần đây chạy bằng điện xe đạp càng nhiều, quốc nội giao thông tình hình xem như là thế giới nghe tên hỗn loạn, rất khó triệt để sửa trị. Quốc gia tuy rằng đại lực cổ vũ giao thông công cộng phát triển, thế nhưng liền gia đình xuất hành mà nói, còn có lượng xe riêng càng thuận tiện, có thể mà sống hoặc tăng thêm càng nhiều hạnh phúc cảm. Hắn nhớ tới trước đây không lâu cái kia gấu con mẫu thân lúc rời đi cũng nói thầm muốn mau nhanh mua chiếc xe. Không biết cái kia gấu con có phải là vẫn như cũ như vậy hùng. Xe riêng một nhiều, liền thường thường nhìn thấy trên đường có miêu, cậu cùng với hắn động vật nhỏ ở hoành băng qua đường thì bị va thương đâm chết. Động vật tầm mắt theo nhân loại không giống. Bình thường là đại tầm nhìn thiện thọc sâu, lấy ứng phó giã ngoại săn vật cùng thiên địch. Động vật thân cao rất thấp, là lấy bọn họ trình độ tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy lốp xe. Đối mặt cao tốc lái tới ô tô thường thường không kịp né tránh, đặc biệt buổi tối thời điểm, bị ô tô xa quang đăng loáng một cái, động vật liền mù. Trương Tử An có thể thấy, Lao Trà người già nhưng tâm không già, không giống biển sao cùng Phỉ Na như thế yêu thích chưa ở nhà. Lao Trà rất yêu thích nằm nhòi thảm điện trên xem TV, nhưng thật muốn động lên so với ai khác đều tích cực. Bởi vậy Trương Tử An kiên nhẫn cho nó giảng giải những này an toàn giao thông đồ vật, để tránh khỏi nó ra ngoài thì xảy ra bất chắc. Coi như nó chịu đến tín ngưỡng lực lượng gia trì, bị ô tô đụng một cái e sợ cũng lành ít dữ nhiều. Hắn nhớ tới chừng mấy ngày không thấy Tiểu Cần Thái, phòng trừng Tiểu Cần Thái mâu thân cũng là như thế ân cần giáo dục nàng, nhắc nhở bản thân nàng trên dưới học nhất định phải chú ý an toàn giao thông. Từ hướng này mà nói, động vật cùng Tiểu Hải Tử vẫn đúng là gần như A. Liên quan với an toàn giao thông việc này, thật muốn nói đến quả thực không để yên không còn. Với lúc ở vằn sau chờ đèn đỏ, Trương Tử An liền nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nói chung chính là đèn đỏ đỉnh đèn xanh hành, dừng lại hai xem ba thông qua, nơi nào sẽ không điểm nơi nào. Chính nói, đường cái đối diện đến rồi vị khi còn trẻ vẫn còn nữ tính, cũng đang đợi đèn đỏ. Nàng đại thể nhìn lướt qua đèn đỏ còn lại thời gian, liền đem tầm mắt ở lại trên điện thoại di động, không biết là ở xem tin tức vẫn là tán gẫu. Mười mấy giây sau, người đi đường chỉ thị đang đổi xanh, Trương Tử An bắt chuyện một hồi lao trà, bắt đầu hoành băng qua đường. Đối diện nữ tính cũng đem điện thoại di động thả xuống. Bước nhanh đối mặt mà đi. Trương Tử An nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có chút bận tâm, nếu như nàng có thể nhìn thấy Lao Trà, bao nhiêu nên hơi kinh ngạc, dù sao cũng là một con xuyên áo khoác ngoài đeo đấu đồng miêu. Người phụ nữ trẻ tuổi tầm mắt vẫn không hướng về Lao Trà trên người lạc, cùng Trương Tử An sượt qua người trong nháy mắt, chỉ nghe nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à. Trương Tử An, thật không phải ở xem ngươi. Tự mình cảm giác cũng quá tốt rồi chứ. Lao Trả theo Trương Tử An một đường vừa đi vừa nghỉ, nghe hắn nói liên miên cằn nhằn giải thích an toàn giao thông thường thức, thế nhưng tinh thần của nó kỳ thực chưa hề hoàn toàn thả ở trên mặt này, mà là cẩn thận cảm thụ chu vi khí tức. Ẩn thân năng lực đối với nó mà nói rất mới mẻ, khởi đầu nó rất không thích ứng, gặp phải người đi đường thì bản năng muốn thu lại khí tức, lập tức phát hiện không, cái này cần phải, người đi đường ánh mắt tiêu điểm chưa bao giờ rơi xuống người nó quá. Nó dần dần mà thanh tĩnh lại, thậm chí thử cùng người đi đường sượt qua người, có thể cảm nhận được đối phương cổ chân phụ cận tỏa ra nhiệt khí, nhưng đối với phương vẫn không có phát hiện nó. Tuy rằng như vậy, Lão Trả vừa quay đầu lại, chú ý mình hành quá mặt đường vẫn là sẽ lưu lại nhợt nhạt, nhân loại rất khó nhận ra được vết chân. Nó ngửi được đồng loại khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh tường viện trên đứng một con tranh bạch song sắc mèo hoang. Mèo hoang đại khái cũng ngửi được Lão Trả khí tức, lắc đầu bốn phía tìm kiếm lãnh địa kẻ xâm lấn. Lão Trả nhếch miệng nhất tiếu, "Iso", giơ lên móng vuốt hướng về phía mèo hoang giơ, mèo hoang vẫn như cũ mở mịt không phát hiện. Trương Tử An theo Lão Trả tầm mắt, cũng nhìn thấy con kia mèo hoang, nói rằng, này chắn tường viện một bên khác, chính là Tân Hải Đại học, chung quanh đây thật giống là giáo công chức độc thân ký túc xá, có không ít mèo hoang. Bên kia lão sư cùng bọn học sinh cũng thường thường nắm đồ ăn vặt uy chúng nó. Tỷ như trước mắt này chỉ mèo hoang, liền bị uy đến tương đương béo tốt, hiển nhiên là bán manh cùng cấp thực hảo thủ. Sinh viên đại học vẫn là tâm địa thiện lương tương đối nhiều, bận tâm đến chu vi bạn học quan cảm, cho dù đúng miêu cùng cậu không thích, cũng sẽ thử biểu hiện một chút chính mình ái tâm, đặc biệt có nữ sinh ở bên cạnh thời điểm. Trên thực tế bởi trường đại học bên trong an toàn, thư thích, tràn ngập nhân văn khí tức, lang thang động vật quản lý trung tâm người cũng sẽ không đi vào trong đại học đãi động vật, mèo hoang môn đã có cỏ dại lan tràn xu thế, tình cờ còn có mấy cái chó hoang chạy cái diễn viên của chúng. Chương 183, Quy hoạch con đường. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Nói như vậy, học sinh ký túc xá là không cho phép dưỡng sùng vật, ít nhất chiếm nhân khẩu nhiều nhất sinh viên chưa tốt nghiệp bên kia khẳng định không được. Nghiên cứu sinh ký túc xá bên kia muốn xem tình huống, một ít không kêu loạn động vật nhỏ vẫn là có thể, dân không cáo quan không truy xét mà. Rất nhiều học sinh cảm thấy những này mèo hoang cẩu đáng yêu vừa đáng thương, nhưng giới hạn ở trường học chính sách, không thể liều lĩnh bị thông báo phê bình nguy hiểm đưa chúng nó mang về trong túc xá dưỡng. Đương nhiên, luôn có như vậy một hai con bề ngoài rất manh lại đặc biệt may mắn miêu hoặc cẩu bị lặng lẽ mang về bản địa học sinh ra. Theo Phong Nhi phương hướng, Lão Trả từ lâu ngửi được gây mũi miêu tẻ mùi vị. Hơn nữa không ngừng một con, đến từ vài chỉ miêu mùi hôn tạp cùng nhau, đó là mèo được môn dùng để xác định địa bàn sách lược. Đại học, chính là giáo thư dục nhân chỗ đi. Lão Hủ khi đó đại học rất ít, nghe nói đó là chỉ có thiên chi kiêu tử mới có thể tiến vào cao đẳng học phủ. Lão Hủ mang theo ước mơ địa nói rằng, Trương Tử An chép chép miệng, một cách tuyển chuyển mà trả lời, cái này mà. Hiện tại đại học số lượng vụ tăng, chất lượng vàng thau lẫn lộn, cũng không phải nói thiên chi kiêu tử mới có thể tiến vào. Thậm chí có thể nói là tùy tiện vào. Sinh viên đại học hiện tại càng là không đáng giá, tiệm chúng ta bên trong làm công cái hai hàng chính là ở đây đến trường, ta rất hoài nghi bọn họ là làm sao thi được đi, có phải là nắm tiền mở đường đi rồi hậu môn. Nhưng cũng không giống a, hai người bọn họ nếu là có tiền người còn cho tới đến làm công sao. Lão Trả cười ha ha. Trương Tử An nói tiếp, đương nhiên, đại học biến nhiều không thể nói một việc xấu, giáo dục vốn là thì không nên là số ít người được hưởng đặc quyền. Cũng chính là bởi giáo dục phổ cập, một ít lạc hậu thói quen cùng mê tín mới chậm rãi biến mất. Chỉ có điều dạy học chất lượng cùng học sinh tố chất. Đặc biệt người sau, khẳng định là cùng ngài thời kỳ đó không cách nào so sánh được. Lão Trả rất là tán thành. Nó mặc dù đối với cái này thời đại mới có rất nhiều thất vọng, nhưng không thể phủ nhận đối lập với nó thời đại kia đã có long trời lở đất loại cự tiến bộ lớn. Mọi người sinh bệnh không phải đi xin mời Vu Y Khiêu đại thần, mà là đi bệnh viện chữa bệnh. Thậm chí ngay cả miêu cùng cậu cũng có chuyên môn sủng vật bệnh viện. Tất cả những thứ này đều nên quy công cho giáo dục phổ cập. Thử An, những nữ nhân này, tất cả đều là học sinh. Nó nghi hoặc hỏi. Đại học phụ cận người trẻ tuổi 7-8 phần 10 đều là học sinh, những kia vẫn còn hiện ra ngây ngô nữ sinh bình thường là đại 1 đại 2 học sinh, mà đại 3 đại 4 nữ sinh cùng xã hội nhân sĩ đã không khác nhau gì cả, mà Lão Trả đúng nữ sinh viên đại học còn dừng lại ở thế kỷ trước sơ bảo thủ ấn tượng, muội muội đầu. Lam áo khoác cùng màu đen quần dài, nhiều nhất hơn nữa một cái khăn quàng cổ. Trương Tử An nói rằng, hiện tại nữ sinh đều trưởng thành sớm. Bất kể là sinh lý trên vẫn là tinh thần trên. Lão Trả trầm mặc không nói. Trương Tử An đúng là đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao xã hội hiện đại áp lực lớn, lại tôn trọng tự do, mỗi người đều lựa chọn cuộc sống mình con đường quyền lực. Tư tưởng mở ra nhưng quan niệm bảo thủ Lão Trả khẳng định là không chịu nhận. Đại học cửa phụ cận có rất nhiều bày sạp. Bán quần áo, bán ăn vặt, bán đồ dùng hàng ngày, bán tổ truyền thiết mô, nghiêm nhiên thành một cái tiểu thương phẩm đường, thét to thanh cùng có kẻ mặc cả âm thanh không dứt bên tai, người đến người đi rất là náo nhiệt. Chu vi cửa hàng cũng là cùng một màu vì là quần áo học sinh vụ, cái gì đóng dấu photocopy, đại thu đại phát chuyển phát nhanh cái gì, tất cả đều dựa vào Tân Hải Đại học mà sống. Tân Hải thị không phải lên phía bắc rộng rãi, đại học cửa đường phố quản lý không nghiêm khắc như vậy. Trương Tử An khởi đầu có chút bận tâm, sợ người môn không nhìn thấy Lao Trà mà đá đến nó, có điều lập tức phát hiện chính mình dư thừa lo lắng, Lao Trà luôn có thể vừa đúng điệu tách ra người đi đường, vạn hoa tùng trung quá mảnh diệp không dính vào người tiêu sái. Rất nhanh, một người một con mèo đi tới Tân Hải Đại học cửa. Trương Tử An phóng đại trong game bản đồ điện tử, nhìn thấy đại biểu sủng vật vị trí chỗ ở vòng sáng là ở vào Tân Hải Đại học bên trong, bớt đi vây quanh đại học đi một vòng phiền phức. Tử An, đại học có thể tùy tiện vào. Lao Trà nghi hoặc mà hỏi. Đi ngang qua một người nữ sinh ổ một hồi, vừa nãy thật giống nghe được mèo kêu. Trương Tử An chờ nàng đi xa, hồi đáp, có thể, đại học quản lý rất tùng, trên căn bản chỉ cần không phải rõ ràng nhân vật khả nghi liền tùy tiện vào. Tân Hải Đại học nói thế nào cũng là một quyển trường học, cửa lớn rất rộng rãi khí thế, thật dài co dôi thức chạy bằng điện hàng rào cửa mở, tùy cơ có người ra ra vào vào. Cảnh vệ trong phòng có trách nhiệm cảnh vệ, uống nước trà buồn bực ngán ngẩm địa nhìn kỹ đẹp đẽ nữ học sinh. Tiến vào cửa trường đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một tấm cực lớn trường học địa đồ. Trương Tử An đi tới bên dưới địa đồ, lấy điện thoại di động ra tiến hành so sánh. Nữ sinh ký túc xá ở đâu? Không đúng, không phải tìm đến nữ sinh ký túc xá. Bản đồ điện tử đã phóng đại đến cực hạn, trải qua cẩn thận so sánh, hắn phát hiện vòng sáng chủ yếu phạm vi bao trùm là trường học trước bán đoạn, cũng chính là khu dạy học cùng khu làm việc. Mặt sau khu túc xá chỉ là trà sát cái một bên nhi, tinh linh xuất hiện ở nơi đó độ khả thi rất thấp. Cho dù như vậy, phạm vi cũng quá lớn. Đếm đếm, vòng sáng chi ít bao trùm 7 đống lớp học cùng một đống hành chính lâu, mỗi tòa nhà có ít nhất 4 tầng cao, ở vào vị trí trung tâm chủ giáo học lâu nhìn ra không dưới 20 tầng. Vương Kiền cùng Lý Khôn hiện tại đại khái ở trên lớp, hoặc là hoa ở trong túc xá tới mở hắc, nhưng Trương Tử An có thể không có ý định tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ nếu tới chỉ có thể vượt giúp vượt bận điệu. Trương Tử An đứng ở cửa trường học đợi một lúc, thỉnh thoảng nhìn sang phía sau. Tử An, người đang chờ người. Lao Trả cũng học hắn dáng vẻ nhìn phía sau. Trương Tử An tâm nói, ta là đang đợi lát nữa sẽ không giống lần trước như vậy, Tiểu Tuyết hoặc là ai từ phía sau đi tới, nói cho ta trường học này mới mở trà lâu hoặc là cái gì khác cửa hàng. Vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Có điều, ngày hôm nay đại khái là không lần kia số may, đợi nửa ngày cũng không thấy người quen. Hắn than thở trả lời, không đám người, chỉ là đang suy nghĩ từ đâu tòa nhà tìm lên. Chờ người thời điểm hắn cũng không nhàn rỗi, đầu óc tính toán một hồi, không phải nữ sinh ký túc xá liền dễ làm, lớp học, phần lớn phòng học là có thể tùy tiện vào, chút ít phòng giáo sư làm việc, làm bộ đi nhầm môn cũng là có thể tiến vào, vì lẽ đó lần hành động này đại khái sẽ rất mệt, nhưng thành công suất kỳ thực cũng không thấp. Ở trước đó hắn nhất định phải xác định một chuyện. Hướng dẫn tinh linh, chỉ cần tinh linh bị bắt hoạch, liền sẽ không tiếp tục biểu hiện ở người chơi khác ra đa lên chứ. Hướng dẫn tinh linh đúng thế. Tinh linh bị bắt hoạch sau sẽ lập tức từ ra đa trên biến mất. Được rồi. Hắn giơ tay lên cơ, đem trường học địa đồ đánh xuống. Có câu nói, mài đao không lầm đốn tuổi công. Có một ít trí lực trắc nghiệm trò chơi nhỏ, là để vợ lỡ dùng một bút đem mấy cái không giống điểm liên tiếp lại, đoạn thẳng không thể giao nhau trùng hợp, cũng không thể quay về lối. Trương Tử An hiện tại cần phải làm là cái này. Đem 7 đống lớp học cùng một đống tòa nhà văn phòng xem thành 8 cái điểm, sau đó quy hoạch ra một cái hợp lý con đường đem này 8 cái điểm xuyến kết hợp lại, đồng thời tận lực bao trùm đến lâu cùng lâu trong lúc đó đất trống, mấu chốt nhất chính là không quay về, như vậy là tối tiết kiệm thời gian. Chương 184, dọc theo đường tìm. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An thông qua điện thoại di động trên biên tập hình ảnh công năng, thử mấy lần, quy hoạch ra một cái gần như vẫn tính hợp lý con đường. Dùng màu đỏ đường nét phát họa ra đến, đem hình ảnh bảo tồn. Con đường này nhất định có một ít sơ hở chỗ, tỉ như lớp học mặt bên, mặt trái, mái nhà các loại, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, nếu là chỉnh đường đi xong sau khi còn không có tìm được tinh linh nói sau đi. Còn mái nhà, lấy Trương Tử An suy đoán, xét thấy hiện tại đại học nhảy lầu sự kiện tần phát, phòng trừng trên lầu chốt khóa hoặc là bị đóng chặt hoàn toàn, rất khó hơn đi. Tinh hải loại này không cách nào bắt được tinh linh trước tiên không tính. Từ phải nạ cùng Lao Trà tình huống tới nói, Trương Tử An suy đoán tinh linh vẫn là càng nghiêng về xuất hiện ở nơi có người, dù sao chúng nó là nhân loại tín ngưỡng mà trở thành tinh linh, vì lẽ đó trong tòa nhà dạy học những kia khóa lại rồi phòng trống bên trong cũng không có khả năng lắm xuất hiện tinh linh. Trừ phi này chỉ tinh linh cũng sợ người. Sử dụng bài trừ pháp sau khi, biết vậy nên nhiệm vụ ung dung rất nhiều. Cha lao gia tử, chúng ta đi vào đi bộ đi, coi như là thăm một chút đại học. Hắn bắt chuyện Lao Trà. Lao Trà ừ một tiếng, đi theo. Trương Tử An tuần điện thoại di động trên tự chế bản đồ, vòng qua tối làm hắn đau đầu hành chính lâu, đi dạo xong một vòng nếu là không có kết quả cuối cùng lại đi, trước tiên đi cửa bên phải số 1 lớp học. Số 1 lớp học là Tân Hải Đại học lịch sử sớm nhất lớp học, chỉ có 3 tầng, vẻ ngoài nhìn qua cũng tối thổ khí, hoàn toàn là lấy công năng tính làm chủ, chút nào không bận tâm mỹ quan. Có ít nhất 40 năm lịch sử hồng gạch tường ngoài hắc bên trong thấu hồng, mọc đầy nửa xanh nửa vàng dây leo, cửa sổ vẫn là kiểu cũ khung gỗ cửa sổ, phòng trừng quá không được mấy năm lầu này liền muốn dỡ xuống, phương pháp giáo dục hoàn toàn không có một lần nữa sửa chữa lại ý tứ. Cửa lầu hai bên trồng tung bách cùng vạn niên thanh, rất là ưu tĩnh. Bởi số 1 lớp học là khoảng cách cửa trường gần nhất, khoảng cách học sinh khu túc xá xa nhất, điều kiện cũng là kém cỏi nhất lớp học, tới nơi này tự học học sinh cũng là ít nhất, từ ngoài cửa dừng xe đạp số lượng liền biết rồi, ngoại trừ đi học bên ngoài ai cũng không nghĩ đến nơi này tự học. Vừa vào lâu môn, Hàng Hiên mở nhạt ánh đèn rất thích hợp làm thần quái mảnh quay chụp hiện trường. Bên tay phải rất gần địa phương chính là vê đút cờ, cửa nhà cầu mở rộng, mùi thuốc sắt trùng cùng nước tiểu mùi vị pha tạp vào tiêu tán mà ra. Cửa nhà cầu một khối nhãn hiệu bỏ đi, Trương Tử An vào xem ý nghĩ, chính đang quét tước. Hắn vẫn nâng điện thoại di động, thông qua máy thu hình tìm kiếm, lâu ngoại cùng lầu một trong hành lang đều không có tinh linh tung tích. Đi tới gần nhất một gian phòng học, hắn cố ý từ hậu môn đẩy cửa mà vào, thông qua điện thoại di động nhìn lướt qua. Bên trong tự học học sinh không nhiều, phần lớn chỗ ngồi đều không. Không có tinh linh, đúng là có mấy đôi tình nhân thừa dịp ít người chán cùng nhau lời chàng ý thiếp. Thậm chí dở trò, căn bản không cân nhắc hắn tự học giả cùng Trương Tử An quan cảm. Chuyện như vậy ở trong đại học ngược lại cũng đúng là thông thường. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong còn có thể vùi đầu khổ học nhất định là thiết huyết chân hắn tử. Hắn lui ra phòng học đóng cửa lại. Lao Trà không có đi vào, ở lại trong hành lang đánh giá bốn phía. Hắn cũng rất vui mừng Lao Trà không có đi vào, bằng không nhất định sẽ cảm thán thế phong nhật hạ lòng người không cổ. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thông qua phương thức giống nhau, Trương Tử An từng cái bài tra xét lầu một hết thảy phòng học. Có phòng học đang dạy, hắn liền lặng lẽ đi vào ngồi ở hàng cuối cùng, làm bộ ngoại hệ học sinh sượt khóa dáng vẻ, xác nhận tinh linh không ở sau khi lập tức lại rời đi, tạm thời không thể chú ý đến giảng bài giảng sư sắc mặt do tình truyền âm. Lầu 1 tra xong, lầu 2 tra xong, lầu 3 tra xong. Số 1 lớp học xác nhận không tồn tại tinh linh. Hắn nhìn đồng hồ, khoảng chừng dùng đi nửa giờ. Còn có 7 tòa nhà, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Dựa theo con đường quy hoạch đồ, số 1 lớp học sau khi là số 4 lâu. Số 4 lâu khánh thành thời gian so với số 1 lâu muộn nhiều lắm, sau khi đã trải qua sửa chữa lại, không giống số 1 lâu như vậy bởi lâu năm thiếu tu sửa có vẻ rất âm u, có thể được xưng là sáng sủa sạch sẽ, cùng một màu tố thép cửa sổ rất là trong suốt. Chỉ có điều tìm xong một vòng sau khi, số 4 lâu bên trong cũng không có phát hiện tinh linh. Cha lao gia tử, có muốn hay không nghỉ một lát? Trương Tử An từ số 4 lâu bên trong đi ra, tìm cái yên lặng góc hỏi. Không cần, lão hủ không cảm thấy phạt mệt. Lao Trà tinh khí thần rất chân, ánh mắt sáng quắc điệu bên trong sân trường tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, nhìn những người trẻ tuổi này, lao hủ cảm giác mình cũng tuổi trẻ. Vê lều, tốt cầu, châu bò. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào hấp dẫn Lao Trà cùng Trương Tử An chú ý. Số 4 lâu mặt bên có cái bên ngoài sân bóng rổ, bên trong có 3 khối sân bãi, bên ngoài dùng cao cao lưới sắt vây quanh, rất nhiều nam học sinh ở bên trong chơi bóng rổ, có khác chút ít nữ sinh ở đây một bên trợ uy. Thuận tiện giúp mong muốn trong lòng các nam sinh nắm quần áo đệ thủy. Một vị cao vóc nam sinh hoàn thành một lần út rổ, động tác tương đương tiêu sái, gây nên các nữ sinh từng trận rít gào, các nam sinh trong ánh mắt cũng hiện ra ước ao cùng kính phục. Cao vóc nam sinh hưng phấn hướng về nữ sinh bên kia múa múa quả đấm, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nhưng không có chú ý tới vốn nên do hắn nhìn chăm chú phòng đối thủ đã đánh tới nhanh chóng phản kích, phát bóng, vận cầu, trên lam làm liền một mạch, lập tức đoạt về này hai phần. Út rổ tuy rằng để trấn sĩ khí, nhưng thực tế hiệu quả cùng trên lam là như thế. Cao vóc nam sinh mặt lạnh lùng, khí vô cùng địa nhìn chằm chằm cùng hắn đối âm đối thủ, trong tầm mắt lóe ra đốm lửa. Phòng thủ! Phòng thủ! Hai bên đội cổ động viên bắt đầu khuyến khích. Trương Tử An thở dài nói, thực sự là thanh xuân A. Người cũng bất lão. Lao Trà cười nói, so với bọn họ đã toán già rồi. Một bên cảm thán, hắn còn không quên thông qua máy thu hình tìm sân bóng rổ bên trong có hay không mai cổ. Rót đan loại hình tinh linh. Hắn cùng Lao Trà vòng qua sân bóng rổ, tiến vào sân bóng rổ mặt bên số 5 lớp học. Số 5 lớp học so với số 4 lâu chương mới, tường ngoài dán vào cùng một màu sứ trắng gạch, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, đã xem như là hiện đại lớp học. Bên ngoài dừng xe đạp rất nhiều, tuy tiện hướng về lầu một phòng học nhìn tới, hầu như mỗi phòng học đều là 8 phần 10 mãn, còn có phòng học ở trên lớp, màn ảnh lớn TV cùng máy chiếu thực hiện nhiều truyền thông dạy học. Từ số 1 lâu đi tới, cảm giác lại như là đi qua Tân Hải Đại học nhiều năm qua phát triển lịch trình. Trương Tử An theo phòng học trình tự tìm lên. Đẩy ra 101 môn, hắn liền mở ra. Phòng học xếp sau 7 đặt vài lượng mới tinh xe đạp, đều sắp đem xếp sau chiếm đẩy. Suy nghĩ một chút, thả ở bên ngoài nhà tất cả đều là pha xe, bánh xe miễn cưỡng có thể chuyển động loại kia, tốt xe thả ở bên ngoài có thể sẽ dây ném. Khả năng là bởi trong phòng học nhiều người nguyên nhân, đại gia đều ở đàng hoàng điệu tự học, cho dù có tình lữ, cũng vẹn vẹn là hạ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không hề động thủ động cước nhi đồng không thích hợp hình ảnh. Số 5 lâu tìm xong, vẫn không có tinh linh tung tích. Trương Tử An hoài nghi có phải là tinh linh đã bị bắt nắm. Hắn cắt đổi hồi du hy giới, một lần nữa xác nhận một hồi. Tinh linh vòng sáng còn đang, hơn nữa không có di động. Rời đi số 5 lâu, dựa theo con đường quy hoạch, mục tiêu kế tiếp chính là trung ương lớp học. Trung ương lớp học là năm ngoái mới vừa dựng thành, phi thường khí thế, từ phía trên xem hiện ít hình. Tuy nói linh cảm làm không được chuẩn, nhưng Trương Tử An cảm thấy tinh linh xuất hiện ở nhà này lâu bên trong độ khả thi to lớn nhất. Chương 185, Một Diệp Quan Sơn. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trung ương lớp học chiếm diện tích rất lớn, từ bốn cái phương hướng đều có thể tiến vào. Hắn cùng Lao Trà trước tiên vây quanh lâu quay một vòng nhi, xác nhận lâu ngoại không có tinh linh, sẽ theo liền chọn một lối vào đi vào. Lâu một người đến người đi, đã cẩm thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương, ngửa đầu nhìn tới, cao cao sân nhà làm người hoa mắt. Bốn bộ thang máy cùng một bộ giáo sư chuyên dụng thang máy toàn bộ đủ quân số, còn có rất nhiều người ở xếp hàng chờ thang máy hạ xuống. Trương Tử An không muốn chen thang máy, nhưng càng không muốn bỏ cầu thang, chính xác cách làm là đi thang máy lên tới tầng cao nhất, sau đó từng tầng địa tìm hạ xuống. Hắn ngồi xổm xuống, trà lao gia tử, chúng ta đi thang máy lên đi, ngài nhảy đến bả vai ta tới, đỡ phải bị chen trúc hoặc là đá. Lao trà nhìn một chút cái kia nhét đến cùng cá mòi đồ hộp tự thang máy, khẽ mỉm cười, cũng không chối từ, nhẹ nhàng địa nhảy lên bả vai của hắn. Trương Tử An cảm thấy đan chết vai chìm xuống, không khỏi mà đưa tay giúp đỡ xuống mặt đất. Lao trà thể trọng không tính khinh. Trà lao gia tử, ngài ổn định, ta muốn đứng lên đến rồi. Hắn nhắc nhở một tiếng, chậm rãi đứng lên đến. Lao trà bốn con miêu chảo vững vàng mà đạp ở hắn đan chết trên đầu vai. Chờ đến thang máy, Trương Tử An theo đoàn người tràn vào trong thang máy, miễn không được chen chúc xô đẩy mấy lần, đại gia đều muốn chen vào. Lao trà ở trên đầu vai của hắn chạm đến mức rất ổn. Bất luận thân thể của hắn làm sao lắc lư, từ đầu tới cuối duy trì cân bằng. Hắn ló đầu một xem, có người đã xoa bóp tầng lớp cao nhất nút bấm, liền an tâm địa chờ thang máy đến điểm cuối. Thang máy hầu như ở mỗi tầng đều đỉnh, xuống mấy người, tới mấy người, nói tóm lại dưới nhiều hơn ít, liền bên trong thang máy không gian dần dần đầy đủ lên, có thể sống động đậy tay chân. Ken điệu một tiếng, thang máy đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất không có phòng học, xem như là cái ngắm cảnh bình đài. Nơi này tình nhân số lượng nhiều đến quả thực phát điên. Khắp nơi là thành đôi vào đúng, bọn họ tựa ở ngắm cảnh lan can mặt sau, lâu quá chặt chẽ, lẫn nhau kể ra chi kỷ lặng lẽ thoại, thỉnh thoảng truyền ra ngọt đến chán người tiếng cười. Trương Tử An từ trong thang máy vừa ra tới liền cảm thấy cả người ngứa. Lao trả từ trên đầu vai của hắn nhảy xuống, theo hắn ở trên bình đài quay một vòng nhi. To lớn trên bình đài, lại chỉ có hắn như thế một cái độc thân cầu. Cha Lao gia tử, ngươi xem, bên kia không phải ẩn chuyên môn sao? Trương Tử An đi tới bình đài một góc. Từ rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy xa xa một ngọn núi nhỏ vắt ngang với phía trên đường chân trời. Ẩn chuyên môn trên có thể nhìn thấy Tân Hải Đại học thao trường, cái kia từ nơi này có thể nhìn thấy ẩn chuyên môn cũng là bình thường. Ngày hôm nay khí trời tình được, vạn dặm không mây, tầm nhìn cứ cao, thậm chí có thể mơ hồ phân biệt ra được trên đỉnh ngọn núi một ít đường viền. Hắn có chút tiếc nuối, nếu như mang theo kính viễn vọng, không chắc còn có thể nhìn thấy tòa kia vụ ẩn trà lâu đây. Không biết hai vị kia chơi phiếu nhi nữ cường hào có hay không vẫn còn tiếp tục chơi các nàng giờ tờ gờ đây. Lao trà nheo mắt lại, nỗ lực nhìn một chút, hửng, ngươi cảm thấy là, vậy thì nên không sai được. Trương Tử An vỗ một cái chán, đến thăm kinh ngạc, đã quên việc này, miêu ở ban ngày thị lực là không bằng người, Lao trà không thấy rõ cũng là bình thường. Có điều, hắn cũng bởi vậy nghĩ đến một nghiền ngẫm cực khủng vấn đề a. Trà Lao gia tử, cái kia vụ ẩn trà lâu bên trong nữ trưởng quỹ họ Diệp, lẽ nào? Trương Tử An vốn là từ lâu đã quên cái kia nữ trưởng quỹ cùng hầu bàn dáng dấp, chỉ nhớ rõ có như thế hai cái người, có thể lại lần gặp gỡ sau khi có thể nhận ra. Hắn nhớ tới nữ trưởng quỹ họ Diệp, hầu bàn gọi An Hình, không tính thông thường dòng họ, nhưng cũng không thể nói là ly kỳ quái lạ. Từ trung ương lớp học đỉnh ngắm cảnh trên bình đài viễn vọng ẩn chuyên môn, hắn nhưng cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì biết rồi Lao Trà tên thật cùng lai lịch, vậy này Diệp họ chỉ sợ cũng không giống bình thường. Lao Trà ha ha địa cười cận, Lao Hủ cũng không rõ ràng, có điều có thể cảm giác được trên người nàng có một luồng hơi thở quen thuộc, có thể là họ hàng xa đi. Trương Tử An cảm thấy hay nấy. Lao Trà xuất hiện ở vụ ẩn trà lâu, e sợ cũng không chỉ là bởi vì nơi đó trà hương. Thiên hạ trà lâu biết bao nhiêu, so với vụ ẩn trà lâu càng tốt hơn càng chuyên nghiệp cũng có rất nhiều. Coi như là chịu đến tinh hải ý chí ảnh hưởng mà khiến Lao Trà xuất hiện ở Tân Hải Thị, nhưng Tân Hải Thị cũng không ngừng này một khu nhà trà lâu a, hiển nhiên, họ Diệp nữ trưởng quỹ, mới là Lao Trà xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân chính. Hắn bởi vậy suy đoán, Lao Trà lúc đó cuộn mình ở trà lâu lò lửa một bên sưởi ấm, kỳ thực ngầm có ý bảo vệ tâm ý, bảo vệ cái kia hai cái cô gái trẻ ở trên đỉnh ngọn núi không bị bắt nạt. Thế nhưng là bị hắn cho bắt được cũng mang rời khỏi ẩn chuyên môn. Trương Tử An tâm tình rất phức tạp, bách vị tạp trần, thậm chí hối hận chính mình nghĩ tới rồi chuyện này. Nếu như hôm nay không có tới Tân Hải Đại học, không đi tới quan cảnh đài trên, không thấy ẩn chuyên môn là tốt rồi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ bắt được này con thứ 4 tinh linh, đang hoang địa ở lại trong cửa hàng, cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm, chịu đựng phái nạ khinh bỉ, giúp Lao Trà thiêm trà tục thủy, nên tốt bao nhiêu. Cùng Lao Trà cùng một đoạn ngắn ngủi thời gian, hắn kính phục Lao Trà đạm bạc nhân phẩm, kính ngưỡng Lao Trà cái thế võ học, hắn yêu thích Lao Trà, cần Lao Trà, không nỡ Lao Trà rời đi, nhưng này hai cô gái khả năng càng cần phải Lao Trà, đây là vượt qua gần trăm năm một tia ràng buộc. Trương Tử An vì bắt được một con không biết tinh linh mà đến, nhưng không được không đối mặt khả năng muốn từ bỏ Lao Trà cảnh khốn khó. Hắn nếu biết, liền không thể giả bộ hồ đồ. Trà Lao gia tử, nếu như ngài muốn đi làm bạn các nàng. Hắn ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng Lao Trà con mắt. Quân tử không đoạt người yêu. Quân tử có giúp người thành đạt. Lao Trà đã nắm giữ tự do hành động năng lực, nếu như nó muốn đi, ai cũng không giữ được nó. Vì lẽ đó hắn đem quyền lựa chọn giao cho Lao Trà, bất luận nó lựa chọn là đi là lưu, hắn đều tôn trọng sự lựa chọn của nó. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng hắn càng không muốn để Lao Trà mất nhân nghĩa chi phong. Lao Trà trong tròng mắt phản chiếu Trương Tử An, tròng râu khẽ run lên, nó nhếch miệng nở nụ cười, không cần. Hắn không thể tin vào thai của mình, tuy rằng cực kỳ mong ngóng câu trả lời này, nhưng trong lòng lại cảm thấy lẫn lộn. Lao Trà hờ hững nói rằng, Lao Hủ đã gặp các nàng thời điểm, cho rằng đến hai người bọn họ cô gái yếu đuối lẻ loi địa trên đỉnh ngọn núi mở cửa tiệm xác thực rất nguy hiểm, có điều. Tuy nhiên làm sao? Hắn tò mò truy hỏi. Nếu là Lão Hủ không có nhìn lầm, vị kia Diệp tiểu thư hẳn là có một thân không sai ra chuyển võ thuật phòng thân. Lao Trà trả lời, Lão Hủ từ nàng bước đi cùng đứng thẳng tư thế cùng trên khí thế có thể cảm giác được, không có chừng 10 năm trăm học khổ luyện là không đạt tới. Cái kia gọi An Huynh tiểu cô nương cũng ít nhiều biết một chút, cũng không phải là trên TV những kia dùng tới biểu diễn võ thuật có thể so với. Ta ít. Trương Tử An đương nhiên sẽ không hoài nghi Lão Trà nhãn lực, nó nếu nói là Diệp trưởng quỹ biết võ. Cái kia nàng nhất định sẽ. Hắn lúc đó còn tinh tướng theo sát tiểu tuyết nói, cái kia hai cô gái dám ở trên đỉnh ngọn núi mở cửa tiệm, khẳng định là có bằng thị, có thể là thuê cận vệ loại hình, không nghĩ tới các nàng bản thân liền là võ thuật cao thủ. Chương 186, sinh tử coi nhẹ. Vì là kiều gia, minh chủ thêm chương, tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Kể từ khi biết vụ ẩn trà lâu Diệp trưởng quỹ cùng hầu bàn An Hình kỳ thực cũng biết võ, hết thảy đều có thể giải thích được. Vịnh Xuân một mạch bắt nguồn từ Thiếu Lâm, nhưng là do nữ tử Nghiêm Vịnh Xuân khai tông lập phái cũng phát dương quang đại. Vịnh Xuân chú ý dùng xảo vượt qua dùng lực, rất thích hợp nữ tử học tập, coi như là không sánh được Lao Trà như vậy được quá tín ngưỡng lực lượng ra chỉ võ học đại tông sư, chí ít đánh chạy hai, ba cái mâu tặc không thành vấn đề. Huống chi cái kia hai cô gái có thể còn có mặt khác lá bài tẩy ở tay. Lao Hủ cùng ngươi đi tới nơi này, cũng là bởi vì các nàng không cần Lao Hủ bảo vệ. Lao Trà khẽ mỉm cười. Có điều nếu là có rảnh rỗi thời điểm, lại đi trà lâu nhìn cũng tốt. Cái kia họ Diệp nữ tử, bao nhiêu cũng có thể tính là người bán người sư tỷ. Trương Tử An trịnh trọng trả lời, nhất định. Chờ có thời gian thời điểm, ta nhất định mang tới chút lễ vật đi đến nhà bái phòng Diệp sư tỷ. Chỉ cần Lao Trà đồng ý lưu lại, hắn đem đi vụ ẩn trà lâu uống trà xem là nhiệm vụ hàng ngày đều được a. Không nhiệm vụ hàng ngày vẫn là quên đi, sẽ táng ra bại sản, nguyệt thường ba. Lao Trà cười ha ha, không cần như vậy chính thức. Thậm chí không tiến vào trà lâu cũng không liên quan, chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn, biết các nàng bình an vô sự là có thể. Nó càng là nói như vậy, Trương Tử An càng là băn khoăn. Lao Trà xưa nay đều là như vậy, không tranh danh, không trục lợi, đạm bạc cẩn nhẫn, lại như là sừng sững với đỉnh núi một cây thanh tùng, nhàn bạn nhật thăng nguyệt lạc, cười nhìn mây tụ mây tan. Nó có thể chọn rời đi, một lần nữa trở lại vụ ẩn trà lâu, hô hấp tối không khí trong lành, hưởng thụ thượng đẳng nhất lá trà, nặng tục ngày xưa ràng buộc, quá lên thần tiên loại tiêu giao tháng ngày. Nhưng vì Trương Tử An, lão trà cam nguyện bỏ qua không tranh với đời sinh hoạt, lần thứ hai bước vào nguy cơ tứ phía giang hồ. Lão trà cũng không phải là phản bội Diệp cái họ này, chỉ là so với huyết thống cùng tình cảm, nó càng coi trọng nhân nghĩa mà thôi. Kỳ thực, cho dù ngày hôm nay Trương Tử An không có nói tới vụ ẩn trà lâu, nó cũng sẽ tìm một cơ hội nói. Nó dự định đem Trương Tử An giới thiệu cho cái kia họ Diệp cô nương, nếu là mình có cái vận nhất, tuổi thọ chống đỡ không tới 5 năm sau, có thể xin mời vị cô nương kia thay truyền thụ Trương Tử An một nhân cọc kỹ xảo. Lao trà chưa hề đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trương Tử An, bởi vì không có cần thiết. Nó từ lâu coi nhẹ sinh tử, tử vong đối với nó tới nói chỉ là đi và thân bằng bạn cũ môn đoàn tụ, không có gì đáng sợ, bọn họ đã chờ nó quá lâu. Tử An, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục tìm đi. Nó hờ hững nói rằng, Trương Tử An cùng lão trà rời đi đầy giấy hormone tầng cao nhất ngắm cảnh bình đài, từ phòng cháy cầu thang đi xuống. Bao quát ngắm cảnh bình đài ở bên trong, trung ương lớp học tổng cộng có 30 tầng. Trong đó lầu 1 cùng lầu 2 là nối liền một thể, chỉ có mấy gian vệ sinh dùng tạp vật cùng cảnh vệ thất, cùng với vê đút cờ tổng cộng cần tìm tòi 27 tầng lầu. 29 tầng, không có. 28 tầng, không có. 27 tầng, không có. Trương Tử An từng tầng địa đi xuống tìm, dần dần thăm dò nhà này lâu bố cục. Mỗi tầng đều có 2 gian rộng rãi cầu thang phòng học, ngoài ra còn có một số phòng học nhỏ cùng với phòng giáo sư làm việc. Có phòng học là ở trên lớp, có phòng học tất cả đều là tự học học sinh, còn có trong phòng học là một số xã đoàn chính đang cử hành xã đoàn hoạt động. Trương Tử An tùy tiện xông vào một nhạc giao hưởng xã đoàn phòng học, liền bị bọn họ tàn nhẫn mà trường đi ra. Như vậy lung tung không có mục đích địa tìm xuống, đúng tâm thái là rất lớn thử thách, thường thường sẽ rơi vào tự mình hoài nghi, vừa nãy cái kia phòng học ta đi vào không có. Có phải là nơi nào đó đổ vào? Ngoại trừ tầng trệt hào bên ngoài, mỗi tầng bố cục đều rất tương tự, lại như là ở nhiều lần xem một quyển từ lâu biết rõ video, chỉ còn dư lại máy móc vô vị tìm kiếm. Điện thoại di động vang lên một hồi, là thấp lượng điện nhắc nhở. Vẫn mở ra máy thu hình, đối với tin lượng điện hao tổn rất lớn, trước khi rời đi vừa tràn ngập điện, lúc này lượng điện biểu hiện đã biến đỏ. May là hắn lần này chuẩn bị đầy đủ, mang theo sạc dự phòng, bằng không cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ dở nửa chừng. Đem sạc dự phòng cùng điện thoại di động liên tiếp, Trương Tử An đẩy mở một gian tiểu cửa phòng học, nhưng bất ngờ phát hiện một bóng người quen thuộc. Nay phòng học nhỏ là phòng giáo sư làm việc, bên trong bày ra 6 cái bàn làm việc, ngoài ra còn có một loạt tiếp khách sofa. Có điều lúc này bên trong chỉ có 2 cái người, trong đó một vị chính là áo gió tinh tướng nam, một vị khác từ quần áo và ăn nói đến xem là vị lao sư. Căn phòng làm việc này tựa hồ là thuộc về sinh vật học viện, mỗi cái bàn trên đều bày ra tương quan giáo tài cùng thư tịch, cụ thể là sinh vật công trình, sinh vật kỹ thuật vẫn là sinh vật khoa học hệ liền không được biết rồi. Trên vách tường dán vào một tấm trường học các văn phòng điện thoại biểu, bên trong góc bày đặt mấy cỗ xương cốt hóa thạch mô hình. Áo gió tinh tướng nam quay lưng cửa, hai người chính đang tranh luận cái gì? Trương Tử An tiếng mở cửa khiến hai người đình chỉ tranh luận, đồng thời chuyển qua tầm mắt. Là ngươi? Áo gió tinh tướng nam nhíu mày lại, ngươi tới làm gì? Hắn lại hoài nghi địa nhìn kỹ vị kia nam lão sư, các ngươi nhận thức? Nam lão sư nâng lên kính mắt, tức giận trả lời, ta còn muốn hỏi ngươi đây, đây là bằng hữu của ngươi. Không phải. Trương Tử An cùng áo gió tinh tướng nam đồng thời cướp trả lời. Âm thanh quá trình tề, bọn họ lẫn nhau trừng mắt đối phương, lập tức lại lúng túng quay mặt sang. Đùa giỡn. Ta mới không muốn cùng như thế có thể tinh tướng người làm bằng hữu. Hai người bọn họ đều nghĩ như vậy. Ngạch không phải thì thôi. Nam lão sư luân phiên địa nhìn một chút hai người bọn họ, ta đã nói với ngươi, yêu cầu của ngươi quá không hiện thực, ta gần nhất là muốn đi Ai Cập khảo sát không giả, hơn nữa ta cũng xác thực đúng nguyên thủy Ai Cập miêu cảm thấy rất hứng thú, nhưng loại sinh vật này đã sớm tuyệt diệt, ngươi để ta từ đầu tìm lên. Đừng nói. Áo gió tinh tướng nam nhìn Trương Tử An một chút, ngăn cản nam lão sư tiếp tục nói. Trương Tử An một nghe vui vẻ, nguyên lai tiểu tử thúi này còn không hết lòng gian đây. Muốn đánh nguyên thủy Ai Cập miêu chủ ý. Ngài trước tiên cần phải học được xuyên qua lại nói. Vệ lão sư, ta ngày hôm nay trước tiên cáo tử, hôm nào lại đến bái phòng. Áo gió tinh tướng nam trầm mặt, rất không cao hứng địa đi tới cửa, trừng mắt Trương Tử An, ngươi còn không đi. Ta tại sao phải đi? Trương Tử An hỏi ngược lại. Ngươi làm gì đến? Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, mắc mớ gì đến ngươi? Trương Tử An không chút nào yếu thế. Họ vệ nam lão sư sợ bọn họ ầm ĩ lên, mau mau chen vào đem bọn họ tách ra, khuyên can nói, ngươi có việc trước hết đi thôi vị bạn học này. Hắn không phải cái này trường học. Áo gió tinh tướng nam nói rằng, ngươi quản ta. Trương Tử An căm tức, ta nghĩ thi vị lao sư này nghiên cứu sinh. Còn không chờ Trương Tử An tiếng nói rơi xuống đất, liền bị họ vệ lao sư một phát bắt được hai vai. Trương Tử An sợ đến run lẩy bẩy, lẽ nào chém gió cũng phạm pháp. Bạn học, ngươi thật muốn thi nghiên cứu của ta sinh. Vệ lao sư kích động lung lay Trương Tử An hai vai, quá tốt rồi. Ta rốt cục đợi được. Lại đây điền cái biểu. Chương 187, tự ước lệ đánh. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An bị cái họ này vệ lao sư lay động đến hoa mắt chóng mặt. Ta ít. Điền ngươi muội biểu A. Vệ lao sư vóc người nhỏ gầy, quần áo quê mùa của mịch, dung mạo không sâu sắc, khoảng chừng hơn 40 tuổi, mang cái mắt kính gọng đen, lúc này lại bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đem Trương Tử An tha hướng về bàn làm việc của hắn. Trương Tử An hoảng sợ muốn tránh thoát, nhưng phát hiện tay của chính mình hoảng như là bị thép cô kiểm trụ như thế. Hắn cái mông về phía sau tọa, đem chân hoành nữ lại đây tăng cường cùng mặt đất lực ma sát, nỗ lực gắng chống đối này phái mạc có thể ngự sức mạnh, nhưng không có hiệu quả chút nào. Hắn quay đầu lại nhìn phía áo gió tinh tướng nam, muốn hỏi một chút chuyện gì thế này, người lao sư này có bệnh hay sao? Áo gió tinh tướng nam thương hại mà nhìn hắn, trong ánh mắt mang có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác ý vị, vệ lao sư trở nghiên cứu sinh đã đợi 3 năm. Năm ngoái thật vất vả có người muốn thi nghiên cứu sinh của hắn, nhưng là cái nữ sinh, nhân ra không chịu được giã ngoại ăn gió nằm xương trùng ken rắn cắn rắn vặt, cuối cùng từ bỏ. Người tự ước lệ đánh đi. Trương Tử An bị mạnh mẽ kéo dài tới bên cạnh bàn làm việc một bên, vệ lao sư không để ý hắn từ chối, đem một cây bút nhét vào trong tay hắn, thuận lợi xả quá một tấm bảng, theo, để ở trước mặt hắn. Ê, viết đến tên của ngươi, tuổi tác, quê quán, giấy căn cước số, khoa chính quy tốt nghiệp viện giáo, giới tính liền không cần viết, ta giúp ngươi điền. Vân vân một hồi. Trương Tử An đã nói năng lộn xộn, này mỉ so với hoàng thế nhân bức Dương Bạch lao theo, để giấu tay còn khủng bố a. Hắn vội vàng đem bút ném, đây là muốn dám giấy bán thân vẫn là xảy ra chuyện gì. Vệ lao sư gấp đến độ nhảy lên chân, còn có cái gì có thể chờ. Nếu như là lo lắng trúng tuyển, yên tâm đi, chỉ cần quá tuyến liền lục. Đến, ngươi trước tiên ký rồi, sau đó bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày lại đây, ta cho ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất học bù. Bất luận ngươi trước đây là học ngành gì, chỉ cần chịu khổ, ta bảo đảm ngươi có thể thi đậu nghiên cứu của ta sinh. Này lời nói đến mức gần như xích quả quả. Nói cách khác chỉ cần Trương Tử An ký rồi biểu, vệ lao sư sẽ cho hắn hoa trọng điểm, mà hoa trọng điểm khác một tầng ý tứ, đại gia đều hiểu. Vệ lao sư càng như vậy, Trương Tử An vượt không dám thêm, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Nghiên cứu sinh không giống sinh viên chưa tốt nghiệp như vậy nát phố lớn, tại sao vệ lao sư nhưng 3 năm không có chiêu đến nghiên cứu sinh? Nghiền ngẫm cực khủng A. Lại nói Trương Tử An cũng không thể thêm, nếu là hắn thi đậu nghiên cứu sinh, cái kia cửa hàng thú cưng làm sao bây giờ? Áo gió tinh tướng nam rất nham hiểm địa cười cợt, thêm mắm dặm muối địa nói rằng, vệ lao sư, quên nói cho ngươi một chuyện, người này mở ra một gia cửa hàng thú cưng, ta chính là ở hắn trong cửa hàng nhìn thấy con kia nguyên thủy ai cầm yêu. Tốt rồi, không quấy rầy các ngươi, ngày khác trở lại bái phòng. Hắn sau khi nói xong liền lui ra văn phòng. Vệ lao sư lập tức tóm chặt Trương Tử An cổ áo. Trương Tử An nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn, phát hiện hắn con ngươi đều đỏ, hầu như là ở gọi ra, ngươi có nguyên thủy ai cầm yêu. Ngươi từ nơi nào cho tới nguyên thủy ai cầm yêu? Nói mau. Nói mau. Ma túy ngày hôm nay ta tẩu bối tự. Trương Tử An đều sắp khóc, ta không phải là đi ra nắm bắt chỉ tinh linh sao, làm sao tịnh gặp gỡ chuyện như vậy? Hắn quay đầu lại nhìn về phía lao trà, lao trà tò mò nhảy lên hắn mấy cái bàn làm việc, nhìn chằm chằm trên mặt bàn bày ra các loại sinh vật đồ sắc phong diện, tựa hồ vốn không hề để ý Trương Tử An gặp phải nguy cơ. Lao trả không có ra tay giúp đỡ đương nhiên là bởi vì nó không có cảm giác đến vệ lao sư có sát khí, nếu như nó tùy tiện hiện thân, không lo sự tình sẽ trở nên càng nát. Xem xong địa ngoài, nó lại nhảy đến xương cốt hóa thạch mô hình bên kia, vây quanh những này trắng toát khung xương, từ mỗi cái góc độ quan sát. Trương Tử An dùng đối phó lỗ di vân chiêu kia dở trò cũ, chỉ tay ngoài cửa sổ, xem. UFO. Lao trả cùng vệ lao sư đồng thời theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Thừa dịp vệ lao sư phân thần thời khắc. Hắn đột nhiên từ vệ lao sư kiểm chế bên trong tránh thoát ra, lảo đảo địa chạy đến cửa phòng làm việc, kéo cửa ra, chỉ vào vệ lao sư mũi nói rằng, ngươi đừng tới đây. Tới nữa ta liền gọi người. Vệ lao sư phát hiện chính mình bị lừa, cũng không để ý, trái lại khuyên nhủ, đừng. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi trước tiên đóng cửa lại đi vào. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Trương Tử An kiên quyết không đồng ý, có chuyện gì, ngươi liền nói thẳng. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi. Vệ lao sư nghiêm mặt cùng hắn rằng có mấy phút, rốt cục thở dài một hơi, tìm cái ghế ngồi xuống, nói rằng, ta khả năng là tính khí quá cuống lên, nhưng ta không có ác ý, điểm ấy xin ngươi tin tưởng. Kỳ thực ta đã nghĩ hỏi ngươi hai việc, số một, ngươi thật sự có một con nguyên thủy ai cầm yêu. Trương Tử An cân nhắc một lúc, phải nạ bị rất nhiều người từng nhìn thấy, trả lại bị điện giật nhìn, giấu cũng không che giấu nổi, sớm muộn sẽ bị người ta biết, liền gật đầu nói, ta là có chỉ miêu, nhưng ta không biết nó có phải là nguyên thủy ai cầm miêu, mặc kệ có phải là, nó đều là ta miêu, không phải là của ngươi. Vệ lao sư mắt kính gọng đen ở vừa nãy lôi kéo bên trong bị làm méo, hắn đem chi đỡ thẳng, nghiêm túc nói rằng, ngươi có biết hay không đã tuyệt diệt sinh vật bị lần thứ hai phát hiện, có bao nhiêu sao trọng đại ý nghĩa? Ta cảm thấy rất có ý nghĩa, nhưng ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu. Ta cho ngươi biết, một lời không hợp ta liền đem con kia miêu để cho chạy, ngươi có tin hay không? Trương Tử An uy hiếp nói. Vệ lao sư lập tức đứng lên đến, Trương Tử An suýt nữa muốn chạy mất dép. Để cho chạy. Ngươi không thể như thế được. Vệ lao sư lớn tiếng nói. Trương Tử An cường điệu nói, ta là thật lòng. Ta tình nguyện đem nó thả chạy, cũng sẽ không để cho các ngươi lấy nó đi làm thí nghiệm. Ngươi nếu như không tin, chúng ta liền thử xem. Hắn nhất định phải bỏ đi đi vệ lao sư ý nghĩ, nếu không sẽ rất phiền phức. Khả năng là Trương Tử An cho thấy quyết tâm khiến vệ lao sư tin tưởng hắn, vệ lao sư cụt hứng ngồi xuống, lẩm bẩm nói rằng, ngươi không thể như thế làm. Ngươi làm sao có thể như thế làm? Ta có thể làm như thế, bởi vì đó là ta miêu. Trương Tử An thừa thắng xông lên. Vệ lao sư trái lo phải nghĩ, chung quy là không thể làm gì, xua tay nói rằng, quên đi, có con thứ nhất sẽ có con thứ hai. Một quần thể nhất định phải có số lượng nhất định mới có thể duy trì được. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là từ đâu cho tới này chỉ nguyên thủy ai cầm yêu? Trương Tử An suy nghĩ một chút, đây là vấn đề thứ hai. Vệ lao sư bị nghẹn một hồi, quấn bách địa nói rằng, đây là đệ nhất đại hỏi bên trong đệ nhị tiểu hỏi. Trương Tử An trừng mắt hắn, nửa ngày nói rằng, trả lời ngươi vấn đề này cũng không phải không được. Thế nhưng làm đồng giá trao đổi, ngươi cũng đến trả lời ta một vấn đề. Vệ lao sư định liệu trước địa nói, ngươi không cần hỏi, nên thi địa phương ta đều sẽ cắt cho ngươi. Ma túy, ta mới không muốn hỏi cái này. Vừa mới cái kia áo gió tinh tướng nam, hắn là ai, tên gọi là gì, tới nơi này làm gì? Trương Tử An hỏi. Vệ lao sư vừa định trả lời, lập tức lại im lặng, có kẻ mặc cả điệu nói, đây là ba cái vấn đề. Đây là đệ nhất đại hỏi bên trong ba cái tiểu hỏi. Trương Tử An cũng học hắn nói rằng, hai người bọn họ như trọi gà như thế không ai nhường ai địa trừng mắt đối phương. Cuối cùng song song thua trận. Được rồi, tam vấn đổi tam vấn. Vệ lao sư nói. Chương 188, trong lớp tinh linh. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An suy nghĩ một chút đồng ý, được, tam vấn đổi tam vấn. Vệ lao sư nâng lên kính mắt, hắn gọi Trương Húc, trước đây ở đây trải qua đại học, là học sinh của ta, nghe nói hắn đang làm hai đạo con buôn hoạt động. A, đúng rồi, ta gọi vệ khang, không phải dạ dày khang bao con nhộng cái kia dạ dày. Hai đạo con buôn. Trương Tử An choáng váng. Ở trong ấn tượng của hắn, áo gió tinh tướng nam rất có tiền, vẫn là vọng hải các diễn đàn siêu bản, làm sao có khả năng là hai đạo con buôn. Lại nói là phiến cái gì hai đạo con buôn. Hơn nữa tiểu tử này lại với hắn một họ. Hai đạo con buôn là ta như thế gọi hắn. Vệ lao sư giải thích, Trương Húc tiểu tử kia à, chuyên môn thu thập một ít hiếm thấy sủng vật, sau đó bán cho toàn quốc các nơi bọn phú hào, kiếm lấy chênh lệch giá. Này không phải hai đạo con buôn là cái gì? Cụ thể là xảy ra chuyện gì? Trương Tử An không hiểu hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói bọn phú hào cùng con nhà giàu trong vòng nhỏ lưu hành dưỡng một ít hy hữu động vật, thật giống là để biểu hiện giá trị bản thân cùng năng lực đi. Vệ lao sư không quá chắc chắn, cứ hắn nói, đối với đỉnh cấp bọn phú hào tới nói, vật lấy hy vì là quý, cái gì giá trên trời xe thể thao, nộn mô, nữ minh tinh loại hình không tính đặc biệt ngạc nhiên, đơn giản là đổi lại cho gian đến. Đối với bọn họ tới nói có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề không là vấn đề. Thế nhưng siêu cấp hy hữu động vật liền không giống nhau, càng là hy hữu càng là quý giá, có chút động vật ngươi coi như phú khả địch quốc cũng không chiếm được. Trương Tử An nhất thời rõ ràng, tại sao áo gió tinh tướng nam đồng ý ra giá cao mua phải nạ, hóa ra là muốn đầu cơ kiếm lời trên lệch giá A. Về phần hắn tới nơi này làm gì? Vậy thì cùng ngươi có quan hệ. Hắn nói với ta có người cho tới nguyên thủy ai cầm yêu. Hỏi ta nguyên thủy Ai Cập miêu khả năng ra bây giờ ở địa phương nào? Ta nói loại kia miêu sớm tuyệt diệt, từ đâu tìm đi? Vệ lao sư đánh giá Trương Tử An nói rằng. Sau đó thì sao? Ta vừa nãy nghe ngươi nói khảo sát cái gì? Trương Tử An truy hỏi. Vệ lao sư thở dài, hắn không biết từ đâu nhi nghe nói ta gần nhất muốn đi Ai Cập phỏng vấn khảo sát, khóc lóc van mài địa yêu cầu ta thuận tiện tìm kiếm một hồi nguyên thủy Ai Cập miêu tung tích, nói tìm sau khi đến hắn giá cao thu mua, này không phải đùa giỡn hay sao? Coi như là mù miêu đụng tới chết con chuột, thật làm cho ta tìm tới nguyên thủy Ai Cập miêu, cái kia Ai Cập chính phủ có thể làm cho ta mang ra quốc. A, đây là một vấn đề rất thực tế. Nguyên thủy Ai Cập miêu đúng Ai Cập chính phủ tới nói chỉ sợ là quốc bảo. Vấn đề của ngươi hỏi xong chứ? Hỏi xong nên ta. Vệ lao sư đưa ra vấn đề hắn quan tâm nhất, ngươi nguyên thủy Ai Cập miêu là từ đâu cho tới? Theo ta được biết loại này miêu từ lâu tuyệt diệt. Trương Tử An hỏi ngược lại, ngươi liền không hoài nghi vị kia ở lừa ngươi. Hoặc là hắn nhận sai. Vệ lao sư cười ha ha, hắn có thể nhận sai. Hắn là dựa vào này ăn cơm. Tiểu tử kia đến trường thì thành tích là trong lớp tốt nhất. Đáng tiếc. Hắn tiếc nuôi lắc đầu. Quên đi, ngươi mau mau nói cho ta, ngươi miêu là từ đâu cho tới. Vệ lao sư vội vàng hỏi. Trương Tử An đương nhiên không thể nói thật cho ngươi biết. Ta là ở trên đường kiếm. Vệ lao sư nổi giận. Nói láo. Trên đường tùy tiện có thể nhặt được nguyên thủy Ai Cập miêu. Ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn a? Yêu có tin hay không? Trương Tử An chỉ có thể chơi xấu đến cùng, có điều ngươi dựa vào cái gì một mực chắc chắn không thể. Nhân gia có thể ở trên đường cái nhặt được mấy triệu, dựa vào cái gì liền không thể nhặt được chỉ nguyên thủy Ai Cập miêu. Vệ lao sư á khẩu không trả lời được. Nhân gia nói không sai, hết thảy đều chỉ có điều là xác suất vấn đề. Trương Tử An nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, thúc giục, một vấn đề cuối cùng là cái gì? Mau mau hỏi, ta còn có việc. Vệ lao sư đột nhiên vô đuổi, ngươi có nguyện ý hay không đến làm ta nghiên cứu sinh? Chỉ cần ngươi đáp ứng, bất luận là cuộc thi vẫn là luận văn, ta tất cả đều giúp ngươi quyết định. Ha ha, ngươi nghĩ hay thật, cho rằng ta không biết ngươi đánh ý định gì. Để ta làm nghiên cứu của ngươi sinh, ngươi là có thể danh chính ngôn thuận địa nghiên cứu phải nạ. Trương Tử An một chút nhìn thấu ý nghĩ của hắn, từ chối nói, xin lỗi, mời Cao Minh khác đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại địa rời đi căn phòng làm việc này. Lao Trả cũng đồng thời rời đi. Tầng này còn có vài phòng học không có tìm. Trước hắn vẫn dựa theo phòng học từ lớn đến nhỏ trình tự tìm đến, lần này cũng không ngoại lệ, tìm xong mấy gian phòng học nhỏ sau khi, đẩy cửa tiến vào một gian loại cỡ lớn cầu thang phòng học. Căn phòng học này bên trong đang dạy, học sinh số lượng không nhiều, chỉ chiếm một nửa chỗ ngồi, phần lớn tập trung vào hàng trước, mặt sau mấy hàng thưa thớt, chỉ ngồi mấy đôi chán chán ngán ngoai tình nhân cùng với đêm qua tu tiên ngày hôm nay đi học ngủ bù người tu tiên, hắn cố ý tìm tìm. Không thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn hai người này hai hàng bóng người. Nói đến, hắn vẫn đúng là chưa từng hỏi hai người bọn họ học chính là ngành gì, có điều không đáng kể, ngược lại bọn họ đầy đầu đều là tu tiên. Hắn đẩy cửa lúc tiến vào, linh tinh mấy vị học sinh ngẩng đầu nhìn lại đây, lập tức mất đi hứng thú. Trương Tử An tìm cuối cùng bài tối bên cạnh một vị trí ngồi xuống, giơ tay lên cơ quay về cầu thang phòng học quét một vòng, vẫn không có tìm tới tinh linh tung tích. Hắn không có lập tức rời đi, mà là dự định tọa một lúc, nghỉ ngơi một chút. Hắn chính đang thất thần, cầu thang phòng học phía trước nhất trên bục giảng, chính đang giảng bài lão sư tăng cao hơn một chút âm lượng. Bên kia bạn học xin mời yên tĩnh một chút, đang dạy. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một cái, hóa ra là phòng học tả phương có một người nữ sinh đoàn thể nhỏ, các nàng nói lặng lẽ thoại âm thanh càng ngày càng cao, đã quấy rối những người khác nghe giảng bài, liền lão sư đều không thể nhịn được nữa. Nữ sinh đoàn thể nhỏ lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, tạm thời ngậm miệng lại. Như thế một xem. Trương Tử An phát hiện này trong phòng học nữ sinh tỷ lệ thật cao a, hầu như có 8 phần 10 trở lên là nữ sinh, nam sinh ít ỏi, không có bạn gái nam sinh đều bị đẩy ra phòng học biên giới cùng góc. Đây là cái gì hệ ở trên lớp A? Phòng trưng là văn viện khoa học đi. Hắn nhìn về phía bục giảng phía sau hình chiếu màn sân khấu trên phóng tờ biểu hiện, hiện đại Hán ngữ y. Nha, hóa ra là tiếng Trung hệ A, không trách. Hơn nữa sẽ học, hiện đại Hán ngữ y, loại này cơ sở khóa. Hẳn là đại một chứ. Xem những này em gái khuôn mặt đều rất ngây ngô non nớt, phần lớn người vẫn là ở chăm chú nghe giảng bài cùng làm cái ký, chỉ có nữ sinh kia đoàn thể nhỏ các thành viên có chút thành thục cùng hung hăng. Từ ngữ phương diện, Hán ngữ ngữ tố lấy đan âm tiết làm căn bản hình thức, cũng rộng khắp vận dụng từ căn hợp lại pháp tạo thành tân tử. Song âm tiết tử giữ lấy ưu thế. Lao sư đối chiếu tờ, rất chăm chú địa đang giảng bài. Ngữ pháp phương diện, so với Hán ngữ hệ khuyết thiếu nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa hình thái biến hóa. Hán ngữ chung từ loại cùng thành phần câu trong lúc đó không tồn tại đơn giản từng cái đối ứng quan hệ. Hán ngữ câu bên trong tầng cấu tạo phương thức cùng từ tổ cấu tạo phương thức nhất trí. Có phong phú lượng từ. Tuy nói người lão sư này nói được rất chăm chú, nhưng cũng quá khô khan, âm thanh hầu như không có ngừng ngắt chập trùng, cùng bài hát du con như thế làm người buồn ngủ. Không ít chính đang nghe giảng bài học sinh mí mắt trực đánh nhau, nỗ lực gắng gượng không ngủ thiếp đi. Trương Tử An đúng học tiếng Trung không hứng thú gì, hắn ngáp một cái, từ trên ghế giơ lên cái mông, chuẩn bị rời đi. Lão sư, ta có một vấn đề. Đang lúc này, một thiên trung tính thanh âm vang lên. Xoát điệu một hồi, trong cả phòng học người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía phòng học phía sau âm thanh khởi nguồn, Trương Tử An. Trương Tử An vừa vặn đứng thẳng người. Ở những người khác xem ra, hắn chính là muốn vấn đề mới đứng lên đến. Vô số thất dê đà đà từ trong lòng hắn chạy gấp mà qua. Trương Tử An mặt đều tái rồi. Mắng sát vách. Ai đậu má sai ta? Lao Trả cũng là âm thầm hoảng sợ. Âm thanh khởi nguồn đúng là phụ cận, nhưng mà lấy nó nghe thanh biện vị năng lực, nhưng không cách nào định vị chuẩn xác vị trí. Học sinh trong phòng học quá nhiều, hơn nữa vẫn đóng kín cửa, mùi phức tạp tới cực điểm, không cách nào nhận biết. Nó không rõ ràng có hay không gặp nguy hiểm, có chút do dự có phải là muốn hiện thân đi ra. Trương Tử An đúng là biểu hiện nơi biến không sợ hãi, điều này hiển nhiên là một trò đùa dai, mà không phải muốn thương tổn hắn, bằng không có thể sử dụng hắn càng hữu hiệu phương pháp. Vị bạn học này, ngươi tích cực vấn đề ta là rất cao hứng, có điều lần sau xin mời đang giảng bài có một kết thúc thì nhắc lại tốt hơn. Nếu ngươi hỏi, vậy ta liền nói rõ một hồi. Lao sư đỡ bục giảng nói rằng, vị lao sư này không hề tức giận, trái lại có chút cao hứng. Dù sao ở trên đài làm đơn độc dưới đáy bọn học sinh ngủ gà ngủ gật cảm giác không tốt lắm. Nắm liền chủ ngữ tới nói, Hán ngữ hệ bình thường là danh từ tính thành phần đảm nhiệm chủ ngữ, nhưng mà Hán ngữ hết sức phức tạp, nổi danh từ bên ngoài, số từ, phương vị danh từ, động từ tính thành phần, hình dung từ tính thành phần, thậm chí là giới từ đoạn ngữ cũng có thể đảm nhiệm chủ ngữ. Ta đến nâng hai cái ví dụ, các ngươi cố gắng nghe giảng bài được chưa? Câu nói này chính là động từ tính thành phần làm chủ ngữ. Dựa vào tường là một hàng bản học câu nói này, chính là giới từ đoạn ngữ dựa vào tường đảm nhiệm chủ ngữ. Như thế giải thích ngươi rõ chưa? Trương Tử An căn bản không tâm tình nghe hắn giải thích cái gì, đón lấy có phải là còn giảng một hồi hồi hương đậu hồi tự có vài loại viết pháp. Hắn nắm điện thoại di động thông qua máy thu hình bốn phía loạn chiếu. Lao Trả không tìm được âm thanh khởi nguồn, bởi vì thanh âm kia khởi nguồn khẳng định là một con tinh linh, chỉ có thông qua sùng vật thợ săn bắt giữ rơi mới có thể nhìn thấy. Phía trước không có. Tà phương, không có. Bên phải, không có. Phía sau chính là tường, càng là không có. Những chỗ này, trước hắn đã đi tìm một lần, như vậy. Hắn đem điện thoại di động giơ lên, xem hướng lên phía trên, cùng một đôi đầu trộm đôi cướp mắt nhỏ trâu đúng rồi vững vàng. Ở đỉnh đầu của hắn, một con đại anh vũ đứng treo tường thức quạt máy trên, đầy mặt mưu kế thực hiện được dáng vẻ nết miệng trừng mắt hắn. Game nhắc nhở mục tiêu xác nhận, giải ngữ điểu. 10. Nặng phải nhắc nhở, khởi điểm khu bình luận sách 2 ngày nay cải bản, đem trí đỉnh diễn viên quần chúng lâu, lao động lâu cùng quảng cáo lâu cho nuốt lấy. Thực sự là khiến người không lời, rất nhanh sẽ trùng kiến một hồi tương ứng lâu, đại gia có thể nhảy nhót lên tiếng. Mặt khác, 5 tháng ngày cuối cùng, cầu vẽ tháng. Chương 189, tiện điểu tinh linh. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An một chút liền nhận ra, đây là một con trâu phi vẹt xám, thuộc về loại cỡ lớn vẹt một loại. Toàn thân nó khoác che xám nhạt lông chim, chỉ có gò má bộ phận là màu trắng, một đôi đen lay lấy mắt nhỏ trâu bên trong hiện ra khôn khéo cùng đắc ý, thép câu loại mỏ chim vi khẽ nhếch mở, lại như là đang cười nhạo Trương Tử An phản ứng. Cha mẹ kinh doanh cửa hàng thú cưng thời điểm, trong cửa hàng cũng có vài con vẹt, tuy rằng không tính là quý báu chủng loại, nhưng khi đó tiểu Trương Tử An lúc không có chuyện gì làm thường thường đi đùa chúng nó, dạy chúng nó học thuyết thoại, thế nhưng chưa bao giờ từng thành công. Không phải hết thể chủng loại vẹt đều có thể học người nói chuyện, trong đó có thể học được tốt càng là ít ỏi. Trương Tử An ngón tay đang nhìn đến này chỉ tinh linh trong nháy mắt đã di động đến bắt giữ nút bấm trên, nhưng mà không có ấn xuống đi, bởi vì này chỉ điệu phần lớn thân thể ẩn giấu ở quạt máy phiến tờ sau khi, không có sợ hãi địa trừng mắt hắn. Vị bạn học này, trên đài lao sư rất tức giận, ngươi nếu vấn đề, tại sao không để ý nghe ta giảng giải đây? Xin đừng nên nắm điện thoại di động loạn lung lay. Những bạn học khác tất cả đều không hiểu ra sao mà nhìn Trương Tử An. Trương Tử An đang muốn giải thích không phải là mình để hỏi, nhưng mà vừa hé miệng, liền nghe trên đỉnh đầu con kia tiện điểu lại cho hắn phối âm. Lao sư, ngươi khóa nói được quá kẻ nhạt, không thấy đại gia đều sắp ngủ thiếp đi sao. Lao sư sững sờ ở nơi đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong phòng học các nữ sinh che miệng cười trộm, không nhiều mấy cái nam sinh càng là bật cười, dồn dập hướng về Trương Tử An đầu lấy ánh mắt sùng bái. Bọn họ cảm thấy người này chân tâm châu bò, lại dám ngay mặt nói loại này lời nói thật, có còn muốn hay không muốn học phân. Có điều hắn đúng là nói ra đại gia tiếng lòng, người lao sư này giảng bài thực sự là tẻ nhạt. Trương Tử An đầy người đại hắn A, này tiện điệu thật đậu má có thể làm hỏng việc. Lao Trà một nhìn như tử không nguy hiểm gì, cũng là thanh tĩnh lại, đi tới một bên xem Trương Tử An xử lý như thế nào việc này. Lao sư môi tức giận đến run rẩy, dùng tay chỉ vào Trương Tử An, ngươi, ngươi là cái nào ban? Nói cho ta tên của ngươi cùng học hảo. Trương Tử An cắn chặt môi không dám mở miệng, trời mới biết vừa mở miệng con kia tiện điệu sẽ làm ra cái gì yêu ngã tử. Lao sư một nhìn hắn này thái độ, giống như là muốn cùng chính mình ngạnh giang, liền càng tức giận, hầu như là gầm hét lên, tiểu đội trưởng đây. Mỗi cái ban tiểu đội trưởng đây. Người này là cái nào ban? Một ban tiểu đội trưởng có tới không? Một rõ rệt trưởng là cái nữ sinh, ngồi ở hàng trước, từ điểm đạm tướng mạo trên xem chính là cái học sinh tốt. Nàng hoang mang quay đầu lại nhìn kỹ một chút, ngạch, này người thật giống như không phải một ban đi. Thật giống là có ý gì? Vị này giáo hiện đại Hán ngữ lao sư nổi giận. Hắn có phải là các ngươi ban còn không biết? Ngươi này tiểu đội trưởng là làm gì ăn? Một rõ rệt trưởng bị lao sư đổ ập xuống mắng một trận, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, nàng rất oan ức điệu nói, mới vừa vào học còn không bao lâu, đều là trên giảng bài, nam sinh bên kia ta không quen biết mấy người à. Nếu không ngài hỏi một chút nam sinh tiểu đội phó đi. Chính như Trương Tử An suy đoán như vậy, đang dạy những học sinh này đều là trời thu mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất, sau khi đi vào đi tới một tháng quân huấn. Chính thức bắt đầu đi học còn không bao lâu. Một tiểu đội bên trong mấy chục miệng người người, lại không giống trung học như vậy từ sớm đến tối sớm chiều ở chung, nam sinh nhận không hoàn toàn nữ sinh bên kia, nữ sinh nhận không hoàn toàn nam sinh bên kia, thực sự là chuyện rất bình thường. Tiếng trung hệ nữ nhiều nam ít, mỗi cái trong lớp đều là một nữ tiểu đội trưởng thêm một nam tiểu đội phó tổ hợp, nữ tiểu đội trưởng quản nữ sinh bên này, nam tiểu đội phó quản nam sinh bên kia. Đương nhiên nam tiểu đội phó công tác rất dễ dàng là được rồi, căn bản không mấy cái nam sinh mà. Thế nhưng nổi nóng lao sư căn bản mặc kệ cái trò này, phẫn nộ nói rằng, ta hỏi chính là ngươi, ngươi đến cùng có thể hay không làm lớp trưởng. Không được ta liền đi với các ngươi phụ đạo viên nói một tiếng, ngươi liền đừng làm nữa. Bị trước mặt nhiều người như vậy gian dạy, nữ tiểu đội trưởng vành mắt đỏ lên, thật sự lã chã rơi lệ. Mặt bên nam sinh đoàn thể bên trong, một nam sinh đứng lên đến, Trần lao sư, ta là một ban tiểu đội phó, người này không phải chúng ta ban. Không phải một ban. Hai ban đây. Ba ban đây. Trần lao sư nhìn quét dưới đài bọn học sinh. Hắn lớp nam tiểu đội phó thay phiên đứng lên đến, chứng minh Trương Tử An không phải bọn họ ban người. Ảch! Mọi người xem hướng về Trương Tử An ánh mắt lại thay đổi, lẽ nào hắn là sượt khóa? Đồng ý đến sượt khóa bình thường đều là học sinh tốt đi. Trần lao sư cũng bối rối, nếu như Trương Tử An không phải tiếng trung hệ học sinh, vậy hắn cũng không thể nắm chụp học phân đến uy hiếp hắn. Trương Tử An có nỗi khổ khó nói. Hắn xem như là nhìn ra rồi, chỉ cần mình vừa mở miệng. Con kia tiện điều chuẩn sẽ thay hắn phối âm. Vì lẽ đó, hắn hoặc là không nói, nói chuyện liền còn lớn tiếng hơn nói, vượt trên này chỉ tiện điều âm lượng. Nhưng mà hắn nói cái gì đó? Nói vừa nãy không phải là mình đang nói chuyện, là có một con các ngươi không nhìn thấy tiện điều ở thay ta phối âm. Vậy thì xong đời, phòng trừng cũng bị đưa đến bệnh viện tâm thần điện liệu. Hắn vào cửa sau vì đồ thanh tĩnh cùng thuận tiện, chọn hàng cuối cùng trong chỗ ngồi tới gần quá đạo vị trí, chu vi không có nửa người. Bởi vậy cũng không thể để cho người khác tới bối hoa. Hắn hưu tâm đi thẳng một mạch, nhưng thật vất vả tìm tới này chỉ tiện điệu tinh linh, sao có thể liền như thế buông tha. Ngươi cho rằng không phải tiếng trung hệ học sinh ta liền chỉ không được ngươi. Lao sư thở phì phò nói cho ngươi, chỉ bằng vào nhiễu loạn lớp học kỷ luật cùng sỉ nhục lao sư này hai cái, bẩm báo ngươi hệ chủ nhiệm nơi đó chí ít chính là cái ghi lại xử phạt. Người lao sư này uy hiếp ở Trương Tử An xem ra lại như là mưa bụi như thế không đáng kể. Hắn chỉ là ở muốn làm sao hãy mau đem tiện điểu tinh linh bắt được, sau đó mau mau rời đi. Trương Tử An thái độ ở vị lao sư này xem ra hoàn toàn bằng miệt thị cùng hờ hững. Được, tiểu tử ngươi có loại xe chở, đừng chạy. Vị này giáo tiếng trung lão sư dĩ nhiên phong độ mất hết, liền loại này lưu manh chửi đồng tiếng long nói hết ra. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới bảo vệ nơi điện thoại quay số. Này, bảo vệ nơi à? Bên trong giáo 1703. Có học sinh ở trong lớp gây chuyện, mau mau phái người lại đây. Hắn gọi điện thoại thì tận lực nhỏ giọng, thế nhưng hàng trước bọn học sinh vẫn là cũng nghe được, lập tức bắt đầu châu đầu ghé thai, đem này một tin tức về phía sau bài khẩu nhị tương truyền. Ai? Bạn học. Cách Trương Tử An người gần nhất nữ sinh quay đầu lại, vội vàng nói, Trần lao sư tức rồi, đã cho bảo vệ nơi gọi điện thoại, ngươi chạy mau đi. Bị tóm lấy liền xui xẻo rồi. Trương Tử An một nghe sự tình phiền phức, tuy rằng hắn không phải học sinh. Nhưng chính vì hắn không phải, vì lẽ đó bị tóm lấy sẽ càng phiền toái. Hắn có lòng muốn đi, lại thực sự không nỡ này chỉ tinh linh. Tiện điểu tinh linh móng vuốt chăm chú bái trụ lắc đầu quạt máy trục xoay phía trên, mượn do phiến tờ ngăn trở thân thể, ô con ngươi chuyển cái liên tục, khẩn nhìn chằm chằm Trương Tử An miệng, chỉ chờ hắn vừa mở miệng nó liền lập tức phối âm. Được, ngươi theo ta bị coi thường đúng không? Cho rằng trốn ở quạt điện mặt sau ta liền chỉ không được ngươi. Trương Tử An duỗi tay tới, kéo lại dây điện dây kéo khai quan, hướng phía dưới lôi kéo, trong lòng cầu khẩn này đài quạt điện tuyệt đối đừng là xấu. Ô ô ô. Phiến tờ thật nhanh xoay tròn lên, quạt bắt đầu tả hưu bãi đầu. Chương 190, toàn thân trở ra. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trường học trong phòng học duệ phiến phổ biến sức gió thiên đại, đây là vì bao trùm đến càng bao là phạm vi. Trương Tử An vì gõ sơn chấn động điểu, còn cố ý liền kéo 3 lần, trực tiếp canh chừng lực điểu đến xa hoa nhất. Có điều hiện tại nhưng là trời thu, thổi quạt máy tư vị không tốt lắm được. Lạnh chết rồi. Bệnh thần kinh cái gì quạt điện A? Xếp sau bọn học sinh lập tức oán giận liên tục, phàm là trên y phục mang mũ trùm tất cả đều đem mũ chụp lên, đồng thời đem quần áo khóa kéo vẫn kéo đến cái cổ vị trí, đưa tay co vào ống tay bên trong. Bọn họ thật vất vả đúng Trương Tử An có chút hảo cảm, lần này tất cả đều đổi mới. Trương Tử An mặc kệ những kia, hắn chỉ nhìn thấy tiện điểu tinh linh quả nhiên như hắn dự liệu như vậy bị ép bay lên đến, rời đi quạt máy. Nhã miệt điệp, tiện điểu rít gào lên sắp chết dây rùa. Dựa vào này khốn nạn dám thay cái tiếng kêu không mã thanh âm này nghe còn có chút quen tai, là vị nào phù tang nữ nghệ nhân tới. Trương Tử An quyết định tạm thời trước tiên quên vấn đề này, nhắm ngay nó ấn xuống trên màn ảnh bắt giữ nút bấm. Giang giác. Tiện điểu tinh linh từ trong phòng học biến mất rồi. Game nhắc nhở, bắt được nữ điểu. Trương Tử An hài lòng địa thu hồi điện thoại di động, xem ngươi lần sau còn dám sái ta không. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cứng lại rồi. Toàn phòng học học sinh đều ở đối với hắn hành chú ý lễ. Trong ánh mắt lộ ra quái dị đặc biệt những nam sinh kia. Tao ít đống nhiên về quá ý vị đến. Bọn họ sẽ không cho rằng vừa nãy cái kia hai tiếng rít gào là hắn gọi ra chứ. Đây chính là thiên đại hoan uổng A. Bọn học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Người này đến cùng là nam vẫn là nữ. Có thể bất nam bất nữ, bán nam bán nữ ba. Có điều vừa nãy cái kia hai tiếng cũng thật là dư vị vô cùng A. Ta cứng rồi. Nghe đến mấy cái này làm người nghiền ngẫm cực khủng tiếng bàn luận. Trương Tử An ra một thân mồ hôi lạnh, này chuyện cười không mở ra được à. Đang lúc này, ầm một tiếng, cầu thang cửa phòng học bị đẩy ra, hai vị ăn mặc trường học cảnh vệ phục bảo an nhân viên đi vào. Bởi ngoại trừ trên bục giảng Trần Lão Mười ngoại, chỉ có Trương Tử An một người đứng, hai vị bảo an vừa vào cửa, ánh mắt hoài nghi liền rơi vào trên người hắn. Chính là người này. Trần Lão Sư chỉ về Trương Tử An, xác nhận nói. Trương Tử An trong lòng tiêu khổ. Thật đậu má xui xẻo an ninh trường học tốc độ phản ứng cũng quá nhanh một chút nhi. Vị tiên sinh này, xin theo chúng ta đi ra, không nên quấy rầy lớp học trật tự. Bảo an không nắm chắc được hắn là học sinh vẫn là xã hội nhân sĩ, vẫn tính là có lễ phép nói rằng. Vốn là coi như bọn họ không mời, Trương Tử An cũng dự định đi rồi, nhưng mà hắn lại không muốn đi cảnh vệ thất uống trà, chỉ được mài làm phiền kỳ điệu kéo dài thời gian, đăm chiêu kế thoát thân. Các nhân viên an ninh lẫn nhau nháy mắt một cái, hai người hai bên trái phải. Liền muốn đem Trương Tử An mạnh mẽ giá đi ra ngoài. Lao trả tròm dâu giật giật, nhìn Trương Tử An, trong lòng không nắm chắc được đến cùng có nên hay không hiện thân đi ra. Chờ một chút. Lại có một người đi vào cầu thang phòng học. Trương Tử An nghe thanh âm này hơi quen tai, dương mắt một xem, lại là vừa nãy gặp phải vệ khang lão sư. Hai vị bảo an đều biết vệ khang, tuy rằng không rõ ràng hắn cụ thể là giáo cái gì. Bọn họ không dám đắc tội, lập tức dừng động tác lại. Vệ giáo sư. Ngài đây là trong đó một vị bảo an nghi hoặc mà hỏi. Trên bục giảng Trần Lão Sư cũng đi tới, sắc mặt khó coi địa chất hỏi, vệ Lão Sư, chuyện gì thế này? Vệ Khang nâng lên mắt kính gọng đen, cười ha ha nói rằng, hiểu lầm là một chuyện hiểu lầm vị hắn chỉ vào Trương Tử An, là nơi khác học sinh, nghĩ đến thi ta nghiên cứu sinh. Vừa nãy ta không ở văn phòng, liền để hắn chờ ở bên ngoài một lúc, ai nghĩ đến hắn chạy đến ngươi nơi này đến đợi thực sự là xin lỗi. Hai vị bảo an đã thức thời lùi ở một bên. Khổ luyện ngậm miệng tiền. Thần tiên đánh nhau, bọn họ phàm nhân không treo chọc nổi. Nhưng hắn nhiễu loạn lớp học trật tự là sự thực. Trần Lão Sư không tha thứ. Ồ! Vệ Khang liếc mắt nhìn Trương Tử An, do hỏi, hắn làm sao nhiễu loạn lớp học trật tự? Này Trần Lão Sư nhất thời ngoác mồm lẻ lưỡi. Trương Tử An chỉ nói quá ba câu nói, câu thứ nhất là bình thường vấn đề, không tật xấu. Câu thứ hai là nói Lão Sư ngươi giảng bài quá thẻ nhạt. Câu thứ ba là nhã miệt điệp điều này làm cho Trần Lão Sư làm sao thuật lại. Phu cận bọn học sinh nhỏ giọng cười trộm lao sư quay đầu lại trừng quá khứ. Bọn học sinh lập tức khôi phục đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Vệ Khang nhìn ra Trần lao sư quấn bách, cho hắn cái bộ dưới. Như vậy đi, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng ta phỏng chừng chỉ là một chuyện hiểu lầm. Cái kia Vệ Khang nhìn về phía Trương Tử An, ra hiệu hắn cho Trần Lão Sư nói lời xin lỗi. Tuy nói này Trường Đường Phong Ba cũng không phải là Trương Tử An gây nên, nhưng hắn cũng có thoát không ra trách nhiệm, làm lỡ nhân ra đi học, gây ra một hồi nhiễu loạn, nói lời xin lỗi cũng không tính là gì, lại không phải muốn thưởng tiền. Xin lỗi, vị Lão Sư này, ta không phải cố ý quấy rối. Hắn cúi đầu cũng đơn giản tạ lỗi, không có mặt khác dư thừa giải thích, bởi vì không thể giải thích được thành, còn không bằng không giải thích. Trần Lão Sư sắc mặt hơi nguôi, có điều vẫn như cũ mang trong lòng khúc mắc, như thế không đến nơi đến trốn vài câu xin lỗi rất khó làm hắn thỏa mãn. Trần Lão Sư trên mặt, quên đi. Vệ Khang ôn tồn nói rằng, hiếm thấy có cái đồng ý thi ta nghiên cứu sinh người, Trần Lão Sư ngươi sẽ không muốn đem hắn đuổi đi chứ. Vệ Khang câu nói này nhuyễn bên trong mang ngạnh, khiến cho Trần Lão Thị chút lùi bước. Vệ Khang là phó giáo sư, mà hắn chỉ là giảng sư, tuy nói không phải một học viện, nhưng dù sao địa vị có khoảng cách, nếu là không bán khuôn mặt này, tương lai bình chức danh hoặc là những chuyện khác thì, Vệ Khang không hẳn sẽ không mượn cơ hội cản trở nơi có người thì có giang hồ, trong đại học cũng như thế. Trần Lão Sư suy nghĩ một chút, Vệ Khang đến mấy năm không chiêu đến nghiên cứu sinh sự hắn là có nghe thấy, bởi vì vệ giáo sư cả ngày chạy dã ngoại, điều kiện quá gian khổ. Nếu nói là có cái không rõ chân tướng nơi khác học sinh đến thi vệ giáo sư nghiên cứu sinh, cũng là khả năng. Cuối cùng, hắn cân nhắc hơn thiệt, vẫn là quyết định thỏa hiệp. Ngươi đã là vệ giáo sư vừa ý học sinh, vậy hôm nay thì thôi. Sau đó cũng không thể lại làm chuyện loại này, có nghe thấy không? Hắn bưng lên lão sư uy nghiêm, lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói rằng. Trương Tử An trong lòng buồn cười, trong miệng hàm hồ trả lời, vâng, ta biết rồi. Hai vị bảo an cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sự tình có thể viên mãn giải quyết, bọn họ so với ai khác đều cao hứng. Vệ giáo sư, Trần Lão Sư, không có chuyện gì chúng ta trước hết đi rồi. Hai vị bảo an cáo từ rời đi. Vệ Khang ra hiệu Trương Tử An, chúng ta cũng đi thôi, đi phòng làm việc của ta bên trong, để ta tìm hiểu một chút ngươi kiến thức chuyên nghiệp trình độ. Trương Tử An im lặng không lên tiếng theo sát hắn rời đi. Chờ đóng lại cầu thang cửa phòng học, hắn lập tức nói rằng, Vệ Lão Sư, ngài ra tay giúp đỡ ta rất cảm kích. Nhưng nếu như ngài muốn mang ân báo đáp vậy ngài vẫn là sẽ đem bảo an gọi lên đây đi. Vệ Khang vung vung tay, thở dài nói rằng, ngươi đi đi. Ta chỉ là đi ra đi nhà cầu, nghe được căn phòng học này cãi nhau, quá đến xem thử, dễ như ăn cháo mà thôi, cũng sẽ không mang ân báo đáp cái gì. Trương Tử An một nghe, tự mình rót có vẻ hơi lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, chỉ có điều phải nạ bí mật quá trọng yếu, sùng vật thợ săn bí mật cũng quá trọng yếu, hắn bất luận làm sao cũng không thể chia sẻ cho người khác biết. Được, vậy thì cảm ơn ngài. Nếu như sau đó có mặt khác sự cần ta hỗ trợ, có thể đi Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng tìm ta. Ngữ khí của hắn cường điệu những chuyện khác. Nói xong, hắn liền rất dứt khoát xoay người rời đi. Lao Trả cùng ở sau người hắn, một người một con mèo đi vào thang máy. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 191, Thịnh Khoa bái phỏng. Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Bởi đã thuận lợi bắt được tinh linh, đường về đường liền không vội vã. Trương Tử An cùng Lao Trà chậm rãi đi bộ đi trở về. Tuy rằng bị tiện điểu tinh linh xếp đặt một đạo, nhưng tốt xấu không phải tay không mà về, cái này bãi hắn sớm muộn muốn từ tiện điểu trên người tìm trở về. Tử An. Đi tới, Lao Trà bắt chuyện hắn một tiếng. Vâng, Trà Lao gia tử, làm sao? Vừa mới con kia điểu, tựa hồ không tốt lắm ứng phó đi. Lao Trà rất lo lắng nhìn hắn, nếu là thành sự không đủ bại sự có thừa, còn không bằng để cho tự động rời đi. Trương Tử An gật đầu, ta biết. Có điều tổng phải thử một chút xem, bằng không liền bạch bị nó giàn vặt một trận. Có điều này chỉ điều thực sự quá tiện, cũng không như tinh hải như vậy ngoan ngoan đang yêu, lại không giống phai nạ bình thường nhanh mồm nhanh miệng, cùng Lao Trà càng là không cách nào so sánh được, hắn thực sự đúng tính cách của nó có chút đau đầu. Làm sao tăng lên nó độ thiện cảm đây? Đi qua Trung Hoa đường phía nam ngã tư đường, hắn xa xa nhìn thấy có vị mặc cảnh phục người chính chờ ở cửa hàng thú cưng cửa, ven đường còn dừng chiếc xe cảnh sát, không khỏi trong lòng căng thẳng. Trà Lao gia tử, tốt lắm như là Thịnh đội trưởng. Chờ đèn đỏ thời điểm, hắn đúng Lao Trà nói. Hả, là cái kia nha môn bộ đầu. Lao Trà hỏi. Không sai. Không biết hắn làm gì đến Trương Tử An suy nghĩ một chút, là vì là Trần Thái Thông vụ án, vẫn là. Vẫn là cái gì? Lao Trà lại hỏi. Trương Tử An giải thích, hắn lần trước đến thời điểm, mơ hồ đề cập tới một chuyện, đương nhiên tưởng tình hắn không có giảng, ta nghe ý của hắn, thật giống là có người huấn luyện miêu. Hoặc là những khác động vật, ít chuyện xấu, muốn mời ta hỗ trợ tra án. A, là như vậy a. Lao Trả trầm ngâm chốc lát, vậy ngươi định làm như thế nào? Trương Tử An rất khó khăn địa nói, ta là dự định từ chối, ta căn bản không phải khối này nhi vật liệu, đi tới cũng là rủi rẻ. Lao trả cũng không đồng ý, không cần tự thi. Chúng ta người cùng bộ khoái cũng không phải là như nước với lửa, nha môn hướng về chúng ta cầu viện cũng không phải hiếm thấy, nếu là cần chúng ta ra tay trừ bạo an dân, tự nhiên việc nghĩa chẳng tử. Cha lao gia tử giáo huấn phải là, muốn chỉ chốc lát sau ngài bàng thính một hồi. Nếu như ngài cảm thấy có thể tiếp, vậy ta liền tiếp, nếu như ngài cảm thấy không được, liền lắc đầu. Lao trả gật đầu, như vậy rất tốt. Nó kinh nghiệm lâu năm phong sương, đạo lý đối nhân xử thế thạo đời, biết làm một tên người bình thường, cùng nha môn giữ gìn mối quan hệ chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Cơ hội như vậy rất nhiều người cầu đều cầu không được, nếu gặp gỡ, liền không thể dễ dàng buông tha. Vị này thịnh bộ đầu xem ra ở trong nha môn địa vị không thấp, nếu là với hắn giao hảo, nói vậy sẽ rất nhiều ích lợi, chí ít sẽ không trở thành tiền đồ cản trở. Đèn giao thông đã biến thành màu xanh lục, bọn họ cùng qua đường cái, hướng về ăn mặc cảnh phục thẳng tắp bóng người đi tới. Đến gần sau khi, hắn nhận ra đúng là thịnh đội trưởng. Thịnh Khoa cũng nhìn thấy hắn, bước mạnh mẽ bước tiến nên lại đây. Trương đại sư, Trương Tử An một quính, thịnh đội trưởng, đừng gọi ta như vậy, chính là mấy chiêu ra chuyển khoa chân múa tay, thực sự làm không nổi đại sư cái này mỹ danh. Gọi ta Trương Tử An là được. Thịnh đội trưởng, đến rồi làm sao không gọi điện thoại cho ta. Đợi bao lâu? Trương Tử An một bên hàn huyên một bên đảo chìa khóa mở khóa, kéo dài cửa cuốn, xin mời thịnh đội trưởng đi vào. Thịnh đội trưởng lấy xuống đại diêm mũ, đi vào trong điếm, nói rằng, vừa tới mà thôi. Vậy ta gọi ngươi Trương Tiên Sinh đi. Thành thật mà nói, đại sư cái từ này bị quá nhiều thật giả lẫn lộn tên lừa đảo cho dày xéo, ta cũng không quá muốn dùng. Vẫn là Trương Tiên Sinh nghe thoải mái, nói đến cũng không khó chịu, hơn nữa bên trong Tây thông dụng. Trương Tử An rất cẩn thận địa cùng thịnh đội trưởng cách một khoảng cách, chỉ lo thịnh đội trưởng tâm huyết dâng trào muốn thử một chút hắn có phải là có chân thực công phu. Có điều kỳ thực hắn lo xa rồi, Thịnh Khoa là cảnh sát, không thể vô cớ xuất binh địa hướng về bình dân đột nhiên động thủ, trừ phi không muốn làm cảnh sát. Cho dù Thịnh Khoa yêu cầu cùng hắn khoa tay hai chiêu, hắn cũng hoàn toàn có thể từ chối. Mời ngồi đi. Thật không tiện, trong phòng loạn, cũng không cái gì có thể chiêu đãi. Trương Tử An ấy nấy chỉ quẩy thu tiền bên kia cái ghế, xin mời Thịnh Khoa ngồi xuống. Không sao. Thịnh Khoa vui vẻ ngồi xuống, nhìn quét một chút bên trong, Trương Tiên Sinh nơi này muốn sửa chữa một chút đi. Đúng, ta xin mời bằng hữu hỗ trợ liên hệ thiết kế công ty, Tiêu Nhan, thịnh đội trưởng ngươi cũng nhận thức. Trương Tử An không chút nào ẩn giấu. Nói đến, Trương Tiên Sinh cùng Tiêu Nữ Sĩ là làm sao kết bạn? Thịnh đội trưởng đầy hứng thú hỏi, theo ta được biết, Tiêu Nữ Sĩ bên kia không tiếp đãi nam khách mời. Nói rất dài dòng. Tiêu tỷ nuôi chỉ miêu, con kia miêu tính cách khá là bất hảo, không chịu cố gắng rửa giấy, ở tại hắn cửa hàng thú cưng bên trong không bắt được, liền tới chỗ của ta thử xem. Trương Tử An giới thiệu sơ lược. Thịnh Khoa cặp kia không lớn trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hỏi tới, kết quả Trương Tiên Sinh dễ dàng quyết định. Chỉ có thể nói may mắn không làm nhục mệnh đi. Trương Tử An khách khí một hồi. Trương Tiên Sinh khiêm tốn, nếu thân là bí ẩn tuần miêu người, quyết định một con không yêu rửa giấy miêu lại đáng là gì. Thịnh đội trưởng ha ha nở nụ cười. Lao Trả vẫn lấy ẩn thân trạng thái dừng lại ở tại bọn hắn mặt bên, quan sát thịnh đội trưởng thần thái cùng vẻ mặt. Nó phát hiện thịnh đội trưởng từ khi vào điếm sau đó, nhìn như lung tung không có mục đích địa vấn đề, kỳ thực vẫn ở không được dấu vết dẫn dắt đề tài hướng đi, cũng cuối cùng tiến vào đề tài chính. Trương Tử An cũng nhận ra được, thẳng thắn có chuyện nói thẳng, thịnh đội trưởng, ta là tuần miêu người không giả, nhưng theo ta được biết, coi đời này tuần miêu người cũng chia nhiều loại lưu phái, không giống lưu phái trong lúc đó truyền thừa cũng không giống, không có một cái ở khắp bốn bể đều chuẩn pháp tác. Câu nói này là hắn hiện biên, trước tiên đem trách nhiệm đẩy lại nói. Thịnh đội trưởng khoát tay háo một cái, Trương Tiên Sinh không nên hiểu lầm, ta đối với các ngươi tuần miêu người tin tức không hề hứng thú. Ta cũng biết phàm là loại này bí ẩn truyền thừa đều là kiêng kỵ nhất người khác hỏi thăm. Ta là cái rất thực tế người, làm việc chỉ nói kết quả, không quan tâm thủ đoạn, chỉ cần không quá khác người là được. Ta lần này bái phỏng mục đích là xin mời Trương Tiên Sinh hiệp giúp chúng ta điều tra một tông vụ án. Trương Tử An dùng khỏe mắt dư quang liếc nhìn một chút Lao Trà, Lao Trà đấu đồng trên dưới chập trùng, ra hiệu hắn trước nghe một chút xem. Nguyện nghe tưởng. Hắn nói. Thịnh đội trưởng trái lại có chút do dự lên, trầm ngâm không nói. Nếu là không tiện Trương Tử An ước gì hắn không nói. Không, ta chỉ là đang suy nghĩ nói thế nào. Thịnh Khoa lắc đầu, quên đi, vẫn là đầu đuôi địa nói ra đi. Nhưng mà, việc này đúng cảnh đội tới nói dù sao không tính là hào quang, nếu là truyền đi cũng khả năng mang đến một ít mặt trái tin tức, vì lẽ đó. Trương Tử An rõ ràng, đây là để hắn chớ đem sự tình ra bên ngoài truyền. Ra miệng ngươi nói, hai ta nghe. Cho dù việc này ta không giúp được, cũng chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài cho người khác. Hắn bảo đảm đạo, cũng cường điệu người khác. Nhưng mà lão trà, tinh hải, phái nạ cùng ngày hôm nay này chỉ tiện điệu cũng không phải người khác. Ta tin tưởng Trương tiên sinh. Nếu như vậy, vậy ta cũng không ẩn giấu, sự tình là như vậy. Chương 192, mất trộm đồng hồ nổi tiếng. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tân Hải thị khu buôn bán, nhà cao tầng san sát, trong đó có vài tòa xa hoa văn phòng. Có thể ở những này xa hoa văn phòng bên trong làm công đều là một ít ở vốn là có chút danh tiếng công ty, cùng với toàn quốc tính công ty lớn chú Tân Hải thị phân công ty. Sự tình liền phát sinh ở trước đây không lâu. Không đúng, nói như vậy không quá xác thực, phải nói đệ nhất lên báo án xuất hiện ở trước đây không lâu. Sự tình rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, ngoại trừ kẻ điều khiển sau hậu trường bên ngoài ai cũng không rõ ràng. Có một ngày, 110 báo cảnh sát trung tâm thu được đồng thời báo án, rất tầm thường báo án, nội dung là mất trộm. Loại này tiểu vụ án mỗi ngày đều phát sinh vô số lên, bình thường do dân cảnh đăng ký xong việc, có thể hay không tìm tới liền mặc cho số phận, phần lớn là không tìm được, trừ phi vừa vặn phá hoạch một ăn cắp đội, từ tang vật bên trong tìm tới mất trộm hải tẻm, dưới tình huống này mới khả năng vật quy nguyên chủ. Chỉ có mất trộm hải tẻm giá trị đại tới trình độ nhất định mới sẽ kinh động Thịnh Khoa bọn họ hình sự trinh sát chi đội. Lần này mất trộm hải tẻm giá trị cũng không tính đặc biệt cao, là một khối nhập khẩu đồng hồ nổi tiếng mất trộm. Tương tự do khu trực thuộc dân cảnh trước đi giải quyết. Thịnh Khoa lúc đó đối với chuyện này là không biết gì cả. Mất trộm địa điểm là xa hoa cao ốc, khu buôn bán biên giới một tràng văn phòng. Dân cảnh quá khứ sau khi, hỏi dò người mất của cũng làm ghi chép. Người mất của gọi Lưu Miểu, nam tính, năm nay 37 tuổi, là bản địa một công ty trung tầng chủ quản, năm thu vào khoảng chừng 15 vạn. Hắn báo cảnh sát nói hắn một khối nhập khẩu Tiger TAGHUE nạm kim cương nữ sĩ đồng hồ với bên trong công ty mất trộm, hoài nghi là đồng sự gây nên. Chiếc đồng hồ đeo tay này là hắn xin mời hải ngoại bằng hữu đại mua đoạt được, hoàn toàn mới, giá trị ước hợp nhân dân tệ 30.000 dư nguyên, có thể cung cấp tỉ mỉ mua bằng chứng. Bởi vì đại mua, vì thuận lợi thông qua hải quan mà không bị trinh thuế, đồng hồ đeo tay đóng gói hộp đã mở ra, bạn hắn là mang biểu nhập quan. Trải qua sau đó cảnh sát điều tra, bởi hàng xa xỉ nhập khẩu thuế quan cao tới 60%, này biểu ở quốc nội chính quy biểu trong nghề thụ giới bình thường không thấp hơn 50.000 nguyên. Bằng hữu đem dây đồng hồ đến công ty giao cho hắn, nói cho hắn đóng gói hộp qua mấy ngày liền bưu lại đây. Lưu Miểu tin tưởng vị bằng hữu này, hơn nữa ở mua biểu trước hắn cũng làm rất nhiều bài tập, bao quát làm sao nhận biết chính phẩm loại hình. Nghiệm thu không có sai sót sau khi, hắn cao hứng vô cùng, hướng về bằng hữu trí tạ. Khối này biểu hắn là chuẩn bị buổi tối cầm lại ra lặng lẽ ẩn đi. Chờ qua mấy ngày đóng gói hộp bưu đến sau khi, lại đưa cho lão bà làm quà sinh nhật. Bằng hữu sau khi cáo tử, vài vị đồng sự nghe nói hắn mua khối đồng hồ nổi tiếng, thay phiên lại đây quan sát cũng chúc mừng, nữ các đồng nghiệp cũng rất ước ao lão bà hắn có cái quan tâm như vậy nàng lao công. Bởi không có đóng gói hộp, hắn liền đem biểu bãi ở trên bàn làm việc, thoải mái địa tùy ý các đồng nghiệp thưởng ngoạn. Các đồng nghiệp đều rất thức thời, nhiều lắm là cầm lấy đến chính phản diện nhìn, sau đó liền thả xuống. Ai cũng không có không biết xấu hổ địa đem biểu đeo ở cổ tay. Trong quá trình này, Lưu Miểu vẫn luôn ở bên cạnh, hắn lúc đó rất tin mặc cho những này đồng sự, cũng không lo lắng sẽ mất trộm, chỉ lo lắng có người không cầm chắc rơi trên mặt đất, bởi vậy con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào khối này biểu, thời khắc chuẩn bị dập tắt lửa. Mấy vị thân thiết đồng sự sau khi xem xong, cười hướng về hắn bảo đảm sẽ không hướng về Lưu Miểu lao bà sớm tiết lộ ý tứ, sau đó trở về đến từng người công tác cương vị, không phải vậy lao bản liền muốn phát hỏa. Đến đây, chiếc đồng hồ đeo tay này vẫn cứ bình yên vô sự nằm đất ở trên bàn làm việc của hắn. Làm bản địa công ty trung tầng chủ quản, Lưu Miểu tuy rằng không có chính mình độc lập văn phòng, nhưng ít nhất là có trường độc lập bàn làm việc, ngay ở công cộng khu làm việc biên giới, dựa vào tường vị trí, thỉnh thoảng có thủ hạ lại đây hướng về hắn báo cáo công tác hoặc là xin hắn xem qua văn kiện báo biểu, rất là bận rộn. Những ngành khác đồng sự lại đây xuyến môn thì, nghe nói hắn mua khối đồng hồ nổi tiếng chuẩn bị đưa lão bà. Đều sang đây xem cái mới mẻ. Bởi vậy hai đi, Lưu Miểu cảm thấy rất phiền phức, liền đem thu hồi trong ngăn kéo Tiger TAGHUE một lần nữa phong tới trên mặt bàn, kỳ thực trong lòng hắn dù sao cũng hơi khoe khoang ý vị. Lưu Miểu vị trí bộ ngành nhân sự quan hệ rất hài hòa, nhân viên lưu động tính không cao, gần nhất không có chiêu thu tân công nhân, cũng không nghe nói vị nào công nhân viên kỳ cựu dự định đổi nghề tin tức. Lưu Miểu vì là cái công ty này công tác đến mấy năm, tuy rằng thường thường có người bởi vì không tìm được bóp tiền hoặc điện thoại di động mà thất kinh. Nhưng rất nhanh đều chứng minh cái kia thuần túy là chính mình tiện tay loạn thả gây nên, cùng người khác không hề căn hệ, chưa bao giờ đã xảy ra mất trộm sự kiện. Đại gia cũng là muốn mặt mũi bạch lĩnh giai tầng, sẽ không có người vì mấy ngàn đồng tiền đồ vật mà không quản được tay. Nhanh buổi trưa, công tác trong đám một vị những ngành khác người quen cho Lưu Miểu phát tới tin tức. Vị này người quen nói muốn tới xem một chút, nếu như không sai cũng muốn mua một khối tương tự biểu, trước hắn đúng có thể hay không thuận lợi thông qua hải quan không yên lòng, nếu như có thể được, cũng xin mời Lưu Miểu bằng hữu hỗ trợ mang một khối, đồng ý phó nhất định tiền thuê. Lưu Miểu rất lý giải loại ý nghĩ này, trên thực tế trước hắn cũng là rất lo lắng. Hắn tin tưởng bằng hữu của hắn, nhưng chung quy trong lòng không chắc chắn nhì, vạn nhất bị hải quan tra được, liền muốn khóa lấy thuế nặng, vậy thì có chút không đáng. Hiện tại chứng minh bằng hữu rất đáng tin, bằng hữu con đường cũng rất đáng tin, những người khác động lòng cũng là rất bình thường. Còn tiền thuê vấn đề, Lưu Miểu cùng bằng hữu quan hệ thiết, xin mời ăn bữa cơm là được, nhưng nếu như người khác cũng phải cầu giúp mang, khẳng định là muốn phó nhất định hảo xử phí, bằng không ai muốn ý mạo hiểm như vậy. Liền hắn trở về tin nói, có thể, tới xem một chút đi. Đối phương lại lập tức trả lời, lập tức đến. Lưu Miểu cảm thấy có chút kẻ ý, từ chỗ ngồi đứng lên đến dự định đi vẽ đút cờ hắn vào lúc này do dự bán dây, có muốn hay không đem biểu trước tiên thu hồi ngăn kéo. Hắn lập tức vừa nghĩ không cần thiết, vẽ đút cờ cách hắn cái này bộ ngành rất gần, hắn chỉ đi đi tiểu, lại không phải đi cỡ lớn, rất mau trở về đến rồi, hơn nữa người quen lập tức tới ngay, dàn vặt đến dàn vặt đi nhiều phiền phức. Nguyên nhân căn bản nhất là hắn đúng các đồng nghiệp rất tín nhiệm, bàn làm việc của hắn lại là độc lập, nếu như có ai lại đây muốn chống biểu, ngay lập tức sẽ bị người khác nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn liền đem biểu ở lại trên mặt bàn, vội vã chạy chuyến về nút cờ. Đi nhà cầu thời gian, từ hàng hiên quản chế máy thu hình video đến tính toán, từ hắn rời phòng làm việc đến trở về, tổng cộng có điều 3-4 phút. Nhưng mà chính là như thế 3-4 phút, xảy ra vấn đề rồi. Lưu Miểu trở lại văn phòng, phát hiện người quen đã đến rồi, chính chờ ở bàn làm việc của hắn bên cạnh. Người quen tên là Thiệu Vũ, là cùng Lưu Miểu gần như thời gian tiến vào công ty, ham muốn cũng tương đồng, uống bia xem túc cầu, ở vừa qua khỏi đi cái kia giới trong gật cụt hai người còn đồng thời pha rượu 3 suốt đêm xem bóng tới. Không giống chính là Thiệu Vũ không kết hôn, dù sao càng tự do một ít, bất kể là đi ra ngoài đá bóng vẫn là cùng Hồ Bằng Cẩu hữu xem bóng đều không cần đến lao bà phê chuẩn. Thiệu Vũ vừa thấy hắn trở về, lập tức hỏi, đều ở chuyển cho ngươi mua khối tốt biểu, ra sao à? Để cho ta tới mở mở mắt. Lưu Miểu cười ha ha, chỉ vào mặt bàn nói, cái kia không phải sao. Vốn là đặt tại trên mặt bàn biểu không cánh mà bay. Chương 193, quản chế video. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Phát hiện đặt tại trên mặt bàn khối này Tiger T-A-G-H-U hệ không gặp sau khi, Lưu Miểu phản ứng đầu tiên kỳ thực không phải mất rồi, mà là Thiệu Vũ ở nói đùa hắn, liền cười nói, tiểu tử ngươi, cũng bao lớn người còn chơi cái này. Mau mau xem xong cùng nơi đi ăn cơm trưa. Thiệu Vũ một mặt mộng bức, nhìn cái gì? Biểu A. Biểu ở đâu? Lưu Miểu cười chỉ điểm hắn, ngươi còn theo ta giả bộ hồ đồ. Ta không phải liền đem biểu để lên bàn, tiểu tử ngươi xem liền xem đi, còn ẩn đi muốn hù dọa ta. Thiệu Vũ nghiêng đầu nhìn một chút mặt bàn, càng mộng ép, nào có. Ta căn bản còn không thấy A. Lưu Miểu nụ cười cứng ở trên mặt, hắn ý thức được khả năng là lạ, lập tức nhào tới bên cạnh bàn làm việc một bên, trợn mắt lên nhìn kỹ một chút, còn dơ lên bàn phím. Xem có phải là đặt ở bàn phím phía dưới, lại nhấc lên gấp lại tốt văn kiện, xem có phải là kẹp ở văn kiện trung gian. Hắn càng làm bốn cái ngăn kéo tất cả đều lôi ra ngoài, đặt tại trên mặt bàn. Trong đó hai cái trong ngăn kéo thả đều là văn kiện cùng giấy chất tư liệu, rất dễ dàng địa liền tìm xong. Một cái khác trong ngăn kéo là tạp vật, cắt giấy đao, đính thư khí, viết ký tên, nam sĩ phần che tay xương, khăn quàng cổ loại hình. Cái cuối cùng trong ngăn kéo là hắn cùng lão bà chụp ảnh chung khung ảnh. Cùng với đại mua biểu bằng hữu kể cả biểu đồng thời đưa tới mua biên lai, không thả hắn. Lung tung tìm kiếm một trận, kết quả đương nhiên cái gì cũng không tìm được. Lưu Miểu màu máu trên mặt đã thốn tận, kéo Thiệu Vũ nói rằng, huynh đệ, ngươi chớ cùng ta đùa kiểu này a. Nếu như là ngươi ẩn đi, cùng ca nói một tiếng, ca không chịu nổi hối. Thiệu Vũ cũng gấp, ta thật không ẩn đi a. Ta từ khi vừa nãy sau khi đến, căn bản là không thấy ngươi cái bản này trên bày đặt biểu. Lưu Miểu ra đầy chán hãn. Hoảng hốt đến tỉnh tỉnh nhảy lên. Khối này biểu là hắn mua được lấy lòng lão bà, trước đó không cùng lão bà đề cập tới, nếu như liền như thế mất rồi, lão bà biết sau đó nhất định sẽ đại nổi nóng. Ẩn giấu là không thể, như thế một bút tiền không nhỏ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cái bọt nước nhi đều không bắn lên đến, lão bà sớm muộn sẽ phát hiện. Huynh đệ, ngươi thật không có nói đùa. Thật không? Ta ngốc xoa a dám đùa kiểu này. Hai người bọn họ gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Hắn các công nhân viên không biết xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn sang. Lập tức tới ngay bữa trưa thời gian, mọi người đói bụng vốn là vô tâm công tác, hơn nữa hiếu kỳ cùng bắt quái thiên tính, muốn không chú ý cũng khó khăn. Hầu như toàn bộ bộ ngành người đều thả hạ thủ đầu công tác, liền bữa trưa đều không đi ăn, tụ thành một vòng nhỏ, khoảng cách bàn làm việc khoảng 2 mét vây xem, thỉnh thoảng nhỏ giọng xì xào bàn tán. Thiệu Vũ biểu hiện có không che giấu nổi buồn bực, nghĩ đến cũng là, tùy tiện lại đây xuyến cái môn, nhưng không cẩn thận cuốn vào này việc chuyện hư hỏng bên trong. Trước mắt Lưu Miểu hiện ra nhưng đã cho rằng là hắn đem biểu ẩn đi. Có vị nhiệt tình bằng hưu nói rằng, các ngươi trước tiên tìm, ta đi một chuyến văn phòng phòng quản lý, đi tìm bảo an điều quản chế video. Nói xong, hắn liền vội vội vàng vàng chạy mất. Văn phòng chuyện lớn chuyện nhỏ đều là truyền bá đến rất nhanh, chỉ qua mấy phút, những ngành khác người cũng lại đây vây xem, hiện trường vây lại đến mức bên trong 3 tầng ngoại 3 tầng. Có chút lòng mang đấu kỵ người còn nhỏ thanh nói, để ngươi trang điểm, mua khối 3 vạn đồng tiền biểu liền như thế hả hê, nếu như 10 vạn đồng tiền biểu có phải là liền lên ngày. Một lát sau, nhiệt tình bằng hữu trở về. Thế nào? Nhìn thấy tiểu thâu không có. Tốt mấy người chăm miệng một lời địa hỏi. Người kia thở một hơi, mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, đáng tiếc hắn giơ tay chỉ văn phòng trần nhà bên trong góc quản chế máy thu hình, vị trí không nhắm ngay, chỉ chiếu đến này cái bàn làm việc một nửa, tới gần môn cái kia một nửa. Bây giờ có thể khẳng định chính là, ở cái kia mấy phút bên trong, không có mặt khác người tiến vào căn phòng làm việc này. Lưu Miểu này cái bàn làm việc là bởi vì công ty quy mô mở rộng mà ngoài ngạch sau thêm. Trần nhà bên trong góc máy thu hình nhắm ngay chính là văn phòng khu vực trung ương, ở vị trí này có cái tiểu điểm mù. Rất đáng tiếc, chính là bởi cái này bình thường không quan hệ đau khổ tiểu điểm mù. Để ngày hôm nay chuyện này trở nên phức tạp. Thiệu Vũ biết ngày hôm nay việc này nhất định phải rửa sạch chính mình hiểm nghi, bằng không sau đó danh tiếng liền xú. Hắn yên lặng cầm điện thoại di động lên, gọi báo cảnh sát điện thoại. Cảnh sát rất nhanh đi tới hiện trường, chuyện thứ nhất chính là điều lấy quản chế. Giảng tới đây. Thịnh đội trưởng âm thanh có chút ách, hắn háng giọng một cái, Trương Tử An phùng má giả làm người mập, cho hắn cầm một bình Y Vân nước suối, đau lòng tốt mấy phút. Cái này cũng là sấn phái nạ không ở, nếu như nó ở đây, phỏng chừng muốn bi kịch. Yêu, Y Vân Thủy, Trương Tiên Sinh nơi này chuyện làm ăn xem ra không sai a. Thịnh đội trưởng không có chối từ, nhận lấy vặn ra nắp bình, một hơi uống xong nửa bình. Đón lấy thế nào rồi? Trương Tử An khởi đầu không có hứng thú, có điều hiện tại bị điếu nổi lên khẩu vị. Dù sao nghe cố sự đã nghĩ nghe được kết cục. Lại như là quá khứ trong quán trà người kể chuyện giảng đến một nửa không nói, trà khách môn liền muốn khen thưởng xin mời người kể chuyện tiếp tục giảng xuống, hắn trai này nước suối chính là tương tự tác dụng. Thịnh đội trưởng lau miệng một bên Thủy Châu, nói rằng, chúng ta dân cảnh điều quản chế, xác thực như trước từng nói, cái kia cái bàn làm việc chỉ vỗ tới một nửa, hơn nữa xác thực không có người ngoài đi vào văn phòng, có điều. Hắn đào ra điện thoại di động của chính mình, điều ra một đoạn video. Vẫn là xin mời Trương Tiên Sinh mắt thấy là thật đi. Trương Tử An tiếp quá điện thoại di động, xem xét tỉ mỉ video. Đây là một tòa loại cỡ lớn văn phòng, có ít nhất 20, 30 tấm bàn làm việc. Xa hoa cao ốc là mấy năm trước dựng lên văn phòng, quản chế máy thu hình như tố cũng không quá cao, quay chụp khu vực lại lớn, dẫn đến chi tiết nhỏ chỗ xem ra hơi có chút mơ hồ. Hình ảnh bên phải biên giới cái kia bán cái bàn, chính là Lưu Miểu bàn làm việc. Thịnh đội trưởng nhắc nhở. Góc trên bên phải đại biểu thời gian con số từng giây từng phút điệu nhảy lên. Không nên nhìn cái kia cái bàn, xem bên trái cửa nơi đó. Thịnh đội trưởng lần thứ hai nhắc nhở. Trương Tử An tầm mắt tập trung đến hình ảnh bên trái, nơi đó bị quản chế hoàn chỉnh địa quay chụp đến. Chính muốn ra đi nhà cầu người kia chính là Lưu Miểu. Trong video, một người đàn ông bước chân gấp gáp địa rời phòng làm việc. Chú ý! Thịnh đội trưởng không có ở xem video, nhưng có thể chuẩn xác ở mỗi cái thời gian tiết điểm lên tiếng nhắc nhở. Này chứng minh hắn đã đem đoạn video này lần qua lộn lại địa xem qua thật nhiều thứ. Vê lều. Một con mèo từ cửa ngõ giáo giác địa lưu vào. Cửa là khoảng cách máy thu hình xa nhất vị trí, thêm vào hình ảnh mơ hồ, xem không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được đây là một con mèo, màu trắng, trên mặt cùng đuôi trên có mấy khối lớn hắc mạ đã dạ, hẳn là thổ miêu. Con mèo này sau khi đi vào, như là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính như thế, lập tức chạy tới tối bên cạnh một loạt ghế xoay mặt sau. Từ mù tịt không biết các công nhân viên phía sau nhanh chóng thông qua, biến mất ở phía bên phải hình ảnh trong góc chết. Tạm dừng. Thịnh đội trưởng nói. Trương Tử An theo bản năng mà cờ lạc màn hình, tạm dừng video. Chú ý cái kia cái bàn làm việc. Trương Tử An nhìn chăm chú bất động này một tránh hình ảnh, quan sát tỉ mỉ cái kia cái bàn làm việc, rốt cục phát hiện ở trên bàn làm việc phương 20mm, xuất hiện một màu trắng chóp đuôi. Chuyện này ý nghĩa là con kia thổ miêu đã nhảy đến trên mặt bàn. Nó đang làm gì? Tuy nói trong lòng sớm có linh cảm, nhưng Trương Tử An vẫn là không thể tin được con mắt của chính mình, thật sự có người sẽ huấn luyện miêu đến ăn cắp à? Nghe nói cùng tận mắt nhìn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thịnh đội trưởng sờ sờ bọc muốn hút thuốc, lại nghĩ đến Trương Tử An trong tiệm này không thể hút thuốc, chỉ được tiếc nuối nói rằng, như vẹn vẹn chỉ là huấn luyện miêu dùng để ăn cắp cũng là thôi, ta là sợ. Trương Tử An dây hiểu. Chương 194, tiếp thu nhiệm vụ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Người đối mặt người xa lạ thì đều sẽ có mang cảnh giác, nhưng đối mặt động vật thì liền không nhất định, đặc biệt là đối mặt đặc biệt đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu thì, lòng cảnh giác tiếp cận linh, thậm chí thường thường chủ động đến gần chúng nó, đánh cho ăn kỳ thực loại hành vi này vốn là mang có nhất định độ nguy hiểm, không phải hết thể miêu cùng cầu đều là tính tính tốt, đối mặt xa lạ miêu cùng cầu vẫn là cẩn thận chút tuyệt vời, đặc biệt không nên để cho tiểu hài tử tới gần. Nếu như có thể huấn luyện miêu đến trộm đồ vật, tương tự cũng có thể dùng đến làm một ít hắn chuyện xấu. Thịnh Khoa nói, cảnh viên đến hiện trường sau khi điều lấy đoạn này video, nhưng mà chờ người ở tại chẳng về quá ý vị đến, muốn lại đi tìm con kia miêu, thông qua quản chế lại phát hiện nó từ lâu chạy vào phòng cháy đường nối, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia Lưu Miểu cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Câu nói này không quá xác thực. Thịnh đội trưởng cường điệu vạch ra kinh lập án, đồng thời ở bắt tay trinh sát, tin tưởng sẽ trả lại hắn một công đạo. Ta tới nơi này xin mời Trương tiên sinh hỗ trợ cũng là ý này. Trương Tử An nhất tiếu, ISO, được rồi, coi như ta nói lỡ. Kỳ thực, lúc đó ở đây cảnh viên chưa hề đem việc này nhìn ra quá nghiêm trọng, bọn họ cho rằng con kia miêu là nhìn biểu sáng lên lấp lóa cảm thấy chơi vui, mới đem nó mang đi, bởi vậy cũng bỏ qua vận dụng cảnh khuyển thời cơ tốt nhất. Trương Tử An thật muốn nhổ nước bọt một hồi, này miêu tuyệt bức cùng phải nạ có thân thích quan hệ. Sau đó quá chừng mấy ngày, ta ngẫu nhiên nghe được cảnh viên môn chuyện thiếm, mới biết chuyện này. Thịnh Khoa nói tiếp, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, liền đem gần nhất mấy tháng phát sinh ở khu buôn bán mất trộm án tập hợp một hồi, ngươi biết tổng cộng có bao nhiêu lên vụ án sao? Ta đoán không được. Trương Tử An ăn ngay nói thật. Phàm là quản chế vô tới miêu, tổng cộng có 13 lên, còn những kia không có để lại bất kỳ quản chế chứng cứ vụ án, gộp lại tổng cộng có mấy chục lên đương nhiên, ta không phải nói này mấy chục lên tất cả đều là miêu gây nên, chỉ là không cách nào bài trừ loại khả năng này. Thịnh đội trưởng đem hắn vụ án tình huống cũng nói đơn giản nói, như là cảm thấy đau đầu tự nói rằng, nếu như là người vì là, chúng ta có thừa biện pháp, thế nhưng miêu. Thành thật mà nói chúng ta thật sự có chút bó tay toàn tập, chúng ta bộ kia đối phó người biện pháp, đối phó miêu hoàn toàn không hiệu quả. Này xưa di vụ án đúng cảnh đội hình tượng có ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng cung ác tính vụ án không giống nhau, nhưng chúng quy sẽ cho người khác lưu lại vô năng ấn tượng. Vì lẽ đó, các ngươi hy vọng ta đến giúp đỡ giải quyết này xưa di vụ án. Trương Tử An xác nhận nói, Trương tiên sinh khiêm tốn, chỉ cần ngươi đồng ý ra tay, là do chúng ta toàn lực phối hợp ngươi để giải quyết này xưa di vụ án, dù sao ngươi là tuần miêu người, chúng ta không phải. Thịnh đội trưởng thành khẩn nói, như vậy a, ta giải. Trương Tử An làm bộ túi đầu trầm ngâm, âm thầm nhìn một chút Lao Trà. Lao Trà khẽ gật đầu, lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn suy đoán Lao Trà ý tứ là có thể đồng ý, nhưng nói lời từ biệt nói quá đầy đủ. Được rồi. Ta có thể thử xem, có điều phải cho ta một ít chuẩn bị thời gian. Trương Tử An nói. Quá tốt rồi. Thịnh Khoa được khẳng định trả lời, đứng lên hướng hắn đưa tay ra, Trương tiên sinh có thể đáp ứng hợp tác, ta cũng coi như là yên tâm. Vậy ta liền không nhiều quấy rối, Trương tiên sinh chuẩn bị kỹ càng sau khi tùy cơ có thể tới cảnh cục tìm ta, càng cặn kẽ tình huống đến thời điểm lại nói. Trương Tử An cùng hắn nắm tay, đưa hắn ra ngoài. Chờ thịnh đội trưởng lái xe rời đi, Trương Tử An đem cửa cuốn kéo xuống, nói rằng, Trà Lao gia tử, ngài có thể đi ra. Lao Trà thoát ly ẩn thân trạng thái. Ngài đúng việc này thấy thế nào? Hỏi hắn. Lao Trà trầm ổn địa nói, vẫn là cùng đại gia thương lượng một chút đi. Nói cũng vậy. Trương Tử An đồng ý. Cái này vụ án to lớn nhất chỗ khó ở chỗ hiểm phạm khả năng là ở không giống văn phòng lẩn trốn gây án, rất khó bố khống. Trương Tử An trước tiên đem Tinh Hải cùng Phái Nạ thả ra ngoài. Hai đứa chúng nó cái đều ngủ chân, xem ra tinh thần gấp trăm lần. Phái Nạ thích dí địa run lên mau, nhăn lại cái mũi người khíu, thật nặng mùi thuốc lá đạo, là cái kia thiên cảnh sát đến rồi. Trương Tử An gật đầu. Hắn đến theo ta thương lượng một chuyện, muốn mời chúng ta hỗ trợ. Không có hứng thú. Phái Nạ không chút lưu tình địa một nói từ chối, bổn cung mới chẳng muốn lo chuyện bao đồng. Khí trời tốt, còn không bằng sưởi một chút thái dương. Trương Tử An một mặt lúng túng, liền biết Phái Nạ không tốt như vậy nói chuyện. Chuyện cua. Tui nẹt ha ha, nữ vương bệ hạ. Xin nghe lão hủ một lời. Lao Trà đúng lúc chen lời nói, đầu tiên, đối phương có chút lai lịch, không ngại bán cái mặt mũi cho hắn, sau lần đó có chút ít tích lợi. Mặt khác, Lần này bị người sai khiến phạm án chính là Miêu tộc, nếu là lan truyền ra ngoài, khả năng bị hư hỏng bệ hạ danh dự. Trương Tử An âm thầm tán thưởng, quả nhiên là lão trà, này lời nói đến mức kín kẽ không một lỗ hổng. Cổ đại những kia đế vương cũng phải dụ dỗ, không thể cứng đối cứng, lão trà hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Phái nạ một nghe, trời sinh lòng hiếu kỳ bị của đến rồi, liếc hắn một cái, hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Trương Tử An vội vàng đem vừa nãy Thịnh đội trưởng giảng thuật lại một lần. Cái gì? Phái nạ lập tức trợn tròn hạnh nhân mắt, lại có miêu dám cùng buồn cung cấp lóe sáng đồ vật. Trương Tử An dở khóc dở cười, quan tâm trọng điểm lại là cái này. Hắn ho khan hai tiếng, xác thực như vậy. Nghe nói ném đồ vật tất cả đều là món đồ quý trọng, đồng hồ nổi tiếng, bóp tiền, tay bao cái gì. Còn nghe nói có vị nữ sĩ ở trong nhà cầu nhìn thấy một con mèo, lúc đó cảm thấy không có gì, còn đậu đậu nó, cái kia miêu biểu hiện cũng rất ngoan ngoãn, nhưng mà chờ nàng lấy xuống nhẫn rửa tay thì, cái kia miêu miêu điệu kêu một tiếng thoan lại đây, điêu lên nàng nhẫn liền chạy. Nàng gấp đến độ lập tức liền truy, nhưng căn bản không đuổi kịp nó, vừa vặn có người đẩy cửa đi vào vê đút cờ, nó liền từ trong khe cửa trốn mất. Những này vẹn vẹn là báo án, những kia tự nhận xui xẻo căn bản không báo án lại có bao nhiêu thiếu đây. Rất nhiều người khả năng cho rằng là miêu cảm thấy chơi vui vì lẽ đó điêu đi rồi, không nghĩ tới sau lưng là có người sai khiến. Hiểm phạm tuyển ở xa hoa văn phòng bên trong gây án, bởi vì bạch lĩnh tiêu phí năng lực cao, xuyên dùng đều là hàng hiệu. Đã như vậy còn chờ cái gì? Bổn cung muốn lập tức trừng trị những kia bại hoại miêu tộc danh dự chẳng ra gì tộc nhân. Phái nã nghĩa chính từ nghiêm điệu nói rằng, những kia lóe sáng đồ vật, sau khi tìm được có phải là liền quy bổn cung hết thảy. Trương Tử An, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì. Hắn biết đúng phái nạ giảng đạo lý là vô dụng, nó căn bản không để ý cái kia một bộ, liền qua loa điệu nói, tới trước kẻ điều khiển sau hậu trường lại nói, nếu như là có chủ vật bị mất, nhất định phải vật quy nguyên chủ, nếu như là không ai báo án đổ vật. Ngươi liền tùy ý chọn một cái yêu thích đi. Phái nạ hừ hừ hai tiếng, không quá tình nguyện nói rằng, hẹp hỏi. Trương Tử An lại hỏi Tinh Hải, Tinh Hải, ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta nên hỗ trợ à? Tinh Hải dùng sức gật đầu, Tinh Hải cần giúp đỡ, Tinh Hải chán ghét xấu hải tử. Trương Tử An liền biết Tinh Hải khẳng định không thành vấn đề, liền nói rằng, vậy chúng ta. Chờ một chút, Tử An. Lao trà nói. Làm sao, trà lao gia tử. Lao trà nghiêng đầu nhìn một chút bên ngoài, sắc trời dần dần đen kịt lại. Cũng không nhất thời vội vã. Mấy ngày trước lao hủ dạ hành, nhìn thấy trăng lên giữa trời, đặc biệt trong sáng, lại là ngày trăng rằm. Nâng chén yêu minh nguyệt, đúng ảnh thành ba người. Hôm nay lại có tân đồng bọn gia nhập, lão hủ đề nghị liền đem hôm nay xem là trung thu tiết, nho nhỏ chúc mừng một phen, làm sao? A. Chương 195, đoàn tụ xung vầy. Tết trung thu. Trương Tử An đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong lòng căng thẳng, nước mắt suýt chút nữa rớt xuống. Tết trung thu kỳ thực từ lâu đã qua một tháng, khi đó trả lao gia tử còn chưa tới, Trương Tử An ở phong phú mà bận rộn trong cuộc sống đã quên chuyện này, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tết trung thu từ lâu quá khứ. Hơn nữa hắn với ai đã tới Tết Trung Thu đây? Cha mẹ đã tạ thế, hắn họ hàng xa lại ở ngoại địa, vì lẽ đó cũng coi như, hắn vẫn chưa cảm thấy tiếc nuối, dù sao vẹn vẹn chỉ là một ngày lễ thôi. Tết Trung Thu. Tinh Hải nghiêng đầu hỏi. Ha ha, Trung Thu là Trung Quốc truyền thống ngày lễ, đại diện cho được mùa cùng đoàn viên, là một năm bên trong quan trọng nhất ngày lễ một trong. Trung Thu tập tục là ngắm trăng, ăn bánh Trung Thu, hôm nay tuy không phải Trung Thu, nhưng treo cao bầu trời một vòng trăng tròn nhưng cũng không có không giống. Chúng ta dáng vẻ phóng khoáng giang hồ, tất nhiên là không cần câu nệ với những kia tiểu tiết, nghĩ đến sau lần đó phong lấm xương nặng, dịch cảm phong hàn, không còn là ngắm trăng thời cơ tốt, bởi vậy cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay coi như làm Tết Trung Thu đến chúc mừng một hồi. Lao trà cười nói, Trương Tử An cúi đầu, trở lại khi nhắc lên đã khôi phục nụ cười, phụ hòa nói, hiếm thấy trà lao gia tử có hứng thú. Tinh Hải cùng phái nạ chưa từng trải nghiệm quá Tết Trung Thu chứ. Ngày hôm nay đại gia liền cẩn thận chúc mừng một hồi. Theo lý thuyết, Trung Thu nên ngắm trăng, thưởng quế. Trà lao gia tử, ta đi cho ngài mua điểm nhi hoa quế trà. Lao trà vui vẻ ra mặt, cố mong muốn vậy, không dám xin mời ngươi. Hơi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Tử An vội vã rời đi. Lao trà mỉm cười địa nhìn kỹ bóng lưng của hắn, không biết mình còn có thể bồi tiếp hắn quá mấy lần Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là món đồ gì? Không muốn luôn nói một ít buồn cung nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Phái nạ cảm giác mình bị lạnh nhạt, không khỏi mà khởi sướng tinh khí. Bệ hạ bất giận. Nói tóm lại, Tết Trung Thu chính là toàn gia đoàn viên tháng ngày. Lao trà nói rằng, cho dù cách xa ở bên ngoài ngàn dặm du tử, cũng sẽ ở này thiên chạy về nhà bên trong, lấy tự thiên luân, lấy uy nhớ nhung. Phái nạ suy nghĩ một chút, thế nhưng Trương Tử An người nhà đã tạ thế. Không sai, nhưng chúng ta không cũng là như thế sao? Lao trả trong ánh mắt lộ ra hoài niệm, thất vọng nói rằng, thở dài lao đến giao cựu tận, ngủ đến ai cộng ngọ âu trả. Lao hủ người nhà, chiến hưu tất cả đều qua đời, chỉ còn lao hủ cô độc sống chui nhủi ở thế gian. Nó nhớ tới người kia, cái kia mỗi ngày chăm học khổ luyện thiếu niên, nó ngồi xổm ở trên đầu tường yên lặng mà nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trở thành nhất đại tông sư, nhưng cuối cùng cùng nó đi tới không đồng đạo đường người. Phải nạ vi vi thất thần, nó tâm tư xuyên qua ngàn năm, trong đầu lần thứ hai hiện lên cái kia làm nó hồn khiên mộng nhiều bóng người, cái kia vì vĩ đại cùng vinh quang mà đưa nó vứt bỏ bóng người. Nàng môi mở ra đóng lại, phảng phất đang nói, phải nạ, chờ ta trở lại, khi đó chúng ta liền lại cũng không tách ra. Đúng, chúng nó đều mất đi đã từng người trọng yếu nhất, chúng nó đều từng cho rằng cùng người kia vĩnh viễn sẽ không tách ra, đó là có thể so với người nhà, có thể so với huyết thống tồn tại. Tìm tới tân người nhà, không liền có thể lấy à? Tinh Hải đột nhiên nói rằng, bởi vì tâm tư của nó rất đơn thuần, thường thường có thể lướt qua tạp niệm quấy rầy, trực chống đỡ vấn đề bản chất. Phái nạ từ trong hồi ức tỉnh lại, ngơ ngác mà nhìn Tinh Hải, không, nàng đối với ta mà nói, là không thể thay thế. Không cách nào thay thế, cũng không cần thay thế. Lao trà mỉm cười, ai nói nhất định phải thay thế. Người nhà cũng không phải là người yêu, lại không phải chỉ có một. Phái nạ cúi đầu trầm tư, nàng cùng bóng người của hắn ở trong đầu giao tướng trùng điệp, có lúc hóa thành một, có lúc lại hướng đi hai thái cực. Nó nhất thời không thể nào hiểu được, có điều nó có nhiều thời gian đi tự hỏi. Một lát sau, Trương Tử An trở về, tay trái mang theo một bao lá trà, tay phải nâng một bó hoa quế. Chạy hai nhà tiệm bán hoa, rốt cục có một gia bán hoa quế. Chúng ta nơi này không có hoa quế thụ, cũng chỉ tốt nắm cái này tạm tạm. Hắn nói, đột nhiên phát hiện trong cửa hàng bầu không khí có cái gì không đúng. Làm sao? Hắn buồn bực hỏi. Lúc này mới đi ra ngoài nhiều một lúc, làm sao cảm giác trong cửa hàng bầu không khí liền thay đổi? Không có gì. Chúng ta đang thảo luận tân đồng bọn có hay không dễ dàng ở chung. Lao trả ôn hòa điệu nói. Trương Tử An tin là thật, dơ dơ lên trong tay hoa quế, ta đi tìm cái bình hoa xuyên vào, lại pha trên một bình hoa quế trà, chúng ta đi trên nóc nhà ngắm trăng. Phòng chứa đồ trên trần nhà có cái dẫn tới nóc nhà cửa nhỏ, giá trên cây thang, mở ra khóa, một vòng lành lạnh trăng tròn đem trong sáng ánh sáng tung vào nhà bên trong. Hắn mang theo ấm nước đi tới nóc nhà, trên đầu vai đắp một cái khăn lông. Trên nóc nhà không có bao nhiêu tạp vật, chính vị trí trung ương có một bàn bốn ghế tựa. Đây là trước đây cha mẹ chuyển tới, cả nhà bọn họ người thường thường ở hạ thu đêm tới hóng mát. Trên mặt bàn bày một bằng sắt tiểu khay, trong khay có một đống đen xì xì đồ vật, đó là điểm còn lại nhang muối, bị nước mưa phao nát sau hình dạng. Ở hắn đi nơi khác lên đại học cũng công tác sau khi, cha mẹ vẫn cứ bảo lưu hóng mát quen thuộc, bình thường sẽ ở trung thu sau khi đem cái bàn thu hồi đến, nhưng mà... Trương Tử An đem ấm nước để dưới đất, kéo xuống bả vai khăn mặt lau chùi sạch sẽ mặt bàn cùng ghế tựa diện. Khăn lông trắng rất nhanh nhuộm thành màu đen. Hắn từ ấm nước bên trong rót nước, đem khăn mặt trên tang vật trùng đi, lại trà sát một lần, hai lần, mãi đến tận lau khô ráo mới thôi. Hắn đứng lên đến hít thở một hơi lành lạnh không khí. Trăng sáng sao thưa, cho dù trên nóc nhà không có đăng, tầm nhìn cũng tốt vô cùng. Trương Tử An đi tới nóc nhà biên giới, sát đường cái kia một bên, nhìn thấy đường cái đối diện nướng xuyến than còn ở doanh nghiệp, Lý Đại Gia cùng Lý Đại Nương ân cần địa bắt chuyện khách mời, đem một chuỗi xuyến nóng hầm hập nướng xuyến đóng gói. Cho khách mời mang đi. Trước đây hai vị này phu thê đương trên mặt cũng có nụ cười, nhưng lúc này nụ cười rõ ràng là không giống, đó là mang theo an tâm, tràn ngập hy vọng cùng ước mơ nụ cười. Hắn nghịch kim đồng hồ mà đi, đi tới nóc nhà một bên khác. Tôn Hiểu Mộng sủng vật phòng khám bệnh còn đèn sáng, nghe nói mỗi ngày buổi tối mới là nàng công tác đỉnh cao kỳ, các loại quải cấp cứu, tính ra nàng một ngày muốn công tác sắp tới 12 giờ. Cửa hàng thú cưng bên trong bộ phận sủng vật đã chuyển đến nàng phòng khám bệnh trong phòng bệnh đi tới. Hắn đem Vương Kiền cùng Lý Khôn phái quá khứ mỗi ngày phụ trách thanh lý cùng quét tước. Tiếp tục nghịch kim đồng hồ mà đi, hắn nhìn thấy cái kia mảnh xanh hóa, ở dưới ánh trăng như là tung lên một tầng bụi bạc. Xanh hóa bên trong cái kia rất ít số chản đèn đường có hơn một nửa không sáng, có thể lượng vài chiếc ánh đèn cũng phi thường tối tăm, khiến cho xanh hóa nơi sâu xa có vẻ hơi âm u quỷ quyệt, mơ hồ còn có thể nghe được mèo hoang xé thanh âm huyên náo. Đi tới cuối cùng một bên, ngóng nhìn Trung Hoa đường Nam khẩu ngã tư đường. Như cá giết sang sông xe riêng xếp thành hai hàng chờ đợi đèn đỏ. Một chiếc lập lòe lam đăng xe cứu thương chạy nhanh đến, không ngừng mà ấn lại kèn đồng. Xe riêng tự giác vì đó tránh ra con đường, để xe cứu thương có thể ngay đầu tiên ưu tiên thông qua. Hắn đi trở về cửa nhỏ nơi đó, quay về phía dưới hô, có thể tới. Chương 196, giải ngữ điểu. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Lên trước nhất đến chính là tinh hải. Ánh mắt của nó lập tức bị trăng sao đầy trời hấp dẫn, miêu ô, miêu ô. Thật nhiều đốm nhỏ. Trên thực tế bởi nguyệt đại như bàn, ánh sao so với bình thường càng thêm ảm đạm, nhưng tinh hải vẫn là lần thứ nhất lấy không che lấp góc độ toàn phương vị địa nhìn thấy tinh không, ngạc nhiên ở trên nóc nhà loạn thoan, nhìn bên này xem bên kia nhìn, làm hại Trương Tử An lo lắng nhắc nhở, tinh hải, đừng tới gần quá biên giới, cẩn thận ngã xuống. Nóc nhà bốn phía không có lan can, chỉ là dùng gạch lũy cao một vòng, trước đây cha mẹ hắn dẫn hắn đến nóc nhà hóng mát thì, cũng hầu như là không cho hắn chạy loạn, sợ hắn trượt chân ngã xuống. Phái nạ thứ hai tới, tùy ý nhìn quét một chút, thật đơn sơ. Như thế đơn sơ thực sự là có lỗi với ngươi. Trương Tử An liền biết nó sẽ nói như vậy. Thật nhiều đốm nhỏ. Tinh Hải kích động kêu lên. Phái nạ ngẩng đầu nhìn tinh không, hứng thú khuyết khuyết điệu nói, có cái gì có thể kích động. Căn bản không nhìn thấy mấy vì sao mà. Năm đó bổn cung quan tinh đài trên, có thể nhìn thấy đốm nhỏ mấy chục lần với này. Tinh Hải thở dài nói, nhiều như vậy. Đương nhiên. Phái nạ ưỡn ngực. Như chỉ kiêu ngạo khổng tước, ngước nhìn bầu trời đêm, trên trời lóe sáng đốm nhỏ cùng trên đất lóe sáng tài bảo hòa lẫn, không phải như thế keo kiệt địa phương có thể so với. Miêu ô. Tinh Hải cũng muốn nhìn Tinh Hải rất là ước ao, mắt ba ba nhìn Trương Tử An. Trương Tử An vội ho một tiếng, cái này mà. Kỳ thực. Ở thời đại này, có thể nhìn thấy như vậy đốm nhỏ địa phương đã rất thiếu, bởi vì trên mặt đất ánh đèn ô nhiễm quá nghiêm trọng, không khí ô nhiễm cũng quá nghiêm trọng, trừ phi đi xa cách người ở hoang dã. Bằng không không có khả năng lắm nhìn thấy cổ đại nhiều như vậy đốm nhỏ. Lão hủ đúng là yêu thích loại này tràn ngập nhân gian khí tức vị trí. Lao trả cái cuối cùng đi tới nóc nhà, ăn gió nằm sương, kém xa tưởng tượng lên như vậy mỹ hảo. Trương Tử An đồng ý, vệ khang giáo sư 3 năm không có chiêu đến nghiên cứu sinh chính là ví dụ tử. Mọi người tuy rằng ngóng trông một hồi nói đi là đi lữ hành, nhưng này là đã lâu ở tại thép xì mẳng trong rừng rậm vì là tiền đề, nếu là trường kỳ ở tại giã ngoại, ngược lại sẽ ngóng trông nhân gian ấm áp. Người dù sao cũng là một loại quần cư xã hội tính động vật. Hơi chờ một chút, ta đi lấy hoa quế trà. Hắn rời đi nóc nhà, thu hồi bốn người phân trà cụ cùng bình thủy bên trong đầy vừa đốt tan thủy. Tinh Hải là không cần ăn uống, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thoan đến cái ghế đối diện trên ngồi xuống. Phái nạ đúng nước trà không cái gì hứng thú, Trương Tử An bản lo lắng nó có thể hay không thẳng thắn từ chối, nhưng mà nó tuy rằng đầy mặt không thoải mái, nhưng vẫn cứ lười biếng nhảy lên bên trái cái ghế. Lao trà tâm tình đắt đỏ. Vui cười hớn hở địa nhảy đến phía bên phải trên ghế. Trương Tử An bày ra trà ngon chén, đem bình thủy cái nắp mở ra, chờ thủy hơi lương, liền đem nước nóng chuyển vào ấm trà, cùng lao trà ở chung, cho hắn biết không thể dùng 100 độ nước sôi trực tiếp pha trà, sẽ phá hư trà ý nhị. Ở mông lung nhiệt khí bên trong, màu vàng hoa quế trà với dòng nước củ dù mạ kỳ, vòng xoáy, bước lên, ngào ngạt ngát hương sông và muối. Đúng là rất hương. Phái nạ khịt khịt muối. Càng là trời lạnh. Trà nóng uống lên càng là thích ý. Lao trà cười nói, hoa quế trà tuy không tính là danh trà, nhưng thắng ở ứng cảnh hợp thời. A, nói là hợp thời có chút không đúng, vậy thì ứng cảnh đi. Chờ đãi trà thủy hạ nhiệt độ thời điểm, Trương Tử An lại xuống lầu thu hồi cắm vào một bó to hoa quế bình hoa, đoan đoan chính chính mà đặt tại bàn trung ương, hoa mai tập người. Loại này hoa, bổn cung chưa từng gặp. Phái nạ nhìn chằm chằm hoa quế. Màu vàng miêu thưởng màu vàng hoa, cảnh tượng này có một loại rung động lòng người vẻ đẹp. Nếu như có đan thanh thánh thủ ở đây, nhất định sẽ tại chỗ đem đẹp như tranh. Màu vàng hoa quế cùng màu vàng phái nạ thực sự là rất xứng đôi. Hoa quế trà chính là dùng loại này hoa cùng lá trà ấm chế mà thành. Lao trà giải thích. Trương Tử An nhắc lên ấm trà, vì chúng nó trước mặt chén trà chuyển vào nước trà, xin mời dùng. Cuối cùng cho trong chén trà của chính mình cũng đổ đầy. Tinh Hải cúi đầu, chuyên chú nhìn chăm chú địa nước trà trên phản chiếu tinh không, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn kỹ chân thực tinh không. Phảng phất ở xác nhận bên kia là chân thực, bên kia là hư huyễn. Phái nạ cẩn thận mà cúi đầu nhìn kỹ màu vàng nóng nước trà, nó không phải ở như tinh hải như thế quan sát tinh không, mà là đăm chiêu địa nhìn chằm chằm dung mạo của chính mình, nhìn chằm chằm trên trán mình thánh giáp trùng hoa văn. Vào lúc ly biệt ngày ấy, ngón tay của nàng từng với nơi này nhẹ nhàng vuốt nhẹ, giống như là muốn chạm trổ tiến vào trong lòng nàng như thế. Nó vẫn cứ nhớ tới cặp kia tay, vẫn cứ nhớ tới cặp kia tay tinh tế cùng ấm áp, thế nhưng bất luận nó có hay không thừa nhận, nó nửa đêm thức tỉnh số lần càng ngày càng ít, cái kia lặp lại vô số lần ác ngộng, tựa hồ chính đang cách nó đi xa. Lao trà suýt ẩm trà nóng nuốt xuống, ở cảm giác mát mẻ thấm người trong gió đêm thở ra một cái dài lâu bạch khí. Dài lùa loại bạch khí ngưng tụ không tan, dĩ nhiên kéo dài khoảng chừng 2 giây thời gian. Nếu như Trương Kiền cùng Lý Khôn nhìn thấy cỡ này cảnh tượng, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên thổ khí như mũi tên. So với ban ngày, lão trà càng yêu thích buổi tối. Rất nhiều ban ngày ra vẻ đạo mạo giả, màn đêm vừa xuống sẽ lộ ra nguyên hình. Mây đen do lớn dạ, hành hiệp trượng nghĩa thì. Có điều, hiện nay cái thời đại này tuy rằng nhưng không tính là đại đồng thế gian, so với di vãng bất luận cái nào thời đại đều càng thêm yên ổn mỹ hảo, đã không cần nó bình dạ buôn ba, ở người khác nóc nhà trên mái hiên phi diêm tấu bích, chỉ cần an tâm địa ở lại chính mình trên nóc nhà thưởng thức trà ngắm trăng liền có thể. Nó nhìn về phía Trương Tử An. Hiện tại, đã là người trẻ tuổi thời đại. Trương Tử An uống lên trà đến vẫn như cũ dường như kình thôn nốc từ ngực, hắn uống một hớp đi chính mình trong chén hoa quế trà, có chút không thể chờ đợi được nữa địa lấy điện thoại di động ra, được rồi, chúng ta hoan nghênh một hồi bạn học mới đi. Có điều ta nói rõ trước, này chỉ điều, có chút miệng tiện. Tinh Hải cùng phái nã đều nghe được có chút cảm thấy lẫn lộn, chỉ có lao trà tận mắt nhìn này chỉ giải ngữ điều ở trong lớp gây ra đại loạn tử, không khỏi ngầm cười khổ. Hắn khởi động, sùng vật thợ săn, game. Cỡ lắc giả lập sủng vật lan bên trong hiện nay con duy nhất tinh linh. Con kia màu xám trắng cỡ lớn vẹn, cho dù cách màn hình cũng ở giáo giác địa hướng ra phía ngoài dò xét. Game nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi giải ngữ điểu. Quý hiếm độ tinh anh cấp. Đặc thù thế gian không nghe thấy điểu giải ngữ, đều nhân không rõ trong đó ý. Lai lịch chưa giải khóa. Tên thật chưa giải khóa. Trương Tử An trong lòng mặc đọc một lần, thế gian không nghe thấy điểu giải ngữ, đều nhân không rõ trong đó ý. Nay cùng nó xuất hiện ở tiếng trung hệ trong lớp có hay không có quan hệ đây. Hắn nhắm ngay trên nóc nhà một khối đất trống, cờ lực phong thích. Rắc. Vẹt xám đột nhiên xuất hiện trên không trung, nó phảng phất không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng, như một con chết điểu loại đi xuống rơi rụng, may mà nó ở rơi xuống đất trước phản ứng lại, liều mạng bay nhảy mấy lần cánh, mới coi như bay lên đến. Thung sao sự việc. Cái nào cháu trai đem bổn đại gia làm tới nơi này? Muốn làm gì? Giữ tiền. Cấp sắc. Nay chỉ giải ngữ điểu vừa tránh khỏi vỡ đầu chảy máu vận rủi, liền trên không trung ồn ào cái liên tục. Trương Tử An. Giải ngữ điểu cực lớn đánh cánh, muốn bay đi, nhưng mà ở khoảng cách nóc nhà khoảng 3 mét nhưng phảng phất có một mặt không khí tường, chỉ cần phi tới đó sẽ bị đỡ được. Rắc. Làm sao không bay lên được? Là bắt cóc à? Luôn có điều dân muốn hại chấm. Game nhắc nhở giải ngữ điểu độ thiện cảm không đủ, không cách nào rời nhà. Trương Tử An đối với nó nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là đường phi công. Đàng hoàng lăn xuống đến. Giải ngữ điểu thử nghiệm nhiều lần, đều chưa thành công. Tốt nhất, nó thật giống mệt mỏi, tạm thời đình chỉ ý niệm trốn chạy, nhìn chằm chằm Trương Tử An nhìn mấy lần, lại chuyển động tiểu hắc con ngươi nhìn về phía Tinh Hải, phái nạ cùng lao trà, trong ánh mắt trong nháy mắt nổi lên cười nhạo ý vị. Rắc. Hóa ra là một thằng ngu cùng ba con xuẩn miêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Miêu tử âm thanh chưa rơi xuống đất, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang phóng lên trời. Vẽ ra trăng non loại quỹ tích trực kích giải ngữ điểu. Phái nạ nổi giận. Trong thiên hạ, ai dám sỉ nhục nó? Trương Tử An kinh hãi. Lao trà đồng dạng kinh hãi. Trước tiên không nói lao trà chính đang nhàn nhã thưởng thức trà, căn bản không có phòng bị phái nạ bạo nhiên xuất kích, coi như nó trước đó phòng bị, e sợ cũng không ngăn được phái nạ đòn đánh này. Lao trà mặc dù đối với quyền thuật thuật trình độ cao thâm, nhưng loại này thẳng tắp tấn công quan trọng nhất vẫn là tự thân nhạy bén cùng tốc độ, mà ở phương diện này phái nạ có tiên thiên ưu thế. Giải ngữ điểu sợ đến tè ra quần, là chân chính tè ra quần, vàng bạc sắc điểu thì đều dọa đi ra. Phái nạ đòn đánh này là tình thế bắt buộc, hơn nữa rơi xuống tử thủ, tuyệt không có bất kỳ bỏ mất mục tiêu khả năng, bị nó lợi trảo đè lại, không chết cũng muốn bị thương nặng. Giải ngữ điểu rên rỉ một tiếng, cả người bị tầng tầng đặt tại nóc nhà trên sàn nhà, không trung hạ xuống mấy cây nhuốm máu màu xám bạc điểu vũ. Trương Tử An uống lên trà đến vẫn như cũ dường như kình thôn nốc từ ngực, hắn uống một hớp đi chính mình trong chén hoa quế trà. Có chút không thể chờ đợi được nữa địa lấy điện thoại di động ra, được rồi, chúng ta hoan nghênh một hồi bạn học mới đi. Có điều ta nói rõ trước, này chỉ điều. Có chút miệng tiện. Tinh Hải đưa mắt từ trong tinh không thu hồi, đột nhiên nói rằng, Tử An. Trương Tử An đang muốn giải khóa màn hình, nghe vậy dừng lại, làm sao, Tinh Hải. Tinh Hải suy nghĩ một chút, nói, Tinh Hải cảm thấy, tân đồng bọn rất buồn, không quá sẽ chơi chơi trốn tìm, đều là bị tóm lấy. Trương Tử An nghe được có chút hồ đồ. Ta không rõ ràng. Tinh Hải cảm thấy, tạm thời như vậy là tốt rồi. Tinh Hải nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn, nghiêm túc nói. Trương Tử An cảm thấy không đáng kể, sớm một lúc thả ra vẫn là muộn một lúc thả ra, kỳ thực không có gì sai biệt chứ. Liền hắn thu hồi điện thoại di động, cười nói, được, chờ chúng ta uống xong trà, sẽ đem nó thả ra. Lao trà đầm chiêu địa trầm âm. Chờ phái nạ cùng lao trà ẩm xong trong chén chi trà, Trương Tử An nhấc lên ấm trà muốn cho chúng nó một lần nữa rót đầy. Phải nạ nhưng nhảy xuống cái ghế, nói lầm bầm, bổn cung trước tiên hồi cung, vẫn là trong cung ấm áp. Trương Tử An biết nó lại muốn về công chúa trên giường ngủ gật, cũng chỉ cho lão trà rót đầy chén trà, nói rằng, vậy ngươi đi về trước đi, chúng ta uống xong này ấm trà trở về. Phái nạ hừ hừ hai tiếng xem như là trả lời, xúy đuôi rời đi thiên đài. Trương Tử An lại cho mình rót đầy trà, nâng chung trà lên đang muốn uống, Tinh Hải nói rằng, Tử An, Tinh Hải muốn gặp gỡ tân đồng bọn. Hắn ngẩn ra, càng là có chút bị hồ đồ rồi. Tại sao Tinh Hải lại đổi ý cơ chứ? Chương 197, làm cái dương tên. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nghe được không rõ vì sao, đúng là lao trà mở miệng nói rằng, Tinh Hải vừa mới ngăn cản, nhưng là bởi vì vị này sẽ cùng phái nạ bệ hạ lên xung đột. Tinh Hải gật gù, nó sẽ không chơi chơi trốn tìm. Không trách. Lao trà trong lòng hiểu rõ. Nó cùng phái nạ ở chung những ngày qua, đã giải phái nạ tính khí bản tính, con kia miệng tiện giải ngữ điều rất có thể sẽ chọc tới nó không treo chọc nổi đối tượng. Trương Tử An vẫn cứ không rõ vì sao. Nhưng xem lão trà không có dị nghị, vẫn là lấy điện thoại di động ra cũng khởi động, Sùng Vật Thợ Săn, game. Hướng dẫn tinh linh hoan nghênh về nhà. Thanh danh vang dội người mạo hiểm. Hướng dẫn tinh linh một phần cày cấy, một phần thu hoạch, càng đặc sắc mạo hiểm lịch trình ngay ở phía trước. Giả lập tinh linh Lan bị con kia màu xám trắng giải ngữ điểu chiếm cứ. Game nhắc nhở sùng vật thuộc tính. Thường gọi giải ngữ điểu. Quý hiếm độ tinh anh cấp. Đặc thù thế gian không nghe thấy điều giải ngữ, đều nhân không rõ trong đó ý. Lai lịch chưa giải khóa. Tên thật chưa giải khóa. Hắn nhắm ngay một khối đất trống, cờ lạc phong thích. Rắc. Nay chỉ điều suýt chút nữa một chồng cây chuối rơi trên mặt đất. Thung sao sự việc. Cái nào cháu trai đem bổn đại gia làm tới nơi này? Muốn làm gì? Giữ tiền. Cướp sắc. Nó trên không trung ra sức dễ rủa bay nhảy mấy lần, phát hiện mình không cách nào thoát đi. Ánh mắt liền rơi vào Trương Tử An trên người, lại chuyển động đen lay lấy trong mắt nhìn một chút Tinh Hải cùng lao trà. Rắc. Hóa ra là một thằng ngu cùng hai con xuẩn miêu. Lao trà là cái nào chờ hàm dưỡng, nghiêm mình nhường người, sẽ không theo chân nó làm miệng lưỡi chi tranh, chỉ là thưởng trà cười không nói, trong lòng rõ ràng vừa nãy Tinh Hải nhìn thấy loại nào tương lai, nếu như phải nạ ở đây, này chỉ miệng tiện giải ngữ điểu miễn không được máu tới bảy bộ. Tinh Hải cũng không hề tức giận, tò mò nghèo cổ nhìn kỹ nó. Trương Tử An cũng không thể nhẫn, chỉ vào nó nói rằng, ngươi nói ai là ngu xuẩn cùng xuẩn miêu a? Bùn đại gia trước mặt, các ngươi tất cả đều là ngu xuẩn. Giải ngữ điểu vòng quanh nóc nhà đã xoay quanh một vòng, phát hiện không những không thể hướng về trên phi, đông tây nam bắc đều phảng phất có một bức vô hình không khí tường ngăn cản nó rời đi. Trương Tử An nhìn nó như con ruồi không đầu như thế bay loạn, trong lòng cảm thấy buồn cười, đường phí công nhi, ngươi chạy không thoát. Đáng ghét. Đây là cái gì vu thuật? Ngươi này một mặt ngớ ngẩn tướng ngu ngốc, không muốn ở nơi đó nở nụ cười. Giải ngữ điểu vỗ cánh rơi vào trên bàn. Lão trà dò ra một con mèo chảo che lại chén trà của chính mình, không cho nó bay nhảy lên cho bụi cùng phấn vũ rơi vào trong chén trà. Trước sự ta còn không tính sổ với ngươi đây. Để ta ở lớp học ném lớn như vậy người. Trương Tử An nói rằng, giải ngữ điểu phun ra lanh lảnh đầu lưỡi, như là đang cười nhạo hắn như thế, rõ ràng là chính ngươi ngu. Nó nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh trong bình hoa hoa quế, há mồm liền điêu dưới một đóa, nhai nhai hết vào bụng, rắc. Mùi vị cũng không tệ lắm. Tiếp theo lại là một cái. Cái kia không phải cho ngươi ăn. Trương Tử An lại vừa bực mình vừa buồn cười. Quỳ hẹp hỏi. Ngớ ngẩn không đáng kể, ngược lại các ngươi đều là ngớ ngẩn, có thể lại ngớ ngẩn lại keo kiệt liền không cứu. Giải ngữ điểu một cái tiếp một cái điệu mổ hoa quế, rất nhanh liền đem hoa quế cột cho ăn được chỉ còn cành lá. Chào ngươi. Ta là Tinh Hải. Tinh Hải giơ lên một cái móng vuốt hướng về nó chào hỏi, muốn cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm à. Các cạc. Chơi trốn tìm là cái gì quỷ? Bùn đại gia không chơi loại kia tiểu hài tử game. Giải ngữ điểu một bộ xú thí dáng vẻ kêu lên. Tinh Hải không có cảm thấy tiếc hận, không chơi thì thôi, ngược lại ngươi chơi đến mức rất kém, sẽ lập tức liền bị bắt đến. Rắc. Giải ngữ điểu mộng quyên nhi. Trương Tử An không nhìn nổi, này. Nhân gia đều tự báo họ tên, cái tên nhà ngươi cũng đến tự giới thiệu mình một chút chứ. Tự giới thiệu mình. Giải ngữ điểu nhìn một chút hắn cùng lao trà, được đó. Có điều các ngươi tới trước đi, bổn đại gia trước nghe một chút các ngươi tên gọi là gì. Lao trà cười ha ha, lao trà. Thiết. Danh tự này thổ đến đi cha. Giải ngữ điểu lập tức nói chào phúng. Đã thấy lao trà không quan tâm hơn thua, không nhúc nhích chút nào, chỉ được lại chuyển hướng Trương Tử An. Ngươi này ngớ ngẩn lại tên gọi là gì. Trương Tử An khuyên nhủ, ta gọi Trương Tử An. Mặt khác, cái tên nhà ngươi nói chuyện chú ý một chút, chúng ta dễ tính, không có nghĩa là người khác dễ tính. Ngươi lại nói chuyện như vậy sẽ bị người đánh chết. Các cạc. ngươi danh tự này càng thổ. Giải ngữ điểu không phản đối địa chuyển động con ngươi, như vậy đi, bổn đại gia ngày hôm nay tâm tình tốt, liền giúp làm cái phong cách Tây tên. Phong cách Tây tên. Không sai, cho ngươi làm cái tên tiếng Anh, cùng quốc tế nối đường dây. Trương Tử An xem nó một bộ vẻ mặt gian rảo dáng vẻ, biết nó lại đang đánh mưu ma trước quỷ, liền nói, vậy được, ngươi nói xem. Giải ngữ điểu rung đùi đắc ý điệu nói, hừm, bổn đại gia thế ngươi nghĩ đến một tên rất hay, dẹp. Gì cha họ sần làm sao? Dựa vào. Trương Tử An lập tức mắng, đừng tưởng rằng ta nghe không ra cái này ô thấu hài âm. Giải ngữ điểu kinh ngạc há to mồm, ngươi này ngớ ngẩn lại nghe được. Trương Tử An chỉ vào nó, vậy ta cũng cho ngươi làm cái tên tiếng Anh, gì chát dẹ phở sần làm sao? Giải ngữ điểu ngẩn ra, hơi có chút ngoài ý muốn nói rằng, ngươi người này rất thú vị mà. Có thể so với người khác hơi hơi thông minh một chút. Rất lâu không người nào có thể cùng bổn đại gia như thế đối thoại. Tốt lắm, như ngươi mong muốn, bổn đại gia liền gọi Di Chát Dẹ Phờ Sần. Ngươi tốt, dẹp. Vừa vặn, ta cũng rất lâu không có gặp phải có thể theo ta công bằng một trận chiến đối thủ. Ngươi tốt, Di Chát. Trương Tử An hòa giải ngữ điểu mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ chốc lát sau đồng thời tâm lĩnh thần hội địa cười ha ha, cười đến tinh hải cùng lao trà một mặt một bước. Đã như vậy, bổn đại gia trước hết không đi rồi. Giải ngữ điểu ở trên bàn tiểu nhảy mấy lần, nhìn thấy tinh hải trà ly nước, không chút khách khí mà túi đầu liền ẩm. Trương Tử An một xem hàng này thực sự là như quen thuộc, không biết khách khí là vật gì, liền nhắc nhở, ta nói dẹp, kỳ thực ta chỗ này còn có một con miêu, gọi phải nạ. Ngươi thấy nó có thể tốt nhất thu lại điểm, tuyệt đối đừng tinh tướng. Giải ngữ điểu bỏ rơi mỏ chim tiếp nước châu, phách lối kêu lên, lại một con mèo. Nói cho ngươi, Di Chát, bổn đại gia đời này không sợ nhất chính là miêu, những kia xuẩn miêu vừa thấy ta đã nghĩ nhào, nhưng con nào đều nhào không được ta, thực sự là buồn cười. Lao trà lẳng lặng mà ẩm xong trong chén chi trà, dò ra tinh thép loại lợi chảo, ở chén trà bên cạnh một mảng nhỏ hoa quế tàn mảnh trên nhẹ nhàng bắn ra. Tàn mảnh xoay tròn bắn nhanh ra, đất đèn ánh lửa trong lúc đó bắn trúng giải ngữ điểu cái mông. Giải ngữ điểu chính quay lưng lão trà nói ẩu nói tả, đột nhiên cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Các cạc. Trong mắt của nó tử trận lên lưu nhi viên, đau đến suýt chút nữa một đầu chồng xuống bàn. Mặc muốn coi thường anh hùng thiên hạ. Lao trà hơi hợt địa nói rằng, vẩy vẩy áo khoác ngoài, nhảy xuống cái ghế, Tử An, lão hủ đi xuống trước. Giải ngữ điểu mỏ chim mở ra đóng lại, Trương Tử An khuyên nhủ, cho nên nói à, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, lần sau không gánh nổi liền không chỉ có là hoa cúc, không chắc là cái mạng nhỏ của ngươi đây. Giải ngữ điểu mang theo ngượng ngùng nói, cảm giác, tân thế giới cửa lớn mở ra. Trương Tử An không nói gì. Chương 198, mượn gió bẻ mang điểu. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Lần thứ hai trời vừa sáng, sắc trời chỉ là mờ sáng thời điểm, Trương Tử An còn cuộn mình ở ấm áp trong chăn cười khúc khích, làm tìm cái bạch phú mỹ bạn gái mộng đẹp, nước bọt đều sắp từ bên mép lướt xuống. Các cạc. Vê lều. Trương Tử An một giật mình bị làm tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy đến, mỹ đây là nơi nào đến quỷ tê ơ. Phái nạ cũng bị đánh thức, cái này vốn là có rời giường khí ra hỏa dương chảo tử vén lên lụa mỏng màn tre, đầy mặt mất hứng hỏi, đây là vật gì đang gọi? Sao ngươi chết? Vừa rời giường, Trương Tử An đầu góc vẫn là mộng, nửa ngày không có về quá ý vị đến. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lên. Đang lúc này, dưới lầu lại truyền tới sáng sủa ngâm tụng thanh. Quốc hòa nhật giữa trưa, thanh minh thượng hà đổ, phục phương thảo săn hô, tạo huyết làm tế bào. Dựa vào, là con kia tiện điểu. Trương Tử An một nghe này ô tận xương tủy bên trong thơ, lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Một thụ hoa lê ép hải đường, lượt xuyên thủ du thiếu một người. Giải ngữ điểu trong thanh âm khí mười phần, đến mức rất phi thường rõ ràng, thậm chí có thể tưởng tượng đến nó rung đùi đắc y ngâm thơ dáng vẻ. Phái nạ sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua phái nạ từ nóc nhà sau khi xuống tới, liền trực tiếp ngủ, vì lẽ đó Trương Tử An còn chưa tới đến hướng về nó giới thiệu tân đồng bọn. Là như vậy hắn giải thích, là chúng ta tân đồng bọn, một con gọi. Di Chát Dẹ Phở Sẩn Châu Phi Vẹt Sám. Vẹt. Phái nạ suy nghĩ một chút. Buồn cung mặc kệ là món đồ gì, nói chung không thể xảo đến buồn cung nghỉ ngơi. Bằng không nghiêm trị không tha. Biết rồi, ta sẽ đi theo nó nói. Trương Tử An nhảy xuống giường, chớ chớ phủ thêm áo khoác, bước nhanh hướng về dưới lầu chạy. Vừa đến dưới lầu, hắn liền nhìn thấy Di Chát đứng rơi xuống đất cửa kính trung ương kim loại hoành cái trên, ưỡn ngực ngang đầu nhìn chung quanh. Nhìn thấy Trương Tử An, nó con ngươi ủng ục nhất chuyển, không có ý tốt địa nói rằng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, từ đây quân vương không lâm triều. Một khố. Một khố. Đêm xuân đại gia ngươi. Mau mau câm miệng cho ta. Trương Tử An hận không thể lấp kín nó miệng, mị thanh âm này như thế đại, bên ngoài đi ngang qua người đi đường đại khái cũng nghe được. Tinh Hải cùng Lao Trà đương nhiên cũng bị đánh thức. Tinh Hải ngáp một cái từ giường trẻ nít bên trong nhảy xuống, Lao Trà xoa xoa con mắt, phủi một cái áo khoác ngoài, mang theo đấu đồng, sau đó đỡ thẳng. Bùn đại gia là giải ngữ điểu. Nó rất vô tội nói, ngươi rõ ràng cái gì gọi là giải ngữ điểu. Nếu như câm miệng còn có thể là giải ngữ điểu sao? Ngươi nếu như không nữa câm miệng, ta liền đem ngươi biến thành không nói gì điểu. Trương Tử An từ trên mặt đất nhặt lên một cái đóng gói mang, nhìn thấy cái này không có. Nhìn thấy, ngươi muốn làm gì? Nó tả hưu méo xẹt đầu, tò mò nhìn chằm chằm cây này đai. Ngươi nếu như lại bi bi, ta liền đem ngươi miệng trói lại đến. Trương Tử An làm dáng đe dọa nó. Di Chắt đem con mắt trợn tròn, trong ánh mắt nhưng không có chút sợ hãi nào, như là ở một lần nữa xem kỹ Trương Tử An như thế, nói rằng, không nghĩ tới ngươi là như vậy dẹp. Kỳ thực bổn đại gia cũng rất yêu thích mai rùa trói buộc. Có điều sợi dây này, hơi thô, vẫn là tế một ít khá là có cảm giác. Mai rùa ngươi muội, cảm giác ngươi muội. Trương Tử An dở khóc dở cười, quả thực không đành lòng nhìn thẳng trong tay cây này đóng gói dẫn theo, làm sao gặp phải như thế một con lại ô lại tiện điểu. Vạn nhất Tinh Hải theo chân nó học cái xấu làm sao bây giờ? Ta đã nói với ngươi, trên lầu có một con màu vàng miêu, nó không thích đùa giỡn, ngươi tốt nhất ở trước mặt nó thu lại một ít. Chớ bảo là không báo trước vậy. Hắn cảnh cáo nói, ai ở sau lưng nói buồn cung nói xấu. Phái Nạ bước mạnh mẽ tao nhã bước tiến từ trên thang lầu đi xuống, lạnh lùng trừng mắt Trương Tử An. Trương Tử An không chút lưu tình địa bán đi đội hưu, chỉ vào giải ngữ điều nói, là nó. Dắt. Di Chát há to mồm, ngạc nhiên mà nhìn Trương Tử An. Hắn trùng nó nháy nháy mắt, ý tứ là, đáng đời. Ai bảo ngươi ngày hôm qua ở trong lớp nói xấu ta? Ngươi chắc chắn chứ? Phái Nạ nhưng là nửa điểm cũng không tin, trừng mắt Trương Tử An. Ta làm sao nghe như là ngươi? Ngươi nghe lầm, chính xác 100% chính là nó. Trương Tử An lời thề son sắt. Di Chắt con mắt hơi chuyển động, nó phát hiện Trương Tử An là không trêu chọc nổi Phái Nạ, liền mở miệng nói, cặc cặc. Bản đại. Ta là Di Chắt Dẹ Phờ Sần. Ngươi tốt, mỹ lệ mà cao quý miêu bên trong tinh linh. Di Chắt hướng về ngươi trí lấy chân thành thăm hỏi. Nguyện gió nhẹ đưa ngươi mỹ danh truyền bá đến tứ phương. Nó lúc nói chuyện, đem vừa nãy ngả ngớn cùng rào hoạt thu lại đến sạch sành xanh, đem một nhánh cánh khoát lên trước ngực, nho nhã lễ độ địa hướng về Phái Nạ cúc cung chào, lại như cái lạc hậu thân sĩ. Niệm nó. Nay điều phong cách vẽ làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Không ngừng Trương Tử An, liền Lao Trà đều nhìn ra một mặt một bức. Phái Nạ nheo mắt lại ngồi xổm dưới đất, rất có lợi địa gật gù, rụt rè mà kiêu ngạo địa nói rằng, bổn cung tiếp thu ngươi thấp kém hỏi thăm. Bổn cung chính là Phái Nạ Pạ Lì 13, bất hủ thần quốc bảo vệ giả. Bổn cung yêu thích lóe sáng đồ vật. Trương Tử An không thể không tàn nhẫn địa vạch trần chân tướng, nó là ở lĩnh hót. Lớn mật. Đây rõ ràng là ở biểu lộ ra nó đối bản cung cung kính chi tâm. Phái Nạ quắc mắt nhìn chừng chừng, trách cứ. Từ lúc bổn cung đi tới nơi này, rốt cục có người chính xác địa đối xử bổn cung, ngươi nhưng từ bên trong gây xích mích ly gián, đến cùng là có ý gì? Trương Tử An kiên nhẫn giải thích, không đúng không đúng, này chỉ điều lại ô lại tiện, mới vừa rồi còn ở ngâm tụng một ít dâm thơ lăng tử, ngươi có thể bị nó cho lừa gạt. Di Chát giả ra dáng vẻ vô tội, rất oan ức địa nói rằng, tôn kính dẹp đại nhân, liền bởi vì sợ ta muốn cùng ngươi tranh sủng, ngươi liền như vậy lấy lời dèm pha đến lừa dối bệ hạ sao? Phi. Ai sẽ theo ngươi tranh sủng? Trương Tử An buồn bực địa nói rằng, ngươi này chỉ tiện điểu mới là đang lừa gạt Phái Nạ. Di Chắt thương tâm địa túi đầu, tiện đà lại bi phân vung lên, ta đúng bệ hạ trung tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Như có kiếp sau, ta đồng ý đầu thai làm miêu, vĩnh viễn hầu hạ bệ hạ. Không cần thêm cái như tự, ta hiện tại liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để ngươi đầu thai chuyển thế. Trương Tử An bốn phía tìm kiếm hung khí. Di Chắt bay nhảy lên cánh, thoát được Trương Tử An rất xa, rơi vào Phái Nạ phía sau. Bệ hạ cứu ta. Bệ hạ cứu ta. Phái Nạ vỗ một cái miêu chảo, lớn mật. Ở bổn cung trước mặt, xem ai dám làm càn. Di Chắt sấn Phái Nạ không nhìn thấy chính mình, hướng về phía Trương Tử An nháy mắt địa làm ngộ. Trương Tử An nhanh khí nổ, chỉ vào nó mắng, ngươi cái này bám váy đàn bà ra hỏa, có loại đi ra, ta cùng ngươi một chọi một. Bệ hạ, người này hắn uy hiếp ta chính là xem thường ngươi. Xin mời nhất định phải vì ta giữ gìn lẽ phải a. Di Chát vô cùng đáng thương địa hướng về Phái Nạ cầu cứu. Phái Nạ một nghe, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Trương Tử An, ngươi dám ở thần cung bên trong phạm thượng làm loạn hay sao? Còn không mau đem trong tay ngươi cây lau nhà thả xuống. Trương Tử An đã triệt để không nói gì, này mỉ là giải ngữ điểu. Là nịnh nọt tinh mới đúng không? Chương 199, không bên trong nhân duyên một điều khiên. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An quay về này chỉ điều trượng miêu thế giải ngữ điều hoàn toàn vô ngữ, hắn lại không treo chọc nổi phái nạ, chỉ có thể phẫn nộ địa chừng một chút di chát, đem cây lau nhà ném qua một bên. Giải ngữ điều thấy mưu kế thực hiện được, dị thường đắc ý. Cha lao gia tử, ngại nhưng là vẫn ở bên quan, nên vì ta làm chứng A. Trương Tử An hướng về lao trà cầu viện. Lao trà rất khó khăn điệu nói, Tử An muốn lao hủ chứng minh cái gì? Chứng minh đó là một con tiện điểu. Hắn chỉ vào di chắc nói. Cái này lao trà trầm ngâm nói, ngày hôm qua nó khả năng là nói đùa sao? Coi như nó ngày hôm qua là đùa giỡn, ngày hôm nay dâm thơ lãng từ tổng không phải nói đùa sao? Lao trà cười khổ, lão hủ nghe không hiểu à, chẳng qua là cảm thấy những kia thơ từ tổ hợp rất kỳ quái, không biết Tử An dùng cái gì cho rằng đó là dâm thơ lãng từ. Chuyện này Trương Tử An trố mắt ngoát mồm, mị này không giải thích a. Quốc hòa nhật giữa trưa, thanh minh thượng hà đồ, phục phương thảo san hô, tạo huyết làm tế bào. Những thứ đồ này, ở hiện đại người Trung Quốc một nghe liền có thể dây hiểu, nhưng lão trà nghe không hiểu là rất bình thường, phải nạ nghe không hiểu cũng là rất bình thường, giải thích thế nào? Hắn nếu như thật giải thích, chỉ sợ hắn ở phái nạ cùng lao trà trong lòng hình tượng liền triệt để tan vỡ. Tuy nói hiện tại đại khái cũng chẳng tốt đẹp gì. Di Chát thấy Trương Tử An quấn bách, lập tức phách lối nói rằng, bệ hạ, nhìn thấy chưa? Cái tên này chính là đang ố mê ta. Vừa hỏi đến chứng cứ liền không nói ra được. Y Vi thần góc nhìn, vẫn là mau chóng đem chi đuổi khỏi thần cung tuyệt vời. Dựa vào, ngươi còn được đả lần tới. Lại tự xưng lên vi thần. Ngươi nhưng là điều A. Có muốn hay không nhanh như vậy liền quy hàng A. Phái nạ mặc dù đối với nó nịnh nọt rất có lợi, nhưng nghe vậy vẫn là sầm mặt lại, nói rằng, cái kia cũng không cần thiết, nếu là đem hắn đánh đuổi, người nào đến chăm sóc buồn cung sinh hoạt hàng ngày. Di chắc còn muốn nói cái gì nữa, phái nạ nhưng nhảy lên một cái, nhảy đến cao nhất miêu bỏ giá trên, nhìn từ trên cao xuống mà nói, tốt rồi, nhanh đưa cho buồn cung chuẩn bị đồ ăn sáng, đều sắp chết đói. Ha ha! Trương Tử An nuốt cánh tay vãn tay háo, ngươi chỗ dựa đi rồi. Ta xem ngươi lần này còn làm sao chơi. Di chắc không biết phái nạ vì sao đột nhiên trở mặt, nhưng biết mình khẳng định là đem vỗ ngông ngựa đến mã trên đùi. Tiểu hắc con mắt hơi chuyển động, quyết định hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Chờ chút. Trương Tử An đứng lại, ngươi muốn cầu nhiều. Không. Bùn đại gia mới sẽ không xin tha. Di chắc ngoài mạnh trong yếu điệu nói, có điều bùn đại gia có thể cung cấp cho ngươi một đồng giá trao đổi cơ hội. Trương Tử An thấy buồn cười, ngươi có cái gì có thể đồng giá trao đổi? Nói rõ trước. Ngươi nếu như dám nói nắm điều thì đến trao đổi, ta liền đem ngươi đánh ra thì đến. Ha ha. Nông cạn. Ngây thơ. Di chắc ngang nhiên mà đứng, bổn đại gia có thể giúp ngươi thoát đan. Ha. Trương Tử An hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ. Ngươi chính là cái gọi là độc thân cầu chứ. Di chắc khinh bỉ nhìn hắn, có muốn hay không thoát đan? Muốn. Trương Tử An ngoan ngoãn mà trả lời. Vậy thì tốt, theo bổn đại gia, bảo đảm ngươi có thể thoát đan. Ngươi cũng cho ta chờ chút. Trương Tử An có thể không dễ như vậy bị lừa, ngươi chỉ là một con phá điểu, cái nào có tư cách nói giúp ta thoát đan. Di Chát cười ha ha, cạc cạc. Ngươi không nghe nói câu nào. Ngàn dặm nhân duyên nhất điều khiên. Vê lều. Nhất điều khiên. Trương Tử An hoài nghi đầu góc của chính mình có phải là hỏng rồi, tại sao nghe Di Chát luôn cảm giác rất ô. Di Chát dầm gì điệu nói, hơn nữa, khả năng còn không chỉ một cái bạn gái. Ha. Trương Tử An lại suýt chút nữa quỷ. Không ngừng một người bạn gái là cái gì quỷ? Là theo ta nghĩ tới như thế sao? Hắn kích động hỏi. Di Chát cười dâm đắng nói, khà khà, tao năm à, có muốn hay không thử xem ôm ấp để về tề nhân chi phúc đây? Muốn. Nam Ngộng cũng muốn. Trương Tử An đã không để ý tới hình tượng tan vỡ, như thực chất lấy đáp. Vậy thì tốt, bổn đại gia có thể để cho ngươi thực hiện nguyện vọng này. Di Chát tự tin tràn đầy điệu nói. Làm sao thực hiện? Di Chát trên dưới đánh giá hắn. Bùn đại gia cảm thấy ngươi ngoại hình cũng tạm được, ít nhất sẽ không ở hắc dạ dọa đến người. Nó lại giơ lên đầu nhìn quét một vòng cửa hàng, này cửa hàng là ngươi. Cái kia cũng coi như là bạc có gia tư. Trương Tử An một mặt mộng bức, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi xem, ngươi không tính xấu, lại có chút tiền, còn có một dẹp phong cách tây tên, tại sao còn không tìm được bạn gái đây? Di Chát ân cần giáo dục. Chờ chút, ngươi này khốn nạn. Đừng nói thật hay như vậy chuyện đương nhân tự. Trương Tử An nổ nước bọc đạo, dẹp danh tự này còn không phải ngươi tùy tiện mù lên. Có quan hệ gì? Dẹp. Di cha họ sần danh tự này dễ nghe cỡ nào? Mặt khác, cư bổn đại gia đi khắp các nơi trên thế giới đài quan sát, kỳ thực xấu cùng không có quan hệ, then chốt là muốn sẽ nói, phải có một bộ đòi con trai niềm vui nhanh mồm nhanh miệng, ngươi có sao? Nó bay nhảy cánh bay lên đến, rơi xuống Trương Tử An trước người một bộ không biểu diễn cửa hàng. Cái này, thật giống thật không có. Trương Tử An chậm một nhịp mới phản ứng được, chờ chút, con trai là cái gì quỷ? Ta đòi con trai niềm vui làm gì? Di Chắc khinh bỉ mà nhìn hắn, ánh mắt phảng phất là ở xem một cái khác thứ nguyên người, ngươi chẳng lẽ không biết. Đồng tính trong lúc đó mới có tình yêu chân thành, khác phái trong lúc đó chỉ có đời sau. Trên địa cầu này đã như thế chen, coi như là vì con cháu đời sau suy nghĩ, ngươi cũng muốn làm ra hy sinh giác ngộ mới được. Dựa vào cái gì muốn ta hy sinh a? Ta mới không muốn vì là người khác đời sau hy sinh. Lại nói hiện tại quốc gia còn cổ vũ sinh hai thai đây, ta liền một thai đều vẫn không có. Vừa nãy rõ ràng nói tốt giúp ta tìm bạn gái, tại sao lại biến thành bạn trai? Trương Tử An đã sắp bị nó làm điên rồi, luôn cảm thấy nó ở đem mình hướng về đường rẽ trên dẫn. Dẹp kinh ngạc há mồm ra, bổn đại gia nói bạn gái, kỳ thực là không mà. Trương Tử An dây hiểu, nhưng lại hận không thể chính mình căn bản nghe không hiểu. Đang lúc này, cửa cuốn bị gõ mấy lần. Trương Đại Sư có ở đây không? Là Lý Đại Gia âm thanh. Phái nạ vốn là đúng Trương Tử An cùng giải ngữ điệu trong lúc đó ồn ào cảm thấy phiền chán. Nằm nhoài miêu bỏ giá trên lấy miêu chảo che lại lỗ thai, một nghe được âm thanh này, nó lập tức đứng lên đến nói chuẩn xác, nó không phải nghe được âm thanh, mà là nghe thấy được một loại nào đó mùi vị. Chỉ chốc lát sau, cửa hàng bên trong góc ở xem sáng sớm tin tức Lao Trà cũng nghe thấy được. Trương Tử An đúng Di Chắt khoa tay một hồi câm miệng thủ thế, đi kéo dài cửa cuốn. Lý Đại Gia trong tay nắm một đám lớn làm người thèm nhỏ dãi nóng hổi nương xuyến, cười he he chờ ở cửa, vừa thấy Trương Tử An liền đem sâu thịt đưa tới, Trương Đại Sư. Đây là chúng ta láo hai cái vừa nướng kỹ mang đến, cho ngươi sấn nhiệt tan đi. Trương Tử An với bọn hắn đã nói buổi tối đưa nướng xuyến, không nghĩ tới bọn họ liền sáng sớm cũng đưa tới. Phải biết bọn họ sáng sớm là bán sớm một chút, cái kia chính là vì hắn cố ý làm những này nướng xuyến. Này sao được? Chờ chút, ta lấy cho ngươi tiền. Trương Tử An tiếp nhận nướng xuyến, nhưng tay đều bị chiếm đầy, căn bản không có cách nào bỏ tiền. Không đổi không đổi, ta đi về trước, bạn già còn đang bận. Lý Đại Gia cười vẫy vẫy tay rời đi. Trương Tử An chào hỏi, phải nạ, trà lao gia tử, mau tới sấn nhiệt ăn cơm đi, đừng chờ nguội. Di Chắt trừng mắt nướng xuyến hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, dẹp, ngươi thấy những này xuyến thành một chuỗi thịt, có hay không liên nghĩ đến cái gì hả? Như dùng gậy đem đại gia xuyến kết hợp lại. Ngươi câm miệng cho ta. Trương Tử An xem như là chứng thực chính mình hoài nghi, cái tên này không chỉ có ô, hơn nữa cơ. Chương 200, điều giải ngữ. Tiểu thuyết. Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Giải ngữ điệu từ sáng sớm liền lên ngâm thơ, lại cùng Trương Tử An lại nhảy nửa ngày, từ lâu là lại khát lại đói bụng, nó bay nhảy cánh bay đến phái nạ bên cạnh, muốn đi uống phái nạ chậu nước bên trong thủy phân khác. Phái nạ lạnh nhạt địa nhìn nó một chút, dò ra móng vuốt. Di Chắt nhìn chằm chằm phái nạ móng vuốt sắc bén suy tính chốc lát, lại sợ hãi địa bay đến Lao Trà nơi đó. Này, Lao đầu tử, để bổn đại gia uống chút nước đi. Nó đúng Lao Trà nói. Lao Trà bình tĩnh địa vây vây miêu chảo, nói, muốn uống trà xin cứ tự nhiên, chỉ là Lao Hủ không thích cùng người cùng phân một chén trà. Di Chắt nhìn thấy ấm trà liền thả ở bên cạnh, nhưng nó khẳng định là sách không nổi ấm trà, coi như nó là tinh linh cũng vô dụng, bởi vì bản lãnh của nó toàn sinh trưởng ở ngoài miệng. Nó nhìn chung quanh trong cửa hàng một vòng, chú ý tới cùng hai, ba con ấu miêu đang đùa mê tàng tinh hải, lập tức bay qua rơi vào tinh hải trước mặt. Miêu ô! Tinh hải buồn bực mà nhìn nó. Thủy! Ngươi không uống à? Di Chắt hỏi, trong lòng đánh cướp thủy mưu ma trước quỷ, bởi vì nó cảm thấy gian phòng này bên trong liền số này chỉ trắng đen song sắc con mèo nhỏ tối ngốc cũng dễ bắt nạt nhất phụ. Không uống. Tinh Hải không uống nước. Tinh Hải trả lời. Dắt. Nào có không uống nước? Thủy là sinh mệnh chi nguyên ngươi biết không? Thực sự là xuẩn bạo. Di Chắt trợn tròn tiểu hắc con ngươi, thủy, hòa tờ, hòa đi, ạ gụ, hòa sệ, hiểu. Tinh Hải không uống nước. Tinh Hải lại trả lời một lần, sau đó vòng tới nó muốn tiếp tục đuổi theo hấu miêu môn. Di Chát vũ cánh lại ngăn ở nó trước người, ngươi không uống, bổn đại gia muốn uống, đi nhân loại kia muốn, không phải vậy cẩn thận bổn đại gia đánh ngươi nha. Bổn đại gia nóng giận nhưng là siêu đáng sợ, trứng gà lớn như vậy đá cuội, bổn đại gia miệng vừa hạ xuống, liền. Nó còn không thổi xong châu bò, liền nhìn thấy Tinh Hải ở trước mặt nó trong nháy mắt biến mất rồi. Dắt. Di Chát dùng sức chen chen nó tiểu hắc con ngươi, nhìn trái. Nhìn phải, người đâu? Không đúng, miêu đây. Một thanh âm từ sau lưng nó vang lên. Đừng chạy, Tinh Hải muốn bắt được các ngươi. Nó mau mau níu xoay người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh hải chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình, vẫn còn đang đuổi theo hấu miêu môn chơi chơi trốn tìm. Về lều, Di Chắt con mắt suýt chút nữa chừng đi ra, lúc nào chạy mất. Quái đản hay sao? Nó lại quay người lại, lần thứ hai sợ hết hồn. Phái nã liền đứng sau lưng nó, bích trong mắt màu xanh lục bên trong hiện ra ánh ánh hào quang. Bệ hạ, sao? Sao rồi? Di Chắt thấy phái nã vẻ mặt không lành, nhất thời trong lòng run sợ, tâm nói này chỉ xem ra siêu châu bỏ miêu sẽ không là thích ăn điệu thịt chứ. Bệ hạ, ta có thể ăn không ngon a, quá gầy, tất cả đều là xương nó đánh dùng mình cầu khẩn nói. Phái nã trừng mắt nó, trầm ngâm chốc lát mới nói, bổn cung hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái cuối cùng từ nhi là cái gì? Cuối cùng. Di Chắt một nghe không phải muốn ăn chính mình, hơi hơi an tâm đến. Nó suy nghĩ một chút, miêu đây. Không đúng, đi lên trước nữa. Di Chắt từ phái nã vẻ mặt biến hóa trên biết mình đoán đúng, bởi vì nó trong nháy mắt do kiêu ngạo lạnh lùng trở nên buồn bã hữu rũ. Di Chắt không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, này chỉ có điều là một cổ Hy Lạp ngữ từ đơn, ý vì là thủy. Lại như nó không biết tại sao tinh hải có thể từ trước mặt mình trong nháy mắt biến mất sau đó lại ở phía sau trong nháy mắt xuất hiện như thế. Nay chỉ màu vàng miêu cùng cổ Hy Lạp có quan hệ gì sao? Di Chắt không biết, cũng đoán không được, càng không dám ở nơi này thời điểm hỏi dò. Thủy, không sai. Di Chắt cảm thấy này trong cửa hàng thủy quá sâu, trắng đen miêu xuất quỷ nhập thần, màu vàng miêu hỉ nộ vô thường, màu trà lao miêu trích diệp tơ bông thương điệu bạo cúc. Tựa hồ cái nào nó đều không treo chọc nổi. Chỉ có nhân loại kia vẫn tính là có thể bình thường giao lưu. Trương Tử An chính đang mỗi sáng sớm theo lệ quét tước cửa hàng, hắn biết giải ngữ điệu ở chung quanh bính đát, treo chọc cái này treo chọc cái kia, chỉ làm không biết, ngược lại nó không vẫy vùng nổi sóng gió gì đến. Thế gian không nghe thấy điều giải ngữ, đều nhân không rõ trong đó ý. Vì lẽ đó nó cũng không phải đơn giản nói như vẹn, mà là chân chính có thể giải trong đó ý. Nhào lỗ lỗ, Di Chát vô cánh rơi vào Trương Tử An trước mặt, cạc cạc, dẹp. Cảm giác hai người chúng ta vẫn là càng hợp duyên A. Trương Tử An tức giận nhi nói, ai cùng ngươi hợp ý. Mặt khác, ta vừa quét địa, ngươi đừng cả ngày đi lông chim được chưa A. Đừng như vậy hẹp hòi mà. Kẻ hẹp hòi là không tìm được bạn gái tích. Bùn đại gia là nói chân chính bạn gái. Thật sự. Trương Tử An dừng lại động tác, chống cây lau nhà, hoài nghi địa nhìn chằm chằm nó. Đương nhiên đi, yên tâm đi, bao ở bùn đại gia trên người. Di Chát tự tin địa vô ngực một cái, nói một chút. Ngươi đúng bạn gái có yêu cầu gì? Trương Tử An đếm trên đầu ngón tay, chục điều mấy đạo, 1, dài đến đẹp đẽ hơn, 2, vóc người thân thiết, nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, 3, âm thanh thân thiết nghe, 4, trên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp, 5, ôn nhu săn sóc, nghe lời của ta, 6, muốn có tiền, có thể bao dưỡng ta tốt nhất. Chờ chút. Di Chát giơ lên một nhánh cánh ngăn cản hắn nói tiếp, chúng ta vẫn là thảo luận một chút bạn trai sự đi. Trương Tử An. Di Chát vô vô cánh cho mình quạt gió tỉnh táo một chút, trong ánh mắt tràn ngập thương hại địa nói, bổn đại gia đã biết ngươi tại sao không có bạn gái, lại như thế xuống đến thế kỷ này chưa cũng không thể có. Gặp phải bổn đại gia xem như là phúc phận của ngươi, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt rồi bổn đại gia, bao ngươi 3 ngày. Không đúng, bao ngươi trong vòng 3 tháng thoát đan. Ta nhưng là nghe thấy ngươi nói 3 ngày. Trương Tử An vạch ra. Di Chát dùng sức lắc đầu, cải chính nói, đúng bình thường người bệnh, 3 ngày đầy đủ. Có điều xét thấy ngươi đã bệnh đến giai đoạn cuối, 3 tháng có thể thoát đan thế là tốt rồi. Quên đi, ngược lại độc thân nhiều năm như vậy, 3 ngày cùng 3 tháng cũng không khác nhau. Trương Tử An đương nhiên không tin nó ăn nói bừa bãi chuyện ma quỷ, nhún vai một cái tiếp tục quét tước. Cái kia, thân ái dẹp Di Chát đập cánh rơi vào Trương Tử An trên bả vai, xem ở chúng ta cảm tình tốt như vậy phần trên, cho bổn đại gia chuẩn bị chút thủy cùng ăn làm sao. Trương Tử An nhìn chằm chằm nó nói, ta cảnh cáo ngươi à. Có thể đừng ở bả vai ta trên gậy phân, bằng không sau đó ngươi liền ăn chính mình thì sống sót đi. Làm sao sẽ? Bùn đại gia nhưng là người văn minh. Di Chát lời thề son sắt địa nói rằng, Trương Tử An cũng không có ý định đem nó chết đói chết khát, tùy tiện cầm một nhánh đĩa, đem nấu nước gấm bên trong nước sôi để nguội cho nó rót vào đĩa bên trong, cho ngươi, uống đi. Di Chát đã sớm khát đến không xong rồi, lập tức từ bả vai của hắn nhảy xuống, đem đầu chắt bên trong đĩa bên trong uống nước. Khoảng cách gần quan sát. Nó là một con hình thể khổng lồ vẹn, chiều cao từ đầu tới đuôi vũ sắp tới 40 cm, trước ngực lông chim có chút ngổn ngang, hẳn là nó thường xuyên mổ duyên cớ. Trước không có chú ý, lúc này Trương Tử An mới phát hiện nó có một thốc màu đỏ lông đuôi ẩn giấu khắp toàn thân màu xám bạc lông chim bên dưới. Di Chát hầu như một hơi đem đĩa bên trong nước uống xong, vẫy vẫy ngoài miệng thủy châu, quay đầu lại nhìn Trương Tử An một chút, lập tức đè thấp lông đuôi, Lưu Manh. Dựa vào. Ngươi cho rằng ta ở xem chỗ nào. Như thế nào đi nữa nói ta cũng sẽ không đúng một con công vẻ sái Lưu Manh A. Chương 201, lấy giải ngữ tên. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Cho tới nay mới thôi, luận đấu võ mồm công lực, bất kể là một mình đấu vẫn là quần đấu, Trương Tử An chưa chắc bại trận, nhưng từ khi gặp phải này chỉ vật xám, quả thực là lũ chiến lũ bại, nó đều là đem hắn kéo thấp đến nó chụp hành trên, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn. Tuy rằng ở bề ngoài theo chân nó cười vui vẻ, ô đến ô đi, nhưng Trương Tử An trong lòng có thể là phi thường khiếp sợ. Có thể đang bình thường người xem ra, Di Chát là một con miệng đầy âu ngôn huế ngữ điểu, các loại hân tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp, nhưng mà nếu như đẩy ra sương mù, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, liền sẽ phát hiện một cái không được sự, bất kể là dẹp. Di Chà họ Sần vẫn là quốc hòa Nhật giữa trưa, từ trên bản chất giảng chúng nó cũng không phải là hân tiết mục ngắn, mà là hài âm tu từ cùng một lời hai ý nghĩa. Ở ngôn ngữ học tòa này làm người nhìn mà phát khiếp hiểm phong trên, hài âm cùng hai ý nghĩa ngữ xưa nay đều là ở vào đỉnh điểm nhất, khó nhất bị đánh hạ vách núi treo leo, là học tập trừ tiếng mẹ đẻ bên ngoài bất kỳ ngôn ngữ đăng đường nhập thất chứng minh. Hài âm cùng hai ý nghĩa ngữ ở bất kỳ trong lời nói đều có, nhưng mà tiếng Trung hài âm cùng hai ý nghĩa là khó nhất, vô số ở nước ngoài học rất nhiều năm tiếng Trung người nước ngoài đi tới Trung Quốc sau khi đều là một mặt mẫu bức, ngoại trừ phức tạp nhiều dạng khẩu âm bên ngoài, mặt khác một cái nguyên nhân rất lớn chính là hài âm cùng hai ý nghĩa. Nay chỉ điều có thể đem tiếng Trung hài âm tu từ cùng một lời hai ý nghĩa sử dụng đến xuất thần nhập hóa, phải nạ nghe không hiểu, lão trá nghe không hiểu, tinh hải nghe không hiểu, thậm chí khả năng rất nhiều người Trung Quốc đều nghe không hiểu. Lấy này có thể thấy được, thật không hổ là thế gian không nghe thấy điều giải ngữ, đều nhân không rõ trong đó ý, nó sẽ xuất hiện ở tiếng Trung hệ trong lớp cũng trào phúng tiếng Trung giảng sư cũng không phải là ngẫu nhiên. Cho tới nó tin khẩu nói ra Trương Tử An căn bản nghe không hiểu rất nhiều ngôn ngữ. Nếu như nó mỗi loại ngôn ngữ đều nắm giữ được cùng tiếng Trung như thế xuất sắc cùng thành thạo, vậy thì dị thường khủng bố. Di Chát giải quyết khát nước vấn đề, lại đưa ra tân yêu cầu, đến điểm nhi ăn à, hạt dưa đậu phộng làm sao còn không lấy đi ra. Có ngươi như thế chiêu đái khách mời sao? Nhẫn nhịn đi, không có hạt dưa cũng không đậu phộng, có tiểu mẹ cùng nô khâu ngươi có ăn hay không? Trương Tử An nói. Di Chát lập tức thất vọng rồi, quá keo kiệt chứ. Rau dưa cùng hoa quả đây. Có quả táo. Dắt. Nó ai thán một tiếng, quên đi, tạm tạm ăn đi, dù sao cũng hơn đói bụng cường. Trương Tử An lên lầu, từ trong phòng bếp nhảy ra tiểu mẹ cùng nô khô, này vẫn là trước đây cha mẹ dùng còn lại. Sau đó lại cầm một viên quả táo đi xuống lâu, đặt tại trước mặt nó. Nó không thể chờ đợi được nữa địa bắt đầu điêu thực tiểu mẹ cùng nô khô, còn vừa nói, phiền phức đem quả táo tắm một chút, vạn nhất có nông dược lưu lại làm sao bây giờ. Bùn đại gia thân thể nhưng là rất yêu kiều. Giặt xong lại cắt thành khối nhỏ nhi, điều này làm cho bùn đại gia làm sao ăn a? Mị sự thật nhiều. Trương Tử An chỉ được lại đi tẩy quả táo, sau khi tắm xong dùng dao gọt hoa quả cắt thành nguyệt nha nhi hình khối nhỏ nhi, đặt tại đĩa bên trong. Hừng, này còn tạm được. Nó chính ăn, bên ngoài có hai bóng người loáng một cái. Sư tôn. Chúng ta ngày hôm nay Vương Kiền cùng Lý Khôn đi vào trong điếm, liếc mắt liền thấy này chỉ làm người khác chú ý vẹt xám. Vê lều. Thật lớn vẹn. Lý Khôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, ta trước đây chỉ thấy nhà hàng xóm bên trong dưỡng quá ra hổ vẹn, này một con đỉnh tốt lắm vài con A. Sư tôn, đây là cái gì vậy ta? Châu Phi vẹt xám. Trương Tử An nói rằng, là một loại cỡ lớn vẹn. Vương Kiền cũng để sát vào quan sát, này vẹn nên thật quý chứ. Sư tôn, nó sẽ nói không? Di Chát đem một khối nhỏ nhì quả táo nuốt vào bụng, dương mắt nhìn bọn họ một chút hai cái, nói rằng, bạn gay. Không phải bạn gay. Là bằng hữu. Vương Kiền cùng Lý Khôn đồng thời trả lời. Bọn họ hãn đều nhô ra, sư tôn đây là làm sao huấn luyện điều A. Thật chưa từng thấy giáo vẹn nói bạn gay hai chữ. Trương Tử An hỏi, ngày hôm nay như thế sớm. Có việc. Chúng ta ngày hôm nay không khóa, đi ngang qua, thuận tiện tiến vào tới xem một chút. Vương Kiền trả lời, con mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm này chỉ vẹt xám. Trương Tử An nói rằng, ta ngày hôm nay có việc muốn đi ra ngoài, các ngươi không dùng qua đến giúp đỡ, trực tiếp đi Tôn Hiểu Ngộng chỗ ấy giúp nàng làm một hồi vệ sinh là được. Hừm, vậy chúng ta đi trước. Lý Khôn lôi kéo Vương Kiền, hai người cùng rời đi cửa hàng. Đi tới cách cửa hàng khoảng chừng 20 mét có hơn, Vương Kiền có chút buồn bực địa hỏi, làm sao rồi? Hiếm thấy nhìn thấy một con như thế hiếm thấy vẹn, tại sao không xem thêm vài lần? Lý Khôn ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, hạ thấp giọng nói, ngươi không chú ý con kia vẹn có điểm lạ sao? Quái! Vương Kiền không có Lý Khôn như vậy tỉ mỉ, không nghĩ ra quái chỗ nào. Lý Khôn chép chép miệng, hoán giận nói, ngươi vừa nãy đều đang nhìn cái gì đây? Xem vậy ta. Vương Kiền càng nghi hoặc. Vậy ngươi không thấy con mắt của nó sao? Lý Khôn nhắc nhở nói. Con mắt. Vương Kiền suy nghĩ một chút, ta chỉ chú ý nó lông chim, xem nó ăn đồ ăn còn thật vui vẻ. Lý Khôn than thở, đại sư huynh, con mắt là tâm linh trước cửa sổ A. Lần sau ngươi gặp lại món đồ gì, nhất định phải trước tiên xem con mắt ta. Ta nói ngươi cũng đừng đả ách mê, ta thừa nhận không bằng ngươi thông minh, nói mau, cái kia vẹn con mắt đến cùng làm sao? Vương Kiền tò mò truy hỏi. Lý Khôn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói rằng, cặp mắt kia. Ta luôn cảm giác theo người con mắt gần như. Vương Kiền không phản đối, ngươi đây chính là vô nghĩa. Ta tuy rằng không nhìn kỹ, nhưng người mắt điểu mắt ta vẫn là có thể phân rõ được. Không không không, ta không phải nói nó điểu mắt giống người mắt, mà là nói Lý Khôn cân nhắc một chút tìm từ, mà là nói, trong cặp mắt kia có linh tính, là nhân loại đặc hữu loại kia linh tính, rất sống động, phảng phất nó bên trong ở một kẻ loài người linh hồn tự. Khi nó xem ta thời điểm, ta lại như bị người chừng một chút. Ngươi có thể dẹp đi đi. Vương Kiền cười nói. Lý Khôn trịnh trọng nói, ta là nói thật sự. Ta phỏng chứng A, con kia điểu cũng không phải là phàm điểu, rất khả năng là một con yêu điểu, bị sư tôn chế phục cũng quy thuận. Nói chung, chúng ta sau đó vẫn là tận lực không muốn theo chân nó dính líu quan hệ, liền làm bộ làm như không thấy đi. Hai người bọn họ bên trong, Lý Khôn xưa nay đều là phụ trách nghĩ kế. Vương Kiền tuy rằng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng nhiều năm qua hiểu ngầm vẫn để cho hắn lưu lên thần. Ngày hôm nay chủ nhật, bọn họ không khóa, vừa vặn Vương Kiền tỷ tỷ cùng anh rể muốn dọn nhà, liền hắn liền lôi kéo Lý Khôn đi hỗ trợ, dự định chuyển xong ra sau khi lại đi thú y phòng khám bệnh quét tước vệ sinh. Bọn họ rời đi đại học sau khi, một đường đi bộ đi tới cửa hàng thu cưng, hiện tại muốn đi trạm xe buýt ngồi xe. Bọn họ hướng về trạm xe buýt lúc đi, trước mặt quá tới một người. Hai vị, các ngươi khỏe. Người đến chào hỏi. Vương Kiền cùng Lý Khôn dừng bước lại, nghi hoặc mà liếc nhìn nhau, từ ánh mắt giao lưu bên trong biết được đối phương cũng không nhận ra người xa lạ này. Người đến hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân ổn định giá âu phục, không hề cà vạt, nhìn qua dung mạo không sâu sắc, là vứt tại đám người bên trong lập tức liền sẽ bị nhấn chìm loại kia. Lý Khôn xua tay từ chối, xin lỗi, không cần. Làm sao? Người đến đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà cười nói, cái gì không cần? Ngươi không phải phát truyền đơn chính là thế một ít kỳ quái đoàn thể chiêu mộ hội viên chứ? Trước tiên nói cho ngươi, chúng ta không gia nhập A. Lý Khôn duy trì cảnh giác. Hiểu lầm. Thực sự là hiểu lầm. Người tới cười giải thích, ta là một gia cửa hàng thú cưng lão bản, ta gọi Hoàng Minh Vũ. Cửa hàng thú cưng lão bản. Vương Kiền cùng Lý Khôn càng mê hoặc, bọn họ chỉ nhận thức Trương Tử An một mở cửa hàng thú cưng A. Vậy ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Vương Kiền trực tiếp hỏi. Hoàng Minh Vũ nhìn một chút chu vi, nếu không chúng ta tìm một chỗ tọa hạ nói chuyện. Ta mời khách. Không cần, chúng ta còn có việc. Vương Kiền từ chối, có lời gì liền ở ngay đây nói đi. Được rồi, đã như vậy Hoàng Minh Vũ trầm ngâm chốc lát, vậy ta cứ việc nói thẳng. Các ngươi ở Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng làm công đúng không? Là tu tiên. Lý Khôn cải chính nói, Vương Kiền biểu thị đồng ý. Tu. Tu tiên. Hoàng Minh Vũ lại là sững sờ, sau đó tự cho là địa cười nói. Hai vị thật đúng là hài hước. Vương Kiền nhìn đồng hồ, chị gái cùng anh rể còn chờ bọn họ quá khứ dọn nhà đây, không thời gian ở đây cùng cái này nhân vật khả nghi nhàn xả, nếu như không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi rồi. Xin chờ một chút. Hoàng Minh Vũ háng giọng một cái, kỳ thực đi, ta là nghĩ đến hỏi một chút hai vị tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đến ta trong cửa hàng làm công. Bất luận cái kia điếm trưởng cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta chỗ này đều gấp bội. Làm công. Vương Kiền cùng Lý Khôn quả đoán cự tuyệt nói, xin lỗi, chúng ta không thời gian. Nói xong, bọn họ đã nghĩ đi theo đường vòng, lại bị Hoàng Minh Vũ chết di một bước chắn ngang trụ. Không thời gian cũng không liên quan. Hoàng Minh Vũ cười rạng rỡ, nói ra chân chính ý đồ đến, ta biết hai vị vẫn ở Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng bên trong làm công, ai cũng biết Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng miêu sẽ đặc kỹ, chỉ cần hai vị đem điếm trưởng tuần miêu bí mật chiếm được, ta tất giá cao cầu mua. Vương Kiền cùng Lý Khôn cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn chân chính ý đồ đến. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, đột nhiên ôm bụng cười cười vang. Hoàng Minh Vũ bị cười bối rối, không biết làm sao mà nhìn bọn họ, trong lòng nhiều lần quá mấy lần chính mình lời nói mới rồi, âm thầm buồn bực là nơi nào chọc giận bọn họ cười. Hai vị, các ngươi đây là. Vương Kiền cười đến quai hàm đều đau, hắn đi tới vô vô Hoàng Minh Vũ vai, lời nói ý vị sâu xa điệu nói, lao huynh, ta khuyên ngươi đừng làm mộng ban ngày. Chúng ta sẽ không phản bội sư tôn, cũng sẽ không thế ngươi đi kiếm bí mật gì, đến đây là hết lời, gặp sau. Chờ đã. Các ngươi căn bản không biết ta ra giá A. Chí ít nghe một chút ta ra bao nhiêu tiền thế nào. Ngoài ý muốn tiến triển khiến Hoàng Minh Vũ hoảng hồn, hắn nỗ lực giữ lại bọn họ, nếu như các ngươi hiểm thấp. Vương Kiền căn bản không có lại phản ứng hắn, thẳng hướng đi chạm xe buýt. Lý Khôn đi ở phía sau, cũng vô vô Hoàng Minh Vũ vai, lão huynh, ngươi đem chuyện tu tiên nghĩ đến cỡ nào đơn giản. Chúng ta không học được sư tôn tiên gia phép thuật, coi như học được cũng sẽ không nói cho ngươi. Đứng tu sĩ lập trường mà nói, cảnh cáo ngươi đừng đánh sư tôn chủ ý, bằng không chịu không nổi. Liên như vậy, gặp lại. Bọn họ không mang theo chút nào lưu luyến rời đi, chỉ còn dư lại Hoàng Minh Vũ ngốc đứng tại chỗ. Hai người này là có bệnh vẫn là làm sao? Chẳng lẽ còn thật sự có người nhìn tiền tài như cặn bã? Hắn buồn bực điệu tâm nghĩ. Chương 202, giảm béo kế hoạch. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Phái Nạ cùng Lao Trà cũng đã ăn xong nương xuyến, Phái Nạ uống nó ý vân thủy, Lao Trà phẩm trà nóng. Trương Tử An đếm đếm cây thăm bằng trúc tử số lượng, không nhịn được nói, ta nói Phái Nạ, ta cảm giác ngươi nhưng là vừa tan càng nhiều, cẩn thận mập thành lợn A. Y miệng. Phái Nạ quắc mắt nhìn trừng trừng địa trừng mắt hắn, bản. Buồn cung mới sẽ không mập thành lợn. Chính là. Lớn mật điêu dân. Nữ vương bệ hạ mới không ăn nhiều như vậy. Khẳng định là ngươi ăn vụng. Di chắc không có buông tha bất luận cái nào định hót cơ hội, cách. Trở lại cái quả táo lấp kín ta miệng. Trương Tử An đem cây thăm bằng trúc tử hướng về trên đất bày ra, chính ngươi đếm xem, trà lao ra tử liền ăn 3 xuyến, chính ngươi ăn 5 xuyến bán, này còn ăn được thiếu. Lao trà mau mau điều đỉnh, khắc. Kỳ thực lao hủ tuổi đã lớn, dạ dày tự nhiên không bằng Phái Nạ nữ vương bệ hạ. Phái Nạ cúi đầu nhìn cái kia xếp hàng ngang 6 cái cây thăm bằng trúc tử, trầm mặc một hồi, cường tự giải thích, chỉ trách ngươi trước đây làm được quá khó ăn. Gặp gỡ ăn ngon liền ăn nhiều, đây chính là biến mập bước thứ nhất. Ăn được nhiều, cộng thêm ngươi so với ai khác đều lười, cả ngày nằm út sấp không na hoa, ngươi không mập ai mập. Ngươi nếu như không tin, ta đi hoa quả điếm mượn cái cân điện tử trở về ngươi thử xem. Trương Tử An tiếp tục gỡ trách nó. Nói hưu nói vượng. Phái Nạ âm thanh nhỏ, sức lực cũng có chút không đủ, nó cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình cùng tứ chi, tựa hồ. Thật là có như vậy một chút mập. Kỳ thực Phái Nạ không có biến mập, thuần túy là tâm lý tác dụng mà thôi, coi như là biến mập cũng là mắt thường không thấy được một chút thay đổi. Trương Tử An một xem nó trung kế, lập tức tung hắn vốn là mục đích. Không cần nhìn, mập chính là mập, là nên hoạt động một chút bớt mập một chút. Ngày hôm nay ta vừa vặn muốn đi ra ngoài, ngươi cũng theo đi đi bộ, đỡ phải từ sáng đến tối nằm út sấp dưỡng phiêu. Nếu như là bình thường Phái Nạ, khẳng định một chút nhìn thấu hắn thủ đoạn, sau đó nghĩa chính từ nghiêm địa từ chối. Để ở nhà hoặc là trong game ngủ gật ngủ, nhưng mà nó ngày hôm nay bị Trương Tử An xuất kỳ bất ý công kích hoàn toàn quấy rầy tâm thần, vượt nhìn thân thể của chính mình vượt cảm thấy mập, dĩ nhiên không tự chủ được địa gật gật đầu, nói, cũng được, bổn cung đang muốn xuất cung lưu động. Hiếm thấy ngươi có phần này tâm tư, ngày hôm nay bổn cung liền thưởng ngươi cái mặt mũi. Thấy rõ Lao Trà lắc đầu cười khổ, tâm nói Tử An đây là đang đùa với lửa a. Di Chát mượn gió bẻ măng, lập tức tán thành nói, nữ vương bệ hạ xuất cung lưu động chính là vạn dân làm lễ việc trọng đại, bản đại. Ta thân là ngài trung thành con dân, lẽ ra nên theo thị ở bên. Trương Tử An liếc nhìn nó một chút, đoán ra nó đánh ý định quỷ quái gì, không phải là muốn nhân cơ hội trốn. Nhưng mà nó đánh sai bản tính, nó độ thiện cảm không tới, coi như muốn lưu cũng lưu không xong. Tinh Hải. Hắn trùng đang cùng ấu miêu môn chơi chơi trốn tìm Tinh Hải vây tay. Tinh Hải bước chân mềm mại địa chạy tới, Tử An, Tinh Hải tới rồi. Tinh Hải. Ngày hôm nay đi bên ngoài vui đùa một chút không? Hắn ngồi xổm xuống hỏi. Bên ngoài. Tinh Hải ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, lại lướt qua đường cái nhìn phía chính đang bán sớm một chút Lý Đại Nương cùng Lý Đại Gia. Trương Tử An nhận ra được ý của nó, cười nói, không phải đường cái đối diện, là càng xa một chút địa phương, một chúng ta không đi qua địa phương. Miêu ô Tinh Hải toát ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể quyền lên, co lại thành một đoàn, hiển nhiên không quá đồng ý. Chỗ đó không có mặt khác người, trống trải cực kỳ. Đặc biệt thích hợp chơi chơi trốn tìm. Hắn an ủi. Không có mặt khác người. Tinh Hải ý sợ hãi hơi hơi hạ thấp, hướng về hắn xác nhận nói. Không có. Trương Tử An suy nghĩ một chút, hẳn là không có. Còn có thể chơi chơi trốn tìm. Nó lại hỏi. Trương Tử An giả vờ thần bí nở nụ cười. Trên thực tế, ngày hôm nay chúng ta chính là đi chơi chơi trốn tìm. Tinh Hải cảm thấy lẫn lộn mà nhìn hắn. Mấy ngày trước không phải lại đây cảnh sát sao? Hắn nói có vài con miêu trộm đồ vật. Khả năng là có người sai khiến. Ngày hôm nay chúng ta liền đi bắt hậu trường người chủ sự, lại như là chơi chơi trốn tìm như thế. Trương Tử An kiên nhẫn giải thích. Trộm đồ vật. Tinh Hải nghẹo cổ suy nghĩ một chút. Hay cùng cái kia trộm con mèo nhỏ người như thế. Nó đại khái chỉ chính là trước đây cái kia trộm miêu khí tu thành lão bản. Không sai. Trương Tử An gật đầu. Trộm đồ vật miêu. Là xấu hải tử chứ? Tinh Hải vung lên mặt hướng về hắn xác nhận. Đúng là xấu hải tử, có điều chúng nó bản tính cũng không xấu, là có người ở hậu trường sai khiến. Hắn nói, vì lẽ đó chúng ta muốn đi đem hậu trường người chủ sự nắm lấy, để những hải tử kia một lần nữa biến trở về con oan. Được. Tinh Hải cần giúp đỡ. Tinh Hải rất chờ mong điệu nói. Không thành vấn đề. Có Tinh Hải ở, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Trương Tử An khích lệ nói, sau đó đứng lên đến, trà lao gia tử. Lao hủ tự nhiên phục bồi. Lao trả việc đáng làm thì phải làm. Cùng đi. Cùng đi. Đại gia cùng đi. Di Chát ăn sạch đĩa bên trong tất cả mọi thứ, bên mép còn dính hạt gạo nhỏ, tập hợp lại đây nói rằng. Chỉ có ngươi đi không được. Trương Tử An chỉ vào nó. Tại sao? Di Chát kinh hãi đến biến sắc, vì lẽ đó ngươi không chỉ có là cái độc thân cậu, còn kỳ thị chủng tộc. Ta kỳ thị chủng tộc ngươi muội a. Trương Tử An nổ nước bọt dục vọng dĩ nhiên đột phá phía chân trời. Di Chát nghiêm túc nói, bổn đại gia không có muội muội, nếu như có, ngươi còn muốn thêm vào một cái giới tính kỳ thị. Không cùng ngươi vô nghĩa. Ngươi không thể đi là bởi vì ngươi không ra được cái tiệm này, lẽ nào ngươi nao dung lượng đã nhỏ đến quên chuyện tối ngày hôm qua. Trương Tử An nhắc nhở nó. Cái kia chẳng lẽ không là ngươi gây vu thuật. Vu thuật ngươi cái đại đầu quỷ. Thiệt thòi ngươi còn tự cho là thông minh. Trương Tử An mắng, nói chung, hiện nay ngươi không ra được, một lúc ta sẽ đem ngươi thu hồi đến trong đêm. Ngươi đàng hoàng túi đầu ngủ ngon đi. Ô ô, bị quăng, ta bị dẹp quăng. Ngươi vô tình, ngươi lanh khốc, ngươi cố tình gây sự. Ta không muốn sống. Ta, còn có ta trong bụng hải tử, tương lai thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dẹp lấy một nhánh cánh che lại diện mạo, cắt đổi thành nữ tử âm thanh, ô ô địa khóc lên đến. Này khóc phải gọi một tan nát cõi lòng cảm thiên động địa, ngoại trừ không chảy nước mắt bên ngoài tất cả cùng thật sự gần như. Trương Tử An suýt chút nữa cho quỳ. Quỳnh sữa sữa lời kịch cũng làm cho ngươi này tiện điều học được. Nói đến, này chỉ điều tựa hồ đang tiếng trung hệ trong lớp cũng mô phỏng theo quá phù tăng nữ nghệ nhân âm thanh, còn mô phỏng theo đến giống y như thật, quả thực có thể lấy giả đánh cháo, nếu không là ở trong lớp, Trương Tử An thật có thể vi hơi ngạnh tỏ vẻ tôn kính. Vừa vặn bên ngoài có người vội vã đi ngang qua, nghe được thanh âm này, không nhịn được ló đầu hướng về trong cửa hàng liếc mắt nhìn. Tâm nói làm sao sáng sớm liền lên diễn người thứ ba chen chân trò hay a, kết quả làm hắn thất vọng chính là trong cửa hàng căn bản không có hắn tưởng tượng bên trong tu la trường, thậm chí ngay cả một người phụ nữ đều không có, chỉ có một người tuổi còn trẻ nam nhân cùng vài con miêu, cùng với một con làm điệu làm bộ điệu. Kỳ quái, lẽ nào là ở xem tivi kịch? Hắn lắc đầu, tiếp tục chạy đi, đem chuyện này quên ở sau đầu. Chương 203, ra ngoài hóng gió. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tinh Hải, ngươi vẫn là tiến vào trong game ngủ sẽ cho rằng, đợi được địa phương ta sẽ đem ngươi thả ra. Làm sao? Trương Tử An cùng Tinh Hải thương lượng nói. Ừm. Tinh Hải gật đầu đáp ứng. Trương Tử An đưa nó lấy lại điện thoại di động bên trong. Lao hủ lẩn thân tùy tùng liền có thể. Lao trà nói rằng. Phái nạ tự không cần phải nói, khẳng định là bình thường tùy tùng. Trương Tử An cũng là không có hỏi. Nó ngoại hình ngoại trừ quá làm người khác chú ý bên ngoài tất cả bình thường. Cũng không như Tinh Hải như vậy sợ người. Cũng không giống Lao trà như vậy trang phục kỳ lạ.